Dao đánh lửa lay động một chút đầu, nó mới không cần càng chủ nhân tách ra, nơi này như vậy nguy hiểm, có nó ở, tốt xấu chủ nhân có cái gì nguy hiểm, nó còn có thể ra tay hỗ trợ. Chi Chi lập tức nhảy tới Quân Mộ Khuynh trên vai, hung hăng dậm hai chân, giống như đang nói, ngươi cũng quá coi thường bổn thú. Ách! Lạc Anh Ninh dại ra nhìn hai chỉ ma thú, nàng căn bản xem không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng là Tiểu Khuynh giống như tất cả đều minh bạch, nhìn đến bọn họ động tác, biểu tình, liền biết bọn họ muốn làm gì, này cũng quá lợi hại đi. Lạc Ưng Hùng mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, này hai chỉ ma thú, đối nàng thực trung tâm, mặc dù là có sinh mệnh nguy hiểm, chúng nó vẫn là không chịu rời đi. Có được như vậy ma thú, cùng ma thú sùng vật, cũng là một may mắn lớn. Nếu các ngươi không chịu đi, chúng ta đây liền bắt đầu đi rồi, các ngươi mặt sau nếu là hối hận, cũng không thể trở về. Quân Mộ Khuynh trên mặt cũng mang lên nhàn nhạt tươi cười, mặc kệ mặt sau người kia là làm gì đó, có Dao đánh lửa cùng Chi Chi ở, hắn thành không được cái gì khí hậu. Hắc Y Liễu người bịt mặt ánh mắt khóa chặt Quân Mộ Khuynh hai chỉ ma thú, một mặt phức tạp cảm xúc, từ trong mắt chợt lóe, làm người không kịp bắt lấy. Ba người chậm rãi đứng lên. Dao đánh lửa cùng Chi Chi cũng một lần nữa về tới Quân Mộ Khuynh trên vai, Long Vũ Dung binh đoàn người thấy phía trước người đứng lên, cũng chạy nhanh đứng thẳng thân thể, chuẩn bị sẵn sàng. Lửa đỏ tấm chắn nháy mắt biến mất ở ba người trước mặt, đầy trời cắt bụi ở bọn họ trước mặt bay múa, thực mau tựa như bọn họ vô tình đánh tới, cắt đá từ trên mặt thổi qua, may mắn bọn họ đều vây bọc bố khối, mới không có gì sự tình, mặt sau Long Vũ Dung binh đoàn người, đã có thể không có như vậy dễ chịu, đầy trời xuyên qua, treo ở bọn họ trên mặt. Thậm chí có người không cẩn thận đã bị gió to quát đi rồi. Long Vũ Dung binh đoàn người một trận sợ hãi, ngừng nện bước không dám đi tới. Hắc Y Lìa người bịt mặt bước chân không có thay đổi nửa phần, liền tính là Long Vũ Dung binh đoàn người không dám ở phía trước tiến, hắn như cũ đi phía trước đi đến. Căng căng chiến chiến đứng ở tại chỗ Long Vũ Dung binh đoàn người, bị gió to gào thét, cắt đá treo lên mặt, tay, liền quần áo đều thổi phá vài đạo khẩu tử, bọn họ trong lòng càng ngày càng bất an, đặc biệt là nhớ tới những cái đó trong truyền thuyết sự tình. Liền càng thêm sợ hãi người hoàng kinh mới nhất trương. Như vậy nhiều lính đánh thuê, không có một cái có thể trở về, đó có phải hay không đại biểu bọn họ cũng không thể trở về, tới tuyệt mạt chi vách tường, chính là chịu chết, bọn họ là trong bất hạnh đại bất hạnh, đoàn trưởng sẽ tuyển bọn họ tới bảo hộ người này nơi nào dùng bọn họ bảo hộ, căn bản là không cần phải, làm gì còn muốn bọn họ đi tìm cái chết. Nghĩ đến đây, Long Vũ Dung binh đoàn nhân tâm không cấm đối phía trước tiếp tục hành tẩu Hắc Y nhân dâng lên một cổ hoán nghiệm, nếu không phải hắn, bọn họ hôm nay căn bản là sẽ không đi vào nơi này, đều là hắn sai, đều là hắn sai. Chậm rãi hướng phía trước đi đến thân ảnh đột nhiên dừng bước, Long Vũ Dung binh đoàn người hơi hơi sửng sốt, mấy người ủng tại chỗ, kinh hãi nhìn hắn, nồng đậm sát khí, đã làm cho bọn họ không biết làm sao, người này thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Quang mang từ gió cắt trung hiện lên, Long Vũ Dung binh đoàn người còn không có tới cập tưởng đã xảy ra sự tình gì, mấy người liền ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt đều không kịp nhắm lại, cũng đã tắt thở. Quân Mộ Khuynh chờ ba người nghe được phía sau động tĩnh, sôi nổi hướng phía sau nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến Long Vũ Dung binh đoàn người đều ngã trên mặt đất, gió cắt không ngừng đập bọn họ thân thể, như cũ không có phản ứng thời điểm, không cấm sôi nổi nhìn về phía cái kia nam tử, người này liền Long Vũ Dung binh đoàn người đều dám giết. Đồng thời, Quân Mộ Khuynh cũng xác định, cái này nam tử trên người phát ra nồng đậm sát khí, không phải cùng sinh đều tới, mà là người sát nhiều, 4-5 người, nhất kiếm liền cấp giải quyết, xem đều không xem một cái. Này hiển nhiên là giết qua rất nhiều người, người ở hắn trong mắt, liền giống như tùy ý chặt cây củ cải giống nhau. Long Vũ Dung binh đoàn người không phải hộ tống hắn tới nơi này sao? Như thế nào hắn sẽ ra tay giết người? Sẽ không sợ bạc thước cái kia lão gia hỏa tìm hắn phiền toái? Lạc Ưng Hùng đồng dạng nghi hoặc hướng phía sau nam tử nhìn lại, nguyên bản một hàng 8 người, cũng ít một nửa, còn không có tiến vào bên trong, không có tìm được khoáng thạch, cũng đã chết một nửa người, mặt sau còn không biết sẽ có cái gì. Uy! Ngươi này có ý tứ gì, giết bọn họ, đợi lát nữa ngươi tới dò đường sao? Có bọn họ ở, ít nhất cũng có thể thăm dò đường, ngươi muốn giết người, cũng không cần như vậy lãng phí đi. Lạc Anh Ninh trắng hắc y gì hề nhân giống nhau, này người này muốn sát, bọn họ đã sớm giết, thiếu một người theo chân bọn họ đoạt khoáng thạch, kia đối bọn họ đương nhiên lại chỗ tốt, lưu trữ bọn họ, là sợ mặt sau có nguy hiểm, làm Long Vũ Dung binh đoàn người đi dò đường, không phải thực hảo sao? Làm gì giết? Anh Ninh! Lạc Ưng Hùng kéo kéo Lạc Anh Ninh ống tay áo, liền sợ nàng biến thành tiếp theo cái mặc dưới kiếm quỷ hồn. Quả nhiên, Hắc Y Lìa nhân ánh mắt chuyển rời đến Lạc Anh Ninh trên người, trên tay bảo kiếm bá một chút, thoát ly vỏ kiếm, một đạo quang mang hiện lên, lưới dao trạng ánh địa quang vượng nhanh chóng hướng Lạc Anh Ninh bên kia bay đi. Hỏa thuẫn. Vội vàng thanh âm từ Lạc Anh Ninh bên người vang lên, băng tình lạnh nhạt. Người da đen người nhìn chính mình dao sắc đánh vào hỏa thuẫn mặt trên, hắn dao sắc lập tức tiêu tán, ngược lại hỏa thuẫn hoàn hảo đứng ở nơi đó, tràn ngập sát khí con ngươi, ngược lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng như vậy xúc động, ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta đã chết, ngươi một người lưu lại nơi này, cuối cùng ngươi cũng sẽ chết, hơn nữa hoàn thành không được nhiệm vụ. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh đối thượng người nọ con ngươi, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi. Hắc Y Lệ Nhân lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh, không nói gì, cũng không có làm chính mình bảo kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, chỉ là lẳng lặng nhìn. Cuối cùng, băng như u minh hàn đảm thanh âm chậm rãi vang lên, nếu làm người tin tưởng đó là từ người trong miệng nói ra, Quân Mộ Khuynh càng thêm tin tưởng, đó là từ người chết trong miệng nói ra nói. Ngươi không sợ ta? Hắc Y che mặt nam tử mặt vô biểu tình nói, quả thực có thể tính thượng là diễn than. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lắc đầu, sợ đương nhiên sợ, ta như vậy yêu quý chính mình mệnh, như thế nào sẽ không sợ giết người như ma người, ta cũng không thích có người thương tổn ta phải bảo vệ người. Nàng đạm mạc nói, mặc kệ là ở rừng rậm, vẫn là ở dòng binh đoàn, lính đánh thuê trấn, hai huynh muội này luôn là đối chính mình bảo hộ có dai, nàng nói qua, hộ nàng người, nàng tất hộ chi, này cũng không phải là nói mà thôi. Lạc Anh Ninh cảm động nhìn Quân Mộ Khuynh, liền ở vừa rồi, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình đã chết, kia một đạo sát khí nồng đậm chiêu thức hướng phía chính mình bay tới, nàng phát hiện toàn bộ thân thể như là cứng lại rồi giống nhau, một chút phản ứng đều không có, nếu không phải Tiểu Khuynh, lúc này nàng đã chết. Ngươi mệnh, ta muốn cờ nhân vật ngữ. Hắc Y Lệ Nhân nói xong, liền hướng phía trước đi đến, như địa ngục u minh la sát thanh âm truyền đến, Lạc Anh Ninh không cấm đánh một cái lạnh run. Lần đầu tiên hắn muốn giết người, không có giết đến. Cũng là đệ nhất có người không e ngại hắn, người như vậy, mặc kệ là nhiệm vụ, vẫn là vì chính mình, hắn cần thiết xác, nhất định sẽ không bỏ qua. Nhìn Hắc Y Lệ Nhân không hề động thủ, Lạc Anh Ninh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, ở cái này địa phương bọn họ nếu là đánh lên tới, nhất định sẽ thực doa người, đầy trời đá vụn cắt bụi, đã làm người ăn không tiêu, bọn họ hai cái lại đánh lên tới, kia bọn họ cũng đừng muốn chạy. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn người kia chậm rãi đi phía trước đi đến, hắn nói nàng mệnh, hắn muốn. Vậy muốn xem hắn có hay không loại này bản lĩnh, có thể hay không bắt được chính mình mệnh. Giao đánh lửa ngồi xổm Quân Mộ Khuynh trên vai, nhỏ giọng hỏi, ta nhất định sẽ không làm hắn thương tổn ngươi. Dám thương nó chủ nhân, nó một ngụm đem hắn cấp ăn, một thân màu đen quần áo có gì đặc biệt hơn người, ai đều muốn giết nó chủ nhân, mỗi một cái thành công. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nhìn Hắc Y Lệ Nhân đi xa bóng dáng, nàng có loại cảm giác, người này không phải vì khoáng thạch mà đến, mà là vì mặt khác một cái mục đích. Hiện tại nàng cũng không dám nói là sự tình gì, nhưng là nhất định cùng lần này sự tình có quan hệ. Các ngươi dọc theo đường đi chú ý một chút, hắn bảo kiếm một khi ra khỏi vỏ, các ngươi liền phải né tránh. Quân Mộ Khuynh hướng về phía Lạc Ưng Hùng cùng Lạc Anh Ninh nói, không phải mỗi lần nàng đều kịp thời có thể giúp bọn hắn phòng ngự, lần này nàng còn có thể phòng ngự trụ, kia lần sau đâu? Nàng liên không có nắm chắc. Hai huynh muội sôi nổi gật gật đầu, bọn họ cũng biết cái này Hắc Y Lệ Nhân lợi hại, như vậy quái tính tình người. Lần đầu tiên nhìn đến, giết bọn hắn, bất luận kẻ nào không thể ngăn cản. Lạnh băng thanh âm chậm rãi từ trước mặt truyền đến, hắn ở nói cho Quân Mộ Khuynh, hắn muốn giết người, ai đều ngăn cản không được, hắn muốn giết người, ngay cả thần hắn cũng cứu không được. Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước, người bịt mặt cũng chính xoay người nhìn chính mình, nàng đối thượng nào một đôi màu đen đôi mắt, cảm thấy một trận nghi hoặc, hắn ánh mắt lỗ trống, không giống có thể nhìn đến đồ vật, lợi hại như vậy người, thế nhưng sẽ là cái người mù. Ta muốn cứu người. Ai cũng giết không được. Quân Mộ Khuynh đồng dạng lấy lạnh băng thanh âm trả lời, nàng muốn cứu người nhất định sẽ cứu tới, mặc kệ là ai, nàng nhất định sẽ cứu tới, không thể làm một năm trước sự tình tái diễn, nhất định không thể. Hảo. Hắc Y Lệ Nhân gật gật đầu, ánh mắt lỗ trống đi phía trước đi đến, vững vàng nện bước, một chút cũng không giống ở gió cắt trung hành tẩu người. Lạc Anh Ninh rậm rậm chân, người này cũng quá kiêu ngạo, người nào đều dám giết, cố tình chính mình lại đánh không lại hắn. Anh Ninh, chúng ta đi thôi. Trời tối phía trước tìm không thấy nghỉ ngơi địa phương, vậy phiền thoái, nơi này tới rồi ban đêm, sẽ xuất hiện một ít độc vật. Lạc Ưng Hùng nhàn nhạt nói, tuyệt mạc chi vách tường, đơn giản tới nói, chính là một khối sa mạc, hàng năm bị gió cắt bao phủ sa mạc. Lạc Anh Ninh hàng năm lại ngoại, cũng tự nhiên là đã sớm nhìn ra tới, nơi này chính là một khối sa mạc hung hiểm, là bọn họ thế nào đều tưởng tượng không đến, nếu là đêm nay tìm không thấy trụ địa phương, kia phiền thoái liền lớn, đêm nay bọn họ đều đừng nghĩ nghỉ ngơi. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chậm rãi rời đi nệm bước, chẳng lẽ phong muốn vẫn luôn thổi sao? Như vậy đi xuống, hai tháng cũng tìm không thấy kia cái gì tuyệt mạc khoáng thạch. Ba người chậm rãi rời đi nệm bước, chậm rãi đi phía trước đi đến, lưu tại nơi đó lính đánh thuê thi thể, liền như vậy bãi tại nơi đó, gió cắt dần dần đưa bọn họ che giấu, cuối cùng bị nuốt vào trong đó, một bãi máu tươi chậm rãi tẩm hồng cắt đá, máu tươi chậm rãi chảy ra, có vẻ phá lệ quỷ dị. Ở gió cắt đầy trời, một không cẩn thận liền sẽ mất mạng địa phương, Lạc Ưng Hùng tâm đều nhắc tới cổ họng, hắn không biết chính mình đáp ứng Quân Mộ Khuynh tiến vào nơi này là đối là sai, nhưng hắn ngăn cản không được nàng bất luận cái gì quyết định, càng ngăn cản không được nàng nện bước. Nhìn bên người hai nữ nhân, Lạc Ưng Hùng trên mặt hiện lên một tia kiên định, tuyệt đối không thể làm các nàng xảy ra chuyện, nhất định không thể. Liên tính là dùng chính mình tánh mạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm các nàng có bất cứ chuyện gì, nhất định không thể. Gió cắt mãnh liệt thổi quét, cắt đá cắt vỡ quần áo, thường thường trên người sẽ xuất hiện một cái vết máu, bốn người cũng không có dừng lại bước chân, phía trước Hắc Y Yệ Nhân thẳng tắp mà đi phía trước đi, cắt đá đập ở hắn trên người, hắn giống như một chút cảm giác đều không có giống nhau, nện bước không thay đổi nửa phần. Chương 15 trở mặt. Ban đêm chậm rãi buông xuống, bốn người mỏi mệt bất kham ngừng ở tại chỗ, chung quanh dựng đứng Quân Mộ Khuynh tâm chán, theo mặt trời lặn đã đến, gió cắt dần dần thu nhỏ, tới rồi hiện tại, đã không có gì, vì có cái gì cái khác sự tình, Quân Mộ Khuynh vẫn là ngưng tụ ra đấu kỹ, đưa bọn họ bảo hộ trong đó. Ở chỗ này, cẩn thận một chút, tuyệt đối không có sai, như vậy nguy hiểm địa phương, vạn sự tiểu tâm vì thượng. Tiểu Khuynh, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy đồ ăn? Lạc Anh Ninh ăn ngấu nghiến ăn, nàng đều đói một ngày, bụng cũng không biết kêu đã bao lâu, tới thời điểm, nàng cái gì đều không có mang, liền nghĩ muốn ngăn cản đại ca tiến tuyệt mạt chi vách tường, mỗi nghĩ đến cuối cùng, nàng cũng vào được. Quân Mộ Khuynh cười nhìn thoáng qua Lạc Anh Ninh, trải qua lính đánh thuê chấn thời điểm mua. Tổng muốn bị điểm đồ vật đặt ở trên người, đây là nàng kinh nghiệm, đi nguy hiểm địa phương, nhất định phải tự bị thức ăn nước uống, những cái đó địa phương đồ vật, là tuyệt đối không thể ăn, đây cũng là nàng thói quen. Cô nương, ngươi có phải hay không thường xuyên rèn luyện? Lạc Ưng Hùng cau mày nói. Không phải. Quân Mộ Khuynh đúng sự thật trả lời, nàng cũng không có rèn luyện bao nhiêu lần. Xem ngươi chuẩn bị mấy thứ này, còn tưởng rằng ngươi thường xuyên rèn luyện. Lạc Ưng Hùng cười nói, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đây là ta thói quen. Kiếp trước, nàng sinh hoạt ở bầy sói, cả ngày cùng lang làm bạn, cũng không thể chỉ ngốc tại một chỗ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đi đến nơi nào ăn đến nơi nào, trong rừng rậm, không thể thiếu một ít quả dại, cùng ăn đồ vật. Lại một lần, nàng thiếu chút nữa liền mệnh đều không có. Lúc ấy, nàng cũng bắt đầu phân chia cái gì là có độc cái gì không có độc, cũng sẽ thường xuyên mang điểm đồ vật đặt ở trên người. Thói quen. Như vậy kỳ quái thói quen. Uy, ngươi có muốn ăn hay không đồ vật? Lạc Anh Ninh hướng về phía cái kia Hắc Y Liễu Nhân không khách khí hô một tiếng, hiện tại bọn họ đều là cùng chiếc thuyền người trên, sự tình trước kia cũng không có gì hảo so đo, nếu là thật so đo, người khác sẽ nói nàng keo kiệt, nàng mới không cần. Hắc Y Liễu Nhân không nha nói chuyện, lặng lặng ngồi ở tại chỗ, đôi mắt nhìn chăm chú vào một chỗ, lỗ trống không ánh sáng, không biết là ngủ rồi, vẫn là hắn không nghĩ trả lời Lạc Anh Ninh nói. Hắn đói bụng sẽ chính mình ăn. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nói, mỗi người đều sẽ thực yêu quý chính mình sinh mệnh, bao gồm trước mắt người, hắn như thế nào sẽ làm chính mình chết ở loại địa phương này, vẫn là bị sống sờ sờ đói chết cái loại này. Lạc Anh Ninh bĩu môi, trang cái gì trang, nàng cũng không tin, hắn sẽ ở nơi đó ngồi một buổi tối huyết đồng quyến rũ, khế ước nữ linh sư mới nhất trương. Mặc kiếm bay nhanh ra khỏi vỏ, một cái độ cung sẽ qua, Quân Mộ Khuynh cũng chưa phản ứng lại đây, nàng nhìn cái kia màu trắng độ cung, có chút ngốc lăng. Hiện tại muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, gia hỏa này tốc độ thật mau, một chút cũng không giống một cái người mù có thể làm ra sự tình. Màu trắng độ cung từ ba người đỉnh đầu bay qua, dừng ở bọn họ phía sau, ba người đột nhiên xoay người, mới phát hiện, bọn họ phía sau, không biết khi nào, xuất hiện một ít thật nhỏ sâu, đều mau bỏ đến bọn họ trên người. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc cực kỳ, không chỉ là bởi vì Hắc Y Liễu Nhân ra tay, càng có rất nhiều, này đó độc trùng, thế nhưng không sợ hỏa, chung quanh cũng không đầy hỏa thuẫn. Chúng nó là từ địa phương nào chui vào tới? Ngầm. U minh thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn ngầm, chúng nó là ẩn núp dưới mặt đất, bởi vì ban ngày có gió cắt quấy dày, phải đợi buổi tối gió cắt ngừng mới có thể đủ ra tới. Kia này. Lạc Anh Ninh nuốt nuốt nước miếng, nàng không sợ trời không sợ đất, liền sợ này những tiểu sâu, quá ghê tởm. Hòa cháo. Quân Mộ Khuynh thay đổi một loại đấu kỹ, màu đỏ tấm chắn biến mất, màu trắng ngọn lửa bình cháo thấu đủ trung gian tàng ra. Đem mọi người vây quanh ở bên trong, mạnh mẽ nhiệt độ, ở bên trong tản ra tới. Nàng cũng không tin, như vậy còn tổ chức không được những cái đó sâu. Màu trắng ngọn lửa ở bình cháo bên ngoài hừng hực bốc cháy lên, bên trong độ ấm cũng kịch liệt bay lên. Tiểu Khuynh, làm gì vậy? Lạc Anh Ninh nhưng mà nhẹ giọng nói, nóng quá, có loại mau nướng chín cảm giác. Chỉ có như vậy, ngầm vật nhỏ mới không dám đi lên. Quân Mộ Khuynh đạm mạc giải thích, cái này địa phương quả nhiên rất nguy hiểm, khó trách những cái đó lính đánh thuê sẽ một cái đều không có đi ra ngoài, ban ngày, buổi tối, đều có nguy hiểm, bọn họ trung gian đấu kỹ sư lại thiếu, đấu kỹ sư thể lực không bằng võ sĩ, ban ngày thời điểm đã tinh bì lực tẫn, tới rồi buổi tối, càng thêm không có sức lực lại đi đối kháng này đó tiểu gia hỏa. Ngâm con có. Lạc Anh Ninh ghê tởm nhìn trên mặt đất, kia bọn họ muốn như thế nào ngủ. Đừng sợ. Lạc Ưng Hùng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Anh Ninh bả vai, hắn biết cái này muội muội từ nhỏ liền chán ghét mấy thứ này, sa mạc cái gì không có, nhìn đến mấy thứ này, nàng còn có thể nhịn xuống, đã thực không dễ dàng. Lạc Anh Ninh dựa vào Lạc Ưng Hùng trong lòng ngực, sắc mặt một trận tái nhợt, nàng tình nguyện cùng vừa rồi giống nhau, gió cắt phi dương, cũng không nghĩ ở sâu đầy đất, quá ghê tởm. Quân Mộ Khuynh như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy cường thế một người, sẽ sợ mấy thứ này, độc trùng tuy rằng khủng bố, nhưng là cũng không có như vậy khủng bố, Anh Ninh nghe được có sâu liền sợ thành cái dạng này, cũng quá khoa trương đi. Nàng từ nhỏ cứ như vậy. Lạc Ưng Hùng nhìn Quân Mộ Khuynh khiếp sợ bộ dáng, nhẹ nhàng giải thích nói, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Anh Ninh vừa thấy đến mấy thứ này, liền sẽ lập tức vẻ mặt sợ hãi, giống như nhìn thấy gì giống nhau. Quân Mộ Khuynh lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Mỗi người đều có chính mình sợ hai đồ vật, nàng chỉ là không nghĩ tới, Lạc Anh Ninh sẽ sợ mấy thứ này. Chi Chi. Chi Chi thỏa mãn nằm trên mặt đất, ôm bụng, nó liền biết chủ nhân tốt nhất, này đó đồ ăn, so ra kém ma hoạch, kia cũng là phi thường ăn ngon, ăn quá ngon. Dao đánh lửa còn ôm một miếng thịt khối, không ngừng gặm, khinh thường nhìn thoáng qua Chi Chi, như vậy một chút đồ vật, nó liền ăn no, nó bụng vẫn là trống trơn, giống như không có ăn qua đồ vật giống nhau. Chi Chi Chi Chi ăn no. Bò đến Quân Mộ Khuynh bên chân, thỏa mãn kêu một tiếng, sau đó ghé vào nàng trong lòng ngực, nặng nề đã ngủ. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, Chi Chi vẫn là bộ dáng cũ, ăn no liền ngủ, còn không biết là cái gì một cái chủng loại, nàng ma hạch đã không nhiều lắm, còn hảo nó cái gì đều là, bằng không ở nhiều ma hạch, cũng không đủ nó ăn. Hô! Rốt cuộc dao đánh lửa cũng thỏa mãn ngã xuống trên mặt đất, nhìn thoáng qua trên người lông tóc, trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá ai làm nó cùng lại đây, không có biện pháp. Người không sao chứ? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi. Dao đánh lửa lắc đầu, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn nàng trong lòng ngực Chi Chi, chính mình cũng chạy trốn tới Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, tê tê ngủ say Chi Chi, cũng hô hô ngủ nhiều lên phúc tấn hung mãnh. Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười nhìn hai chỉ ái đấu ma thú, liền ngủ địa phương đều phải đoạn. Chúng nó là cương hùng vẻ mặt xấu hổ, dao đánh lửa là cái gì? Đó là thần thú, sẽ cùng một con sủng vật so đo, mà kia chỉ sủng vật nhìn qua lại không thế nào giống sủng vật. Ra sẽ không nói, cái khác cùng khác ma thú không có gì khác nhau. Ngươi cũng ngủ đi, ta thủ nửa đêm trước. Cái này địa phương cần thiết cẩn thận, một chút đều không thể lơi lỏng. Lạc Ưng Hùng vốn dĩ tưởng nói cái gì nữa, nhìn trong lòng ngực mặt sắc mặt tái nhợt muội muội, cũng không có phản đối nữa. Nửa đêm về sáng, lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, đơn giản cứng đờ. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía bên cạnh, xem ra, hắn cũng biết nơi này nguy hiểm, không tồi không tồi. Hiện tại có người theo chân bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến, tuy rằng không biết là địch là bạn, nhưng ít ra nhiều một người hỗ trợ cũng không tồi. Hảo! Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Đêm thực mau liền đi qua, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm chung quanh, mà cái kia màu đen thân ảnh lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, lỗ trống ánh mắt không có nhắm lại, không ai biết hắn là ngủ là tỉnh. Tới rồi! Quân Mộ Khuynh còn đang nhìn chung quanh, đột nhiên một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, làm nàng khiếp sợ. Đã biết! Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hắc Y Dị Nhân, ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ, đỏ đậm con ngươi cũng chậm rãi khép lại, lỗ trống ánh mắt nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, liền ở cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chung quanh khôi phục một mảnh bình tĩnh. Ầm ĩ thanh âm truyền đến, Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, liền nhìn đến Hắc Y Dị Nhân không biết ở khi nào đã xuyên phá nàng đấu kỹ, cùng cách vách sinh vật đánh lên, càng không xong chính là, nàng thế nhưng một chút cũng không biết, có người xuyên phá nàng đấu kỹ, nàng vẫn là không biết. Đáng chết! Lạc Ưng Hùng đôi mắt cũng đã mở, hắn nhìn bên ngoài động tĩnh, cũng nhớ tới thân. Ngươi ở chỗ này bảo hộ Anh Ninh, có thể là vài thứ kia xuyên thấu ta đấu kỹ, tên kia mới có thể sát đi ra ngoài. Mấy thứ này thật đúng là không sợ hỏa, nàng bạch hỏa đều không sợ. Đừng ra tới. Cứng đờ thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngăn lại Quân Mộ Khuynh nện bước. Không ra đi liền không ra đi. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, nàng còn không vui giúp hắn. Nghe bên ngoài tiếng đánh nhau ầm, Quân Mộ Khuynh ngồi dưới đất. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, quật cường ra hỏa, giúp hắn còn không vui, vậy quên đi. Tiểu Khuynh, hắn chính là cái dạng này, thói quen một người làm việc, nếu là chúng ta đi giúp hắn, nói không chừng liền chúng ta đều giết. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, ra hỏa này cái gì không dám giết, Long Vũ Dòng binh đoàn người đều giết, huống chi bọn họ là càng không có địa vị Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Người như vậy, thế nhưng sẽ là võ sĩ. Lạc Ưng Hùng còn tưởng rằng hắn là đấu kỹ sư gì đó, nhìn qua không giống, quá không giống. Chủ nhân. Dao đánh lửa nhỏ yếu thanh âm chậm rãi giơ lên, kim sắc đôi mắt không biết ở khi nào đã mở. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Quân Mộ Khuynh xem cũng chưa xem Dao đánh lửa liếc mắt một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, này đáng chết đồ vật cũng quá nhiều, sa mạc bên trong hoặc là cái gì đều không có, phải có, cái gì đều ra tới, đáng chết. Dao đánh lửa nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, nghe được thanh âm, ta liền đã tỉnh. Nó là tuyệt độ sẽ không thừa nhận chính mình căn bản là không ngủ, là cố ý cùng Chi Chi đoạt địa bàn ngủ, gia hỏa này cũng quá có thể ngủ, lớn như vậy động tĩnh, cũng có thể ngủ. Hắn một người có thể thu phục. Quân Mộ Khuynh chỉ bên ngoài, nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng là nhìn đến có chút tiểu gia hỏa đã chạy trối chết, nàng trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Tiếng đánh nhau chỉ chốc lát liền ngừng lại, Quân Mộ Khuynh tò mò hướng phía sau nhìn lại, Hắc Y Liễu nhân thân ảnh chậm rãi xuyên thấu đấu kỹ, bình tĩnh đi vào tới, trên người còn có mấy chỉ độc trùng tận thế qua đi. Vài đạo ngọn lửa lóe đi, người nọ cũng không tránh trốn, trên người sâu bị thiêu chết về sau, cuốn giật mình thân thể, liền không còn có động tĩnh. Đi rồi. Hắc Y Liễu nhân nhàn nhạt nói, cái này cho ngươi. Màu đỏ thuốc viên xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, không phải nàng hào phóng, nàng chỉ là không nghĩ thiếu một cái hỗ trợ người, hắn còn rất có thể đánh không phải. Không cần. Những cái đó tiểu sâu đối hắn không có gì đại uy hiếp. Không cần liền tính. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nàng còn luyến tiếc đâu, lão nhân liền cho nàng như vậy mấy viên thuốc viên, còn có Hàn Ngạo Thần cho nàng, nàng đều cho nhị ca, hiện tại trên người đang ăn dược, đã không có nhiều ít, có thể tỉnh một viên, liền tỉnh một viên. Lạc Anh Ninh chậm rãi tỉnh lại, nhìn đầy trời bạch quang, nàng đã cảm giác không có vừa rồi như vậy nhiệt, những cái đó ghê tởm đồ vật cũng không có tiến vào. Đại ca. Nàng chậm rãi đứng dậy, nghĩ đến chính mình vừa rồi bộ dáng, gương mặt không cấm phím hồng, quá mất mặt, nàng lại nói như thế nào, cũng là Tiểu Khuynh tỷ tỷ, thế nhưng sẽ ở nàng trước mặt, như vậy sợ những cái đó tiểu sâu. Có chính mình sợ hãi đồ vật, thực bình thường. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Lạc Anh Ninh đỏ mặt gật gật đầu, chính là nàng vẫn là cảm thấy có điểm mất mặt. Tiểu Khuynh nhìn đến còn chưa tính, tên kia cũng thấy được, thật là. Ngày mai chúng ta muốn đi ra này khối sa mạc, không thể luôn lưu lại nơi này, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nơi này hết thảy đều rất nguy hiểm, sa mạc bên trong, cứ việc không thích hợp đồ vật sinh trưởng, kia không đại biểu không có sinh vật. Hậu Thiên. Cứng đờ thanh âm phun ra hai chữ. Lạc Anh Ninh tò mò nhìn cái kia Hắc Y Dìa Nhân, vừa mới bắt đầu hắn một câu không nói, còn tưởng rằng hắn là người câm. Nguyên lai hắn là thật sự sẽ không nói, cứ như vậy, hắn nói chuyện đều mang theo cả lăm, khó có thể tưởng tượng, một cái giết người như ma gia hỏa, sẽ là cả lăm. Hắn có ý tứ gì? Lạc Anh Ninh hỏi, cái gì Hậu Thiên? Hậu Thiên làm sao vậy? Hắn ý tứ có thể là, chúng ta muốn Hậu Thiên mới có thể đi ra ngoài, có lẽ càng lâu. Hậu Thiên, hắn như thế nào biết? Chẳng lẽ đã tới nơi này? Hậu Thiên mới có thể đi ra ngoài. Lạc Anh Ninh đột nhiên nhảy dựng lên, Hậu Thiên à? Kia nàng còn muốn xem đến này đó ghê tởm đồ vật bao nhiêu lần, nàng nhưng không nghĩ lại bị dọa một lần, mỗi lần nhìn đến mấy thứ này, nàng đều sẽ sởn tóc gáy, cả người đều không thích hợp. Người nọ không có trả lời, lỗ trống bộ dáng lạnh lùng xem vẻ mặt kích động Lạc Anh Ninh, trên người lộ ra một tia hàn ý. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hắc Y Dìa Nhân, gia hỏa này có cái thời điểm cũng không tệ lắm, cũng không biết là người nào, tới nơi này mục đích lại là cái gì, nàng là không nghĩ cùng một cái nguy hiểm nhân vật đai ở một khối lâu lắm. Nói không chừng, hắn chính là hướng về phía nàng. Ngồi xuống. Lạc Ưng Hùng một phen kéo xuống Lạc Anh Ninh, người kia lại nhiều lần đối nàng có sắc ý, nàng như thế nào còn không biết, ngốc đầu ngốc não, nơi nào có điểm nữ hài tử bộ dáng. Nga. Lạc Anh Ninh chậm rãi ngồi xuống, nàng chẳng qua không nghĩ lưu lại nơi này lâu lắm, này có thật nhiều những cái đó ghê tầm sâu, còn không biết chính mình muốn ở chỗ này phải đi nhiều ít thiên, vậy nên làm sao bây giờ. Tuyệt mặt chi vách tường, quả nhiên là tuyệt mặt chi vách tường. Quá khủng bố. Mấy thứ này chỉ là nàng sợ mà thôi, chẳng lẽ trước kia lính đánh thuê cũng sợ mấy thứ này sao? Sao có thể? Nơi này còn có thứ khác. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, không có người đi ra quá nơi này, đương nhiên cũng sẽ không có người biết nơi này có bao nhiêu đại, có bao nhiêu nguy hiểm, những cái đó ám ở nguy hiểm, bọn họ càng vốn là không biết là cái gì, phải nhanh một chút rời đi nơi này. Lạc Anh Ninh ngồi ở tại chỗ, Tiểu Khuynh, ngươi nói chúng ta rời đi nơi này, sau địa phương. Còn có càng ghê tởm sâu làm sao bây giờ? Quá ác, ngẫm lại đều có thể tin. Ta cũng không biết. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng không nghĩ tới này đó, sâu vẫn là chuyện nhỏ, nếu là gặp được cái khác nguy hiểm, vậy phiền toái. Đại ca, ngươi tới tìm đồ vật, biết tuyệt mạt khoáng thạch ở cái gì phương hướng sao? Bọn họ như vậy lang thang không có mục tiêu tìm, kia muốn tìm được khi nào? Lạc Ưng Hùng lắc đầu, hắn nếu là biết vài thứ kia ở địa phương nào, liền sẽ không như vậy lang thang không có mục tiêu. Hắn bắt đầu chỉ là nghĩ, chính mình có thể chậm rãi tìm, ai biết các nàng hai cái cũng tới, anh Ninh tới nơi này, bọn họ nhất định phải muốn ở lính đánh thuê đại hội phía trước chạy về lính đánh thuê trấn Đại La Thần Giới. Quân Mộ Khuynh bên ngoài nhìn quét liếc mắt một cái, mênh mông bát ngát sa mạc, này muốn tìm được khi nào, nàng là có thể chậm rãi tìm, bọn họ hai cái ở bên trong này, kia huyết nguyệt dòng binh đoàn liền nguy hiểm, bọn họ hai huynh muội ở, khả năng còn có điểm phần thắng. Nếu không, các ngươi đường cũng phản hồi, ta giúp các ngươi tìm. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là sách ra tới. Ta sẽ không trở về, nhiệm vụ là ta tiếp được, ta nhất định phải tự mình mang tuyệt mạt chi vách tường trở về. Đây là lính đánh thuê hứa hẹn, như thế nào có thể làm Tiểu Khuynh giúp bọn hắn. Các ngươi đi, nói không chừng tìm không thấy cái gì, ta có dao đánh lửa bảo hộ, các ngươi đi nói không chừng còn sẽ liên lụy ta. Bọn họ hai cái chỉ là võ sĩ, như vậy nhiều lính đánh thuê ở bên trong này, cũng chưa có thể tồn tại trở về, huống chi là bọn họ hai cái. Lạc Ưng Hùng chân chờ. Bọn họ đi vào, khẳng định là có mệnh đi, mất mạng hồi, nhưng cũng đừng làm Tiểu Khuynh mạo hiểm. Phải đi về, chúng ta liền cùng nhau trở về. Lạc Ưng Hùng trầm giọng nói, hắn là sẽ không làm nàng một người lưu lại nơi này, liền tính nhiệm vụ lần này không có hoàn thành, kia cũng không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ta liền không quay về, ta sẽ không có nguy hiểm. Nàng cũng không biết mặt sau có cái gì nguy hiểm. Được rồi, ngươi không quay về, chúng ta liền không quay về. Lạc Anh Ninh giận dỗi nói. Tiểu Khuynh làm cho bọn họ trở về, đem nàng một người lưu nơi này, huyết nguyệt dòng binh đoàn người, sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Cố chấp, lính đánh thuê đều như vậy cố chấp. Tùy tiện các ngươi. Quân Mộ Khuynh thở dài, biết rõ ngăn cản không được bọn họ, nàng còn nói nhiều như vậy. Đêm, lại lần nữa khôi phục nó nên có bình tĩnh, một ngày mệt nhọc, làm Quân Mộ Khuynh lẳng lặng đã ngủ, một đôi lỗ trống con ngươi, mở, không biết là ngủ là tỉnh. Theo sáng sớm đã đến, gió cắt chậm rãi thổi bay. Sa mạc lại lần nữa khôi phục ngày hôm qua bộ dáng, đầy trời đá vụn ở không ngừng bay múa, Quân Mộ Khuynh thở dài. Nay cũng coi như là đã biết định luật buổi tối gió cắt liền sẽ ngừng nghỉ, ban ngày, lại sẽ thổi bay, đầy trời cắt đá cuồn cuộn, ngăn cản bọn họ nện bước, nàng có cái thời điểm thật hoài nghi, nơi này có phải hay không có thứ gì ở thao tác, bằng không như thế nào tới rồi ban ngày liền có phong, buổi tối phong liền ngừng. Ta còn là cảm thấy ban ngày so buổi tối hảo. Lạc Anh Ninh cười ha hả đi phía trước đi đến. Ngày hôm qua ban ngày thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ, như vậy nhật tử muốn tới khi nào, hiện tại nghĩ đến tối hôm qua, nàng liền tình nguyện nơi này lúc nào cũng đều là ban ngày, nhưng cái đó tiểu sâu thật là đáng sợ. Lạc Ưng Hùng lắc đầu, nhìn vô tận sa mạc, phía trước lộ sẽ có cái gì, bọn họ một chút cũng không biết, phải đi về, là các nàng hai cái. Đại ca không cần nói nữa, ta sẽ không trở về, phải đi về chính ngươi trở về. Lạc Anh Ninh tùy ý vây vây tay, đều tới rồi nơi này, không tiếp tục đi xuống đi. Tiếp như thế nào đối khởi tối hôm qua, đêm qua, nàng chính là thiếu chút nữa không hù chết. Ngươi vẫn là trở về tương đối hảo. Tiểu Khuynh hắn khuyên không được, cái này muội muội càng thêm cũng không có cách nào. Đích xác, ngươi là nên trở về. Quân Mộ Khuynh ứng hòa gật gật đầu, bọn họ đều nên trở về. Các ngươi, ta nói không quay về liền không quay về, như thế nào ta cũng là huyết nguyệt dòng binh đoàn lính đánh thuê, nhiệm vụ không có hoàn thành, ta là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lạc Anh Ninh thở phì phì nói. Vì cái gì muốn nàng trở về, sau đó bọn họ hai cái liền chính mình đi tìm tuyệt mạt khoáng thạch, nàng mới không cần. Lạc Ưng Hùng há miệng thở dốc, lại trước sau chưa nói ra cái gì, đích xác, huyết nguyệt dòng binh đoàn lính đánh thuê, không có hoàn thành nhiệm vụ là tuyệt đối sẽ không trở về. Các ngươi lại dối dám vấn đề này, thiên lại muốn đen. Lạc Anh Ninh bước ra nện bước, nhìn nhìn chung quanh màu trắng vòng sáng, thật là kỳ quái Tiểu Khuynh đấu kỹ, sao lại có thể chống đỡ như vậy lớn lên thời gian, Tiểu Khuynh liền tính là đấu kỹ sư. Cũng không gặp cái nào đấu kỹ sư đấu kỹ, có thể kiên trì cả đêm phúc hắc tổng tài, bảo bảo đột kích. Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến, đấu kỹ lập tức liền tiêu tán, gió cắt thổi tới, thổi đau gương mặt. Hắc Y Liễu Nhân cũng không quay đầu lại đi phía trước đi đến, bọn họ chi gian nhàm chán đề tài, hắn không có hứng thú tham gia, tới nơi này, chỉ vì mục đích của hắn. Lạc Anh Ninh hướng về phía người nọ thè lưỡi, đại ca, người nọ liền câu cảm ơn đều không có, thật không lễ phép. Nếu không phải bọn họ, hắn tối hôm qua còn cùng những cái đó tiểu sâu đánh cả đêm. Ngươi không cũng nên muốn cảm ơn hắn. Lạc Ưng Hùng vỗ vỗ Lạc Anh Ninh bả vai, bước gian nện bước đi phía trước đi đến, cắt đùi đá vụn, không lưu tình hướng bọn họ trên người xuyên qua. Ngươi nhưng thật ra ai đại ca a? Lạc Anh Ninh trừng mắt nhìn cái kia màu đen thân ảnh, rõ ràng là hắn không có lễ phép, quản nàng sự tình gì sao. Bốn người tiếp tục đi phía trước đi đến, Hắc Y Liễu nhân như cũ đi tuất đàng trước mặt, Quân Mộ Khuynh là cương hùng, Lạc Anh Ninh ba người thứ tự không đồng nhất đi phía trước đi đến, bọn họ đi thói quen, cũng phát hiện ở như vậy tử đi phát, có thể giảm thấp phong độ, làm cho bọn họ nện bước nhanh hơn. Trên đầu mặt trời chói chang nóng bức, quanh thân vây có cuồng phong hổ gầm, còn có đá vụn không ngừng tại bên người chụp đánh, cái này làm cho lên đường đoàn người đi chưa được mấy bước, liền cảm giác được mỏi mệt bất ham. Chủ nhân, nếu không ta khôi phục bản thể, làm ngươi nghỉ ngơi một chút. Dao đánh lửa nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên người miệng vết thương, nó liền không rõ, chủ nhân vì cái gì muốn chết căng, nó hoàn toàn có thể bảo hộ nàng. Không cần, ta ra tới, lại không phải là ngươi giúp ta. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trả lời, nàng tới Tuyệt Mạt Chi vách tường lại không phải tới chơi, nếu là làm Dao đánh lửa giúp nàng, kia nàng còn ra tới rèn luyện cái gì. Dao đánh lửa nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, muốn nói lại thôi, chủ nhân lại không cho chính mình giúp. Này đầy trời gió cắt cũng không biết muốn cái gì thời điểm, thật là đủ rồi. Nơi này đi rồi lâu như vậy, làm ta cả người đều không thoải mái, ta đi phía trước dò đường. Dao đánh lửa nói xong liền nhảy xuống Quân Mộ Khuynh đầu vai, hướng phía trước đi đến, cũng mặc kệ Quân Mộ Khuynh có đồng ý hay không, nó cũng muốn biết cái này phá địa phương đến tuột cùng phải đi bao lâu. Nhìn Dao đánh lửa bay nhanh xuyên qua gió cát, Lạc Ưng Hùng tò mò hỏi, nó đây là đi chỗ nào? Hắn nhưng thật ra quên mất, Dao đánh lửa là thần thú, điểm này sự tình không làm khó được nó. Do đường. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nói, có Dao đánh lửa đi xem cũng hảo. Ba người chậm rãi đi trước, phía trước hắc ảnh đã không biết đi địa phương nào, mấy người đi tới, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, bọn họ nhìn nhau vừa thấy, nhanh hơn nện bước đi phía trước đi đến, Lạc Anh Ninh sắc mặt lập tức một bạch, chẳng lẽ là vài thứ kia lại tới nữa sao? Mấy người vội vàng đi qua đi, đá vụn đánh vào trên người, nhíu nhíu mày, dưới chân nện bước lại không có dừng lại. Dựa ngươi này nhân loại, ngày thường không thấy ngươi cổ họng một tiếng, ta vừa ly khai chủ nhân, ngươi liền đánh lén ngô. Dao đánh lửa phẫn nộ thanh âm truyền đến, Quân Mộ Khuynh đột nhiên cả kinh, là người kia. Còn có Dao đánh lửa, bọn họ hai cái đánh nhau rồi. Hoa! Tiểu Khuynh, người kia lấy oán trả ơn, thế nhưng muốn sát Dao đánh lửa. Lạc Anh Ninh hét lớn, chỉ vào cách đó không xa, một kim một hắc hai cái thân ảnh ở trong gió dây dưa. Dao đánh lửa, đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới, ta bất quá là tới dò đường, này nhân loại nhìn đến ta liền rút đao tử. Nói, Dao đánh lửa ủy khuất nóng nảy, nó sớm biết rằng hội ngộ thượng người này, nó liền không ra dò đường, còn không thể hiểu được cùng hắn đánh một trận. Dao đánh lửa tuy rằng cùng Quân Mộ Khuynh đang nói chuyện, nhưng là vẫn luôn đều không có ngừng tay chung thế công, thấy trước mắt nhân loại, nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, vẫn là không có ngừng tay bên trong chiêu thức, móng nuốt tốc độ cũng càng thêm nhanh. Ngươi muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hướng về phía màu đen thân ảnh giống to, không thể hiểu được liền ra tay, hắn là tới tìm cha đi. Sắc. Che mặt hạ truyền đến lãnh khốc thanh âm, có vẻ lãnh khốc vô tình, Quân Mộ Khuynh hoài nghi, nếu không phải đêm qua, nàng giúp quá hắn, lúc này hắn nhất định sẽ không theo chính mình nói chuyện. Sắc. Uy chọn phu dạy con. Ngươi lấy oán trả ơn, đây là tiểu Khuynh ma thú, ngươi nói sát liền sát. Lạc Anh Ninh che miệng, lớn tiếng nói, bởi vì chỉ cần một chữ miệng, kia cắt đuổi liền sẽ bị thổi đến trong miệng mặt, Quân Mộ Khuynh nói chuyện, cũng là che. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn Hắc Y Dị Nhân, cũng không hề xuất ruột, Dao đánh lửa không phải bình thường ma thú, nó đã là thần thú, đối phó một nhân loại còn không có biện pháp, vậy quá vô dụng. Lạc Ưng Hùng đạm nhiên đứng ở tại chỗ, lên tiếng nói, Dao đánh lửa sẽ không có việc gì, tiểu muội, chẳng lẽ ngươi quên mất, nó chính là thần thú. Thần thú còn đánh không lại kẻ hèn nhân loại sao? Người này ở Dao đánh lửa trước mặt chính là tìm chết. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào hai người chi gian đánh nhau, người bình thường, cảm giác được thần thú uy áp, đã hai chân run lên, trước mắt người này chẳng những không có sợ hãi, còn có thể tại Dao đánh lửa trong tay quá nhiều như vậy chiêu, mà hai người bất phân thắng bại, hắn rốt cuộc là người nào? Tới cái này địa phương rốt cuộc có cái gì mục đích? Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, tối hôm qua thế nhưng đem hắn cũng bảo vệ lại tới, lãng phí chính mình tinh thần lực, kết quả là, người này căn bản là không cần chính mình hộ. Hắn ngồi ở bên ngoài cả đêm, cũng sẽ không có sự, tùy ý những cái đó sâu treo ở trên người, hắn nhất định là biết những cái đó sâu đối hắn không có gì uy hiếp. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh không cấm tưởng phun chính mình một ngụm, nàng khi nào có bao nhiêu lo chuyện bao đồng tật xấu, liền hắn còn làm nàng cứu. Là nàng làm hắn cứu mới là. Lạc Ưng Hùng cũng kinh hãi, hắn không biết trước mắt đến tột cùng là người nào, nhưng là có thể ở Dao đánh lửa trong tay đánh nhau lâu như vậy, còn có thể cân sức ngang tài, nhất định không đơn giản. Chủ nhân, này nhân loại không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Dao đánh lửa lớn tiếng nói, nó đừng đều không sợ, liền lo lắng chủ nhân, người này trên người tản mát ra hơi thở, đó là tử vong chi khí, còn có. Ngươi chuyên tâm đối phó hắn, ta có Chi Chi ở. Quân Mộ Khuynh nhìn Chi Chi mở mắt, cười nói, nó tỉnh lại thật đủ kịp thời. Không có Chi Chi, nàng cũng sẽ nghĩ cách bảo hộ chính mình chu toàn, vừa rồi như vậy nói, chỉ là vì làm giao đánh lửa không lo lắng mà thôi. Chi Chi. Lạc Anh Ninh sốt ruột nhìn Quân Mộ Khuynh manh phiên Chi Chi, trên mặt vui vẻ, Tiểu Khuynh, chẳng lẽ Chi Chi cũng là thần thú sao? Chẳng lẽ Chi Chi cũng là thần thú, vậy thật tốt quá. Không phải. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh vỡ Lạc Anh Ninh ảo tưởng, nàng cũng không biết Chi Chi là cái gì cấp bậc, càng thêm không biết là cái nào chủng loại, xem nó như vậy, hẳn là ấu thú, vẫn là mới sinh ra ấu thú. Kia, nó cũng sẽ bảo hộ ta. Quân Mộ Khuynh sờ sờ Chi Chi đầu, Ninh Lãng không cũng chính là nó giết chết sao? Bảo hộ. Thoạt nhìn không giống, Lạc Anh Ninh nhìn Chi Chi, vẻ mặt khinh thường, Tiểu Khuynh làm nàng đừng chạm vào Chi Chi, chẳng lẽ Chi Chi trên người có cái gì bí mật sao? Nghĩ Lạc Anh Ninh liền duỗi tay đi đụng vào dao đánh lửa thân thể. Một đạo vô hình thiểm điện bay tới, Lạc Anh Ninh cánh tay thượng xuất hiện một đạo nóng rực thiêu ngân, a. Nàng đau đớn kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn Chi Chi, nó. Làm sao vậy? Lạc Ưng Hùng vội vàng làm được Lạc Anh Ninh trước mặt, dưới chân một cái không vững chắc, còn bị gió cắt thổi lui hai bước, thật vất vả ổn định thân thể, mới một lần nữa bước ra nện bước, đi đến Lạc Anh Ninh bên người, nhìn đến trên tay nàng thiêu ngân, trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc. Chi Chi vặn vẹo thân thể, hướng về phía Lạc Anh Ninh hung ác nghe răng, không hề là trước đây manh dạng, trở nên nhe răng trợn mắt, rất là dọa người. A, hai người kinh ngạc lui về phía sau một bước, nhìn Chi Chi hung ác bộ dáng, trong lòng có chút phát run. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng xoay người, nhìn thoáng qua Chi Chi, còn có Lạc Anh Ninh cánh tay thượng vết thương, ta nói rồi, đừng chạm vào nó. Lạnh băng thanh âm truyền đến, có vẻ lãnh khốc vô tình. Ta, thực xin lỗi. Lạc Anh Ninh cũng không nghĩ tới Chi Chi nhìn qua đáng yêu, thế nhưng sẽ như vậy rời đi, một chạm vào liền sẽ cái dạng này. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Lạc Anh Ninh bộ dáng, thở dài, chậm rãi xoay người tiếp tục nhìn dao đánh lửa cùng Hắc Y Liễu Nhân đánh nhau, hai người một trên một dưới, ánh lửa cùng kiếm quang ở không trung sẽ qua, cắt qua gió cắt đá vụn. Lạc Anh Ninh sắc mặt tái nhợt nhìn cách đó không xa đánh nhau, trong lòng có chút ủy khuất, nàng cũng không phải cố ý, trong lòng cũng từng trận hối hận. Sớm biết rằng nàng liền không nên đi chạm vào Hồng Hoang Chi Vô Cực Thánh Đế. Ngươi nghĩ như thế nào liền đi chạm vào nó? Lạc Ưng Hùng nhìn Lạc Anh Ninh mu bàn tay thượng vết thương, không cấm thở dài, Tiểu Khuynh đã cùng bọn họ nói qua, không cần đi chạm vào Chi Chi, nàng cố tình không ngừng, hiện tại hảo, ngươi miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Màu đỏ thuốc viên xuất hiện ở Lạc Ưng Hùng trên tay, đem cái này ăn đi. Cũng khó trách Tiểu Khuynh sẽ sinh khí, là bọn họ không tin nàng. Nga. Lạc Anh Ninh biết chính mình có sai. Cũng không hề hề rằng, Tiểu Khuynh nói cho nàng, nàng không có nghe mà thôi, sớm biết rằng liền không đi chạm vào mà, sớm biết rằng. Chủ nhân, ta thương không đến hắn. Giao đánh lửa lớn tiếng nói, trong lòng cũng từng trận kinh ngạc, này nhân loại nó đều thương không đến, sao có thể, đây là có chuyện gì? Nó như thế nào sẽ thương không đến, kẻ hèn một nhân loại mà thôi. Thương không đến, kia hắn nên có bao nhiêu lợi hại, liền thần thú, đều không bỏ ở trong mắt. Ngươi vì cái gì muốn sát giao đánh lửa? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, nàng bất kỳ nhìn hắn trả lời. Sắc. Lúc này Hắc Y Liễu Nhân, hắn như thế nào có điểm bất đồng, đặc biệt là nhìn đến dao đánh lửa lúc sau, trên người sát khí, thế nhưng biến thành tử vong hơi thở, hắn liền như vậy thống hận dao đánh lửa, tồn tại hắn thống hận chính là ma thú, mà đều không phải là dao đánh lửa. Dựa. Chủ nhân, người này tựa như dã thú giống nhau, như thế nào đánh đều đánh không lùi. So dã thú còn muốn khủng bố. Nó tốt xấu cũng là thần thú. Thế nhưng bị một nhân loại bức đến không có đường lui. Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng có chút sốt ruột, này vẫn là người sao? Liên ma thú đều không sợ hãi, giao đánh lửa. Đánh đuổi hắn. Hiện tại cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là làm người này tìm không thấy bọn họ, nếu không, chuyện này không để yên. Giao đánh lửa khóc tang một khuôn mặt, chủ nhân, ta cũng tưởng, nhưng là ta cảm giác kế tiếp lui về phía sau chính là chính mình, không phải hắn. Nhân loại này nơi nào là người tới, liền thần thú đều không sợ. Như thế nào đánh đều đánh không chết, cũng không biết là từ địa phương nào toát ra tới. Kia làm sao bây giờ? Lạc Ưng Hùng sốt ruột hỏi, như vậy đi xuống, dao đánh lửa sẽ có nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh không có mở miệng, nàng không biết trước mắt người mục đích, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng nhất định không phải là thiện tra, nàng hiện tại liền đặc biệt hối hận, tối hôm qua làm gì muốn cho hắn đi vào, hắn đại ở bên ngoài, liền sẽ không có hiện tại việc này tình. Chi Chi! Chi Chi! Chi Chi chỉ đối diện người. Đồng dạng khóc tang một khuôn mặt. Ngươi cũng không có biện pháp. Quân Mộ Khuynh cau mày nói, dựa. Nửa đường sát ra tới, cũng không biết là người nào, đã bị nhân gia ngăn chặn, giao đánh lửa đều không phải đối thủ, này nên làm cái gì bây giờ? Chủ nhân, các ngươi đi mau, ta nghĩ cách thoát thân. Giao đánh lửa gian nan mở miệng, nó ra sức chống cự hắc y hề người bịt mặt, có vẻ có chút cố hết sức. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua giao đánh lửa, hướng về phía sau hai người trầm giọng nói, chúng ta đi. Ba người đi nhanh rời đi, hướng một cái khác phương hướng đi đến. Lạc Ưng Hùng đỡ Lạc Anh Ninh, lo lắng nhìn thoáng qua giao đánh lửa, trong lòng hung ác, xoay người rời đi. Hừ, xú nhân loại, hiện tại khiến cho ngươi biết bản thần thú lợi hại. Giao đánh lửa lớn tiếng nói, trong lòng lại suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể rời đi. Ba người đứng ở tại chỗ nhìn xung quanh, mặt sau vẫn là không có giao đánh lửa thân ảnh, cũng không biết nó làm sao vậy, người kia liền thần thú đều không sợ, vậy thuyết minh, ngày hôm qua kia nhất kiếm, không phải hắn toàn bộ lực lượng, hắn cho rằng như vậy liền có thể giết Anh Ninh, không nghĩ tới Tiểu Khuynh sẽ ra tay, nhưng này cũng có thể sợ, vạn nhất người kia ngày hôm qua ra chính là toàn bộ lực lượng, kia Anh Ninh còn không phải là chết chắc rồi. Tiểu Khuynh, giao đánh lửa có thể hay không có chuyện? Lạc Anh Ninh sốt ruột hỏi, an dược về sau. Nàng đã không có vừa rồi như vậy đâu. Quân Mộ Khuynh trầm khuôn mặt lắc đầu, nàng cũng không biết có thể hay không có việc, giao đánh lửa sẽ làm bọn họ rời đi, vậy hẳn là có nắm chắc, ta hộ tống các ngươi đến nơi đây, các ngươi vẫn luôn hướng phía trước đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói xong, bước ra nện bước liền hướng phía trước đi. Giao đánh lửa là nàng đồng bọn, nàng tuyệt không sẽ ném xuống chính mình đồng bọn không đi để ý tới anh hùng ngục giam. Tiểu Khuynh, Lạc Ưng Hùng sốt ruột kêu lên, nàng như vậy trở về, không phải đi chịu chết sao? Cái kia hắc y gì hề nhân còn không biết vì cái gì muốn sát giao đánh lửa, Tiểu Khuynh là giao đánh lửa chủ nhân, giao đánh lửa có chuyện gì, người nọ có thể hay không sát nàng còn không biết. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lạnh băng thanh âm từ nơi xa truyền đến, có chuyện gì, nàng cũng sẽ không mặc kệ giao đánh lửa. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, trong lòng càng ngày càng sốt ruột, thuận gió chạy, tốc độ đã là thực nhanh, Quân Mộ Khuynh vẫn là cảm giác rất chậm, nàng đồng thời cũng làm phong nguyên tố kéo chính mình. Một trận gió mạnh thổi qua, thân ảnh màu đỏ đi ra rất xa. Đỏ đậm thân ảnh nhìn đến khổng lồ thân thể khi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng dừng lại nện bước, nhìn giao đánh lửa nhanh chóng từ trước mặt chạy tới. Chủ nhân, mau lên đây, đuổi tới, đuổi tới. Giao đánh lửa đi nhanh đi phía trước chạy tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, chạy nhanh lớn tiếng kêu lên, còn thường thường hướng phía sau nhìn lại, tiểu dạng, kẻ hèn nhân loại, cũng dám cùng ta ở loại địa phương này so tốc độ. Quân Mộ Khuynh hất mặt, nhìn giao đánh lửa bay nhanh chạy vội. Nàng là lo lắng vô ích, giống giao đánh lửa tại đây loại vô sỉ ma thú, như thế nào sẽ có chuyện, nàng nhẹ nhàng nhảy tới giao đánh lửa trên lưng, vững vàng mà ngồi ở mặt trên. Ngươi như thế nào chạy? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, vừa rồi người kia còn vẻ mặt không buông tha nó bộ dáng, như thế nào sẽ dễ dàng phóng nó rời đi? Hắc hắc, chủ nhân, ta đây là theo ngươi học, ngươi không nói đánh không lại liền chạy sao? Ta đây đánh không lại hắn, kia không phải chạy. Nó đột nhiên cảm thấy chủ nhân chiêu này thiệt tình hảo. Đánh không lại liền chạy, chiêu này cũng quá thực dụng. Quân Mộ Khuynh thái dương nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, tức khắc cảm giác có chút vô ngữ, nàng là muốn nói, là nàng giáo hảo, vẫn là nói giao đánh lửa học hảo, bình thường sự tình, không gặp nó dụng tâm học quá, những việc này, nó nhưng thật ra học mau, hơn nữa dùng so nàng còn hảo. Lần này làm không tồi. Quân Mộ Khuynh cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nó là làm không tồi, đánh không lại không chạy, chẳng lẽ đứng ở tại chỗ làm nhân ra đánh, người kia, có lợi hại như vậy sao? Ha ha, kia đương nhiên, ta là ai, ta chính là ngươi Quân Mộ Khuynh ma thú, cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mặc giả. Khu khu, đánh sai cách khác, bất quá chủ nhân, cái này cách khác thực phù hợp ngươi. Chủ nhân nhà nó vốn dĩ chính là hắc, không có hảo dấu dếm, có như vậy hắc chủ nhân, mới có thể dạy ra nó như vậy thông minh ma thú. Quân Mộ Khuynh hung hăng chụp một chút dao đánh lửa đầu, nói cái gì đâu. Chủ nhân, ngươi xem ngươi một thân lửa đỏ, vừa thấy ngươi chính là người trước. Giao đánh lửa ho nhẹ một tiếng, một không cẩn thận, liền đem nói thật cấp nói ra, tội lỗi tội lỗi. Quân Mộ Khuynh khẽ hừ một tiếng, nàng lo lắng cái gì, như vậy ma thú nàng chạy làm gì. Tìm tới cấp chính mình một ngạc. Tiểu Khuynh, chậm rãi trở về đi Lạc Ưng Hùng hai huynh muội nhìn đến giao đánh lửa khổng lồ thân thể, đầu tiên là sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến giao đánh lửa chân chính bản thể, so cái này lớn hơn, cũng liền cảm thấy không có gì hảo kỳ quái. Quân Mộ Khuynh nhảy xuống giao đánh lửa phía sau lưng, đi thôi. Chúng ta chạy nhanh rời đi này phiến sa mạc, người kia thực mong là có thể tìm được chúng ta, không biết hắn mục đích là cái gì, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Giao đánh lửa đều đánh không lại, không chạy lưu lại nơi này làm gì. Giao đánh lửa, người thật lợi hại. Lạc Anh Ninh đi đến giao đánh lửa bên người chính là một trận khen. Giao đánh lửa trong lòng tức khắc mỹ tư tư, ta biết ta rất lợi hại. Quân Mộ Khuynh khinh thường nhìn thoáng qua dao đánh lửa, đi nhanh đi phía trước đi đến, đừng xú mỹ, đợi lát nữa người kia tới, ngươi lại muốn bỏ chạy. Lợi hại, chạy trối chết cũng kêu lợi hại sao? Dao đánh lửa nghĩ đến vừa rồi, lại ho nhẹ một tiếng, đi thôi, chạy nhanh đi. Đuổi theo liền không hảo, nó nhưng không xác định cái kia biện pháp lần thứ hai cũng hữu dụng. Lạc Ưng Hùng cùng Lạc Anh Ninh nhìn nhau vừa thấy, bọn họ còn tưởng rằng là dao đánh lửa đánh bại người kia, cảm tình. Nó là chạy. Chương 16 Vương. Dao đánh lửa đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, làm lơ thường thường chuyển tới khinh bỉ ánh mắt, nó là vô tội có được không, đây đều là chủ nhân giáo nó, đánh không lại còn không chạy, lưu tại nơi đó cho người ta đánh nha, nó có không giết không phải. Chủ nhân, ngươi không phải cùng ta nói, đánh không lại liền chạy sao? Bọn họ làm gì như vậy nhìn ta? Dao đánh lửa ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuynh, nó hoàn toàn là vô tội, đây đều là chủ nhân giáo nó. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, đánh không lại liền chạy không sai, là ta giáo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lính đánh thuê đánh không lại không đi, không đại biểu nàng sẽ không làm như vậy, nàng lại không phải lính đánh thuê. Lạc Ưng Hùng nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn liền nói ma thú như vậy cao ngạo động vật, như thế nào sẽ có loại này tật xấu. Nguyên lai đây là tiểu khuynh giáo, đánh không lại liền chạy, đây là cái gì lý luận? Cái này, các ngươi lính đánh thuê đánh không lại còn sĩ diện chết căng, ta lại không phải lính đánh thuê, càng không phải quân tử, ngẫu nhiên dám điểm hạ lưu chuyện vô sỉ, có cái gì không đúng? Quân Mộ Khuynh đúng lý hợp tình nói, nàng mới sẽ không giống bọn họ giống nhau. Lạc Ưng Hùng vẻ mặt vô ngữ trạng, ai nói chính mình hạ lưu vô sỉ, có nàng như vậy đúng lý hợp tình. Ách! Cái này, Tiểu Khuynh, chúng ta Lạc Anh Ninh ngơ ngác nói, cuối cùng ngươi ta, đều không có ngươi ra quá bên dưới. Thiết, ngươi cái gì ngươi, nhà ta chủ nhân một không là cao thủ, nhị không phải quân tử, đánh không lại nhân ra liền chạy, có cái gì không đúng rồi. Dao đánh lửa phi thường hộ chủ mà trả lời nói, nó vừa rồi không phải cũng chạy. Bọn họ đến nỗi một bộ đại kinh tiểu quái biểu tình sao? Chạy thì thế nào? Liền chạy mỹ nữ thiên tài sát thủ mới nhất trương. Lạc gia hai huynh muội vẻ mặt xấu hổ đi phía trước đi đến, là bọn họ theo không kịp thời đại, vẫn là nói như thế nào, thần thú cư nhiên cũng nói như vậy. Ta đánh không lại nhân ra chạy, là không cao thủ, vậy ngươi thân là thần thú, vì cái gì muốn chạy? Một nhân loại ngươi đều đánh không lại. Quân Mộ Khuynh do lạnh từng trận hỏi. Ta, cái này... Không phải ngươi nói đánh không lại liền chạy sao? Ta đây là theo ngươi học. Dao đánh lửa đúng lý hợp tình nói, nó đây là gần mực thì đen, không có biện pháp, chủ nhân là như thế này, nó này ma thú quá chính trực, tuyệt đối không được. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cái này lý do thành lập, rốt cuộc cũng là chính mình cho nó giáo miễn phí một khóa, nhưng là cũng trước nay không nghĩ tới, nó nhanh như vậy liền dùng thượng, còn dùng như vậy. Hoa! Chủ nhân, ngươi xem. Nơi đó, không có gió cát. Dao đánh lửa đột nhiên nhảy dựng lên, thật tốt quá, không có gió cát, nó rốt cuộc không cần lại chịu đựng này đó đáng chết gió cát, thật sự là quá tốt, lần này bọn họ đi đường, nhanh như vậy liền đi ra này phiến gió cát. Lạc gia huynh muội trên mặt lộ ra một mạt may mà, đi nhanh hướng bên kia đi đến, thật tốt quá, rốt cuộc nhìn đến cuối, nhờ họa được phúc, bọn họ không chỉ có là né tránh người kia, còn tìm tới rồi đường ra, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Dao đánh lửa đột nhiên hướng phía trước chạy đi, nhảy dựng một nhảy. Trên mặt có che không được may mà, Chi Chi lúc này cũng tỉnh lại, cười ở dao đánh lửa trên đầu, hai chỉ ma thú bay nhanh hướng phía trước chạy tới. Quân Mộ Khuynh trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, mày lại có chút thần khóa, tuyệt mặt chi vách tường, nơi nào là đơn giản như vậy, không chỉ là sa mạc gió cát, chỉ là cửa thứ nhất, mặt sau còn không biết sẽ có chút thứ gì, bọn họ như vậy, có phải hay không cao hứng quá sớm. Bọn họ cái này cao hứng, cũng là có đạo lý, chỉ dùng không cần lại chịu đựng này phiến gió cát. Đá vụn treo ở trên mặt nàng đều xuất hiện không ít vết thương, còn hảo không thâm, bằng không thật sự liền phải ăn đan dược. Quân Mộ Khuynh thấy hai người cùng hai chỉ ma thú đều vui vẻ ở kia phiến không có gió cắt trên sa mạc chạy vội, cũng chậm rãi đi ra gió cắt thổi quét sa mạc. Nhìn mặt trời chói chang chiếu hạ, Quân Mộ Khuynh chuyển nhìn phía sau gió cắt, nàng như thế nào cảm giác này một mảnh gió cắt mới là an toàn nhất, có chút thời điểm, mắt thường nhìn không thấy nguy hiểm, mới là càng đáng sợ. Lạc gia huynh muội vui vẻ chạy vội. Hoàn toàn quên nơi này là tuyệt mạt chi vách tường, mặc kệ khi nào chỗ nào, đều sẽ có nguy hiểm. Các ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh đi phía trước đi, sa mạc còn không có đi ra ngoài, nơi này không biết có cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc tuyệt mạt khoáng thạch ở địa phương nào, bọn họ còn không biết, hai tháng nội tìm được tuyệt mạt khoáng thạch, còn chờ đi ra ngoài, này tuyệt đối không phải là một kiện đơn giản nhẹ nhàng sự tình. Lạc Anh Ninh vui vẻ nói, liền tính lại đại nguy hiểm, cũng so vừa rồi nơi đó hảo, không có gió cát. Nếu là nơi này có thể tẩy rớt một thân cắt đuổi thì tốt rồi. Nàng đứng ở chỗ này, như là trọng sinh giống nhau, nghĩ đến trở về thời điểm, còn phải trải qua nơi này, Lạc Anh Ninh lại lần nữa thở dài. Đợi lát nữa ngươi liền sẽ không nói như vậy. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói không chừng phía sau mới là này phiến sa mạc an toàn nhất. Anh Ninh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ở cái này địa phương, cái gì nguy hiểm đều sẽ tùy thời tồn tại. Lạc Ưng Hùng cũng trầm giọng nói, này theo chân bọn họ trước kia bất luận cái gì nhiệm vụ đều không giống nhau, một cái nguy hiểm qua đi, liền không còn có cái gì nguy hiểm, nơi này bất đồng, này phiến sa mạc không có đi ra ngoài, nguy hiểm liền sẽ tùy thời tồn tại, bọn họ còn không biết muốn nơi này đi bao lâu, cũng không biết rốt cuộc muốn bao lâu, mới có thể tìm được tuyệt mạc khoáng thạch. Lạc Anh Ninh đô đô miệng, đắc ý nhìn thoáng qua Lạc Ưng Hùng, đại ca, ta biết, chính là đi ra nơi đó, ta cao hứng một chút, cho dù có cái gì nguy hiểm, cũng không có vừa rồi kia một trận gió lốc chán ghét. Nàng từ đương lính đánh thuê bắt đầu ngày đó, liền không có giống lần này giống nhau. Chính là, hẳn là vui vẻ một chút. Dao đánh lửa cũng phi thường tán đồng, nó sẽ không cảm thấy có thứ gì, so vừa rồi nơi đó càng thêm nguy hiểm, nơi đó mới là nguy hiểm nhất địa phương, mặt sau nguy hiểm đối nó tới nói, vậy không tính cái gì. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến dao đánh lửa bên người, trên mặt xẹt qua một nụ cười, ngươi vẫn là đừng vui vẻ sớm như vậy. Đợi lát nữa người kia lại tới nữa, ta xem ngươi làm sao. Như vậy vui vẻ, nếu là mặt sau gặp được một con thần thú, thậm chí là thánh thú làm sao bây giờ? Tiếp tục trốn không phải hảo độc phụ hoàn lương nhớ. Dao đánh lửa đúng lý hợp tình mà nói. Phúc! Lạc Anh Ninh trực tiếp cười phun, tiểu khuynh ma thú quả nhiên cường đại, nàng nói như vậy đúng lý hợp tình, dao đánh lửa cũng như vậy, không hổ là nàng ma thú. Kia nếu là nơi này có so ngươi cao cấp thần thú, hoặc là thánh thú đâu? Tuyệt mặt chi vết tưởng. Ai cũng không biết có thứ gì, ngươi cũng nói qua thánh thú là tồn tại, nói không chừng nơi này liền có thánh thú. Quân Mộ Khuynh lo lắng nói, thần thú nàng còn có nắm chắc, nếu là trận có thánh thú, vậy phiền toái. Dao đánh lửa dừng bước chân, nuốt một ngụm nước bọt. Chủ nhân, ngươi có thể hay không làm ta sợ? Ta cảm giác được thánh thú uy áp, liền sẽ thấu bất quá khí, đến lúc đó còn có ai bảo hộ ngươi? Thánh thú, nó nhất định phải mau chóng tấn chức, trở thành thánh thú, như vậy nó liền có thể lấy hình người ở bên ngoài đi rồi, nhân loại nhìn đến nó, cũng sẽ không một đám kinh hô, thần thú. Mỗi lần như vậy, nó cứ việc là rất đắc ý, nhưng cũng không nghĩ mỗi ngày trước mặt người khác thời điểm, đều đương người câm, ra thần thú sẽ mở miệng nói tiếng người, còn có chính là thú nhân cũng sẽ như vậy, thú nhân như vậy cao ngạo thú tộc, chúng nó so với bọn hắn này đó ma thú còn muốn chán ghét nhân loại, chủ địa phương dọn rất xa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Ngươi biết liền hảo, bất quá có uy áp cũng không tồi. Ngươi lần trước không phải thành công tấn chức sao? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đúng rồi, nàng hoàn toàn quên mất Long Khóa Tháp sự tình, nàng giống như nhớ rõ đem kia ly dùng không gian bức họa cuộn tròn, cho nó đưa đến chính mình không gian. Lạc Ưng Hùng tò mò hỏi, trên thế giới này thật sự có thánh thú sao? Hắn cho rằng kia chỉ là truyền thuyết, tương truyền thánh thú có thể biến ảo nhân xưng nhân loại bộ dáng, ở thế giới nhân loại sinh hoạt, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể biết được chúng nó là ma thú, trừ phi chúng nó chính mình nguyện ý hiện ra bản thể. Dao đánh lửa không mặn không nhạt mà trả lời nói, đâu chỉ là thánh thú, các ngươi nhân loại thế giới không phải còn nói, thế giới này có thú nhân sao? Thế giới này đâu, là đích xác có thú nhân tồn tại, này cũng chút chúng ta ma thú đều biết, bất quá thú nhân tự cho là cao chúng ta nhất đẳng, chúng nó cũng cho rằng thú nhân huyết thống không thuần, cứ như vậy, thú nhân không chỉ có ở thế giới nhân loại, không có địa vị, ở ma thú thế giới, càng thêm không có địa vị. Đây cũng là nhân loại vì cái gì nói thú nhân trời sinh tính cao ngạo. Nguyên bản chính là nhân loại cùng ma thú vứt bỏ chúng nó, không phải bọn họ rời xa nhân loại, cùng rời xa thế giới này. Thú nhân. Trên thế giới này còn có thú nhân. Chủ nhân, trên thế giới này đương nhiên lại thú nhân, ta biết đến chính là, thú nhân ở trên thế giới này, sớm nhất là nhân loại cùng ma thú hài tử, mặc kệ cuối cùng chậm rãi diễn biến, thú nhân càng mệt càng nhiều, thú nhân cũng có thể kết hôn sinh con, cuối cùng, bọn họ liền tự thành nhất phái, xưng là thú nhân tộc. Thú nhân tộc. Nó cũng trước nay chưa thấy qua, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ trông như thế nào? Lạc Anh Ninh tò mò hỏi. Thú nhân, bọn họ nửa người nửa thú, bọn họ hình thái không đồng nhất, dù sao luôn có một nửa là ma thú hình thái, có một nửa là người hình thái. Thú nhân tộc đó là thật lâu sự tình trước kia, cũng không biết hại chết thật là giả. Dao đánh lửa ảo não bắt một chút đầu, nếu là nhìn đến thú nhân, nó vẫn là rời xa hảo. Chúng ta như thế nào không biết? Lạc Ưng Hùng tò mò mà nói. Thú nhân. Trên thế giới có thánh thú, đối bọn họ tới nói, cũng đã là thực ngạc nhiên sự tình, hiện tại còn nghe nói một trận thú nhân tộc, kia bọn họ liền càng thêm không có nghe nói qua, ma thú cùng người, cũng có thể sinh hài tử. Dao đánh lửa trắng Lạc Ưng Hùng liếc mắt một cái, ngươi thật là buồn, trên thế giới này có thánh thú có thể ngưng hóa thành người hình thái, nói nhân loại nói, làm nhân loại sự tình, ngươi biết nó là ma thú vẫn là nhân loại a? Nếu là ngươi thích người trên, ngươi sẽ bởi vì nàng là ma thú ghét bỏ sao? Một chút thưởng thức đều không có, còn nhân loại, còn không bằng nó cái này ma thú. Kia khẳng định sẽ không. Lạc Ưng Hùng chạy nhanh nói, nếu là hắn thích người là ma thú, hắn nhất định sẽ không ghét bỏ. Bất quá hiện tại thú nhân tộc, chỉ là thú nhân cùng thú nhân giao phối, sẽ không đi ra ngoài, bọn họ rời xa nhân loại, đương nhiên hiện tại ma thú, cũng sẽ không dễ dàng yêu một nhân loại, chúng nó đều biết thú nhân tộc sự tình, liền sợ chính mình tiểu hài tử cùng thú nhân tộc những cái đó giống nhau, nửa người nửa thú. Nó muốn tìm, cũng phải tìm một con kim mao phát của mẹ, như vậy hảo. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nhìn dao đánh lửa, nửa người nửa thú. Nhân loại cùng ma thú hài tử. Chủ nhân, ngươi như vậy liền có điểm giống ma thú, nhân loại loại, tuy rằng tóc có khác nhau, nhưng là đôi mắt, kia nhất định là màu đen, ma thú ngụy trang thành nhân, chúng nó đều phải biến hóa chính mình con ngươi nhan sắc, bằng không liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nó là ma thú chứng vương mới nhất trương. Chủ nhân có được màu đỏ đôi mắt, nay ở nhân loại thế giới chính là đệ nhất ao, nhưng cố tình chủ nhân chính là nhân loại, không phải nửa người nửa thú. Nói như vậy, ý của ngươi là, ta là thú nhân. Quân Mộ Khuynh hàm chứa tươi cười, quay đầu nhìn trên vai dao đánh lửa. Dao đánh lửa chạy nhanh lắc đầu, liền tính là ý tứ này, nó đánh chết đều sẽ không thừa nhận, chủ nhân, đương nhiên không phải, ngươi nhìn qua, một chút cũng không giống như là ma thú, đương nhiên, trừ bỏ đôi mắt, bất quá ai nói nhân loại đôi mắt liền không thể là màu đỏ, các ngươi nói đúng không? Dao đánh lửa lập tức đem cái này phỏng tay khoai sọ người cấp Lạc ra hai huynh muội. Lạc Anh Ninh trừng mắt nhìn dao đánh lửa liếc mắt một cái, cười ha hả mà nói, tiểu Khuynh, ngươi cũng đừng nghe dao đánh lửa nói bậy. Ngươi sao có thể sẽ là thú nhân? Tiểu Khuynh rõ ràng chính là nhân loại, cái gì thú nhân? Ta suy nghĩ, nơi này có thể hay không có thú nhân tộc, bởi vì thú nhân tộc người, một khi nhìn đến có nhân loại xâm phạm chúng nó địa bàn, liền sẽ toàn thể xuất động, chúng nó bởi vì là nửa người nửa thú, cũng giống nhân loại giống nhau, có đấu kỹ sư, còn có võ sĩ, nhưng bọn họ đấu kỹ sư cùng nhân loại không giống nhau, chẳng những có thể ngưng tụ nguyên tố, lại còn có thể gần người cùng người đánh nhau, liền cùng võ sĩ giống nhau. Điểm này là bọn họ ma thú hâm mộ sở không có, chính là ma thú khinh bỉ thú nhân, có biện pháp nào? Này không phải là thật sự đi. Lạc Anh Ninh nhìn một chút chung quanh, này muốn thật sự có thú nhân, kia bọn họ không phải thực phiền toái, đối mặt thú nhân, còn có các loại nguy hiểm độc trùng, còn có phong trần báo cát, tuyệt mặt chi vách tưởng so trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Dao đánh lửa cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, này chỉ là ta suy đoán mà thôi, này không phải mới vừa nhắc tới thần thú, thánh thú sao? Liên thuận tiện nói một chút thú nhân tộc sự tình, dù sao chúng ta đi đường, không có gì nói, cũng thực nhàm chán, còn không bằng nhiều lời nói, cho các ngươi cũng hiểu biết một chút ma thú thế giới. Chủ nhân không phải cũng muốn biết, nó liền toàn nói ra. Vậy các ngươi ma thú còn có cái gì lợi hại? Lạc Anh Ninh càng ngày càng tò mò, ma thú đối bọn họ tới nói, là thực thần bí, có nào chỉ ma thú hơn nữa vẫn là thần thú, nguyện ý nói cho bọn họ ma thú thế giới sự tình, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thú tộc đại phân loài chim bay tộc, tàu thú tộc, thủy tộc, còn có phi loại tộc. Dao đánh lửa thấy bọn họ như vậy muốn biết thú tộc sự tình, đương nhiên cũng nguyện ý nói cho bọn họ, chẳng qua nó như thế nào cảm giác chung quanh hương vị không giống nhau. Còn có ta vừa rồi nói lên thú nhân tộc, thú nhân. Ma thú, ngươi thực hiểu biết chuyện của chúng ta sao? Tiêu ngạo thanh âm từ trước mặt truyền đến, dao đánh lửa tức khắc một trận thạch hóa. A, chủ nhân, có thú nhân. Dao đánh lửa hướng về phía đối diện thú nhân lớn tiếng kêu lên. Các ngươi nói không sai, nơi này chính là thú nhân nhất tộc lĩnh vực, bất quá chúng ta là lần đầu tiên nhìn đến, nhân loại cùng một con thần thú, đồng thời đi vào nơi này. Các thú nhân châm chọc nhìn trước mắt nhân loại, bọn họ đều tuyệt đối chính mình ở ma thú trong thế giới mặt, cao hơn nhất định, bởi vì bọn họ có được ma thú sở không có. Cái này, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dao đánh lửa tò mò hỏi, sẽ không như vậy xảo đi, nói thú liền đến. Tới vẫn là thú nhân, lần này bọn họ chết chắc rồi. Thú nhân châm chọc nhìn dao đánh lửa, ngươi bất quá là kẻ hèn thần thú, dám cùng chúng ta nói như vậy, ngay cả thánh thú tới rồi nơi này, nó đều chưa từng để vào mắt. Hiện tại nó chẳng qua là kẻ hèn thần thú mà thôi, chẳng qua là ma thú khởi bước. Dao đánh lửa nổi giận, cái gì kêu kẻ hèn ma thú, nó tốt xấu cũng là đường đường một đại thần thú, ai nhìn đến nó không phải cung bái, chúng nó dám nói như vậy, không sợ nó một ngụm nuốt chúng nó. Ngươi mẹ nó nói cái gì thí lời nói, lao tử là thần thú, các ngươi gặp qua thần thú sao? Dựa, có như vậy xem thường thú sao? Nó là kẻ hèn thần thú, kia chúng nó liền thần thú đều không tính là, vừa rồi còn cảm thấy chúng nó vô tội, hiện tại liền cảm thấy xứng đáng, khó trách ma thú sẽ rời xa bọn họ, xứng đáng, xứng đáng. Dẫn đầu thú nhân cười, nó một con thượng bản thân là nhân loại, nửa người dưới là ma thú thú nhân, thần thú ở trong mắt bọn họ, cái gì đều không tính, kẻ hèn thần thú mà thôi, thánh thú đi vào thú nhân tộc, đều là thành thành thật thật, các ngươi dám ở chúng ta trước mặt kêu gào. Chúng nó thú nhân luôn luôn cao ngạo không sai, đó là bọn họ có cao ngạo tư bản. Ngươi, chủ nhân, chúng nó khi dễ ta. Giao đánh lửa mắt thấy liền nói bất quá chúng nó, đột nhiên nó ai oán nhìn quân mộ khuynh, đầy mặt nước mắt nhìn quân mộ khuynh. Lạc Anh Ninh dưới chân một cái lảo đảo, khó trách nhân ra sẽ xem thường nó cái dạng này, nơi nào là có điểm thần thú bộ dáng, liền ma thú bình thường đều so nó cường đi hảo môn con dâu nuôi từ bé toàn văn đọc. Lạc Ưng Hùng túi đầu hướng ngầm nhìn thoáng qua, nhịn xuống đầy ngập ý cười. Phải không? Kia khi dễ thực hảo. Quân mộ khuynh đạm mạc nói, ai làm nó nói nhân ra nói bậy. Chủ nhân, ngươi không thể như vậy. Giao đánh lửa càng thêm ai hoán, như thế nào liền chủ nhân cũng không giúp nó nói chuyện. Này đàn thú nhân, hử, làm nó chủ nhân đều không giúp nó. Đáng giận. Chi chi. Chi chi. Chi chi nhìn đến thú nhân, trên mặt hiện lên một mạt hưng phấn, khóe miệng cũng lưu lại nước bọt. Giao đánh lửa cùng quân mộ khuynh trong lòng trào ra hai chữ, không tốt. Chi chi nghe thấy được ma hoạch hương vị, thú nhân là nửa thú nửa người, bọn họ ma hoạch, so ma thú bình thường càng thêm chân quý. Chi chi khẳng định là hỏi chân dị mùi hương, mới có thể kích động như vậy. Chi chi a, không thể ăn. Bằng không chủ nhân sẽ phạt ngươi. Giao đánh lửa lời nói thâm tiếng nói, những cái đó thú nhân liền nó đều không bỏ ở trong mắt, nếu là một không cẩn thận, đem nó bóp nát, kia phiền toái liền lớn. Chi chi, chi chi. Chi chi vẫn là không ngừng nhảy lên, hình như là không có nghe được giao đánh lửa nói giống nhau, nó muốn ăn, thơm quá hương vị. Ngươi muốn ăn. Lạnh lẽo thanh âm từ phía sau vang lên, lửa đỏ con ngươi nhìn chằm chằm chi chi. Chi. Chi chi lập tức nghĩ đến quân mộ huynh. Trên mặt cũng vẻ mặt ai hoán, nó như thế nào liền quên, nó là không thể tùy tiện ăn. Vừa rồi là chúng ta không tốt, các ngươi đừng nóng giận. Lạc Ưng Hùng nhìn trước mắt thú nhân, khiêm tốn nói, khó trách giao đánh lửa nói thú nhân là cao ngạo, quả nhiên không sai, trước mắt thú nhân, còn không phải là cao ngạo vô cùng, khinh thường nhân loại cùng ma thú. Thú nhân không kiên nhẫn nhìn trước mắt nhân loại cùng ma thú, cuồng vọng nói, các ngươi chạy nhanh rời đi, bằng không đừng mau chúng ta không khách khí, các ngươi cũng nên biết, tiến vào nơi này người. Không có một cái có thể tồn tại đi ra ngoài quá. Những người đó tới dám đến thú nhân tộc, nên trả giá bọn họ đại giới. Quân mộ khuynh nhìn này đó thú nhân, châm chọc nhìn thoáng qua, xoay người rời đi, nơi này là thú nhân tộc địa phương, có thể tránh cho phiền toái liền tránh cho phiền toái. Nếu là cùng thú nhân khởi xướng xung đột, nàng cũng không biết hậu quả như thế nào. Nghe giao đánh lửa nói, các thú nhân hẳn là rất lợi hại. Chủ nhân, ngươi như thế nào liền đi rồi? Chúng ta không phải còn muốn tìm đồ vật sao? Giao đánh lửa sốt ruột kêu lên, chủ nhân cứ như vậy đi rồi, kia cũng quá không có mặt mũi, chẳng lẽ bọn họ liền sợ này đó thú nhân không thành. Ta nói đi rồi liền đi. Quân mộ khuynh lạnh lùng nói. Giao đánh lửa không nha nói nữa, chủ nhân quyết định là ai đều không thể đủ thay đổi. Lạc gia hai huynh muội đi theo quân mộ khuynh phía sau, thở dài, các dòng binh khó trách đều không có trở về, đại khái là tham dục quá nặng, muốn không màng tất cả được đến nơi này bảo vật, mới có thể bị các thú nhân giết, thú nhân là như vậy thống hận nhân loại. Nhân loại tiến công, bọn họ đương nhiên sẽ bị giết chết. Thú nhân nhìn kia lửa đỏ thân ảnh, cái kia thú nhân dẫn đầu, một cái lắc mình, đi tới quân mộ khuynh phía trước, ngươi là? Ta cũng là nhân loại. Quân mộ khuynh nhàn nhạt mà nói, hơn nữa cũng chưa thấy qua các ngươi. Nàng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thú nhân, không nghĩ tới thú nhân là cái dạng này, chẳng lẽ ma thú cùng nhân loại sinh liền nhất định là nửa người nửa thú sao? Vương! Thú nhân đột nhiên quỳ xuống, cung kính hướng về phía quân mộ khuynh kêu một tiếng. Vương! Vương! Vương! Tình huống như thế nào? Giao đánh lửa dại ra mà nhìn trước mặt thú nhân, nó chủ nhân khi nào thu phục thú nhân nhất tộc? Sao có thể, chủ nhân mới 10 tuổi, cũng chưa từng có đã tới cái gì tuyệt mạt chi vách tưởng, kia chủ nhân là như thế nào đương chúng nó vương? Dựa! Nay cũng quá ngưu bức xoa xoa đi lão bà đại nhân, cầu phát gục. Thú nhân vương! Lạc gia hai huynh muội cũng ngây ngẩn cả người, tiểu khuynh khi nào biến thành thú nhân vương? Xem cái này thú nhân đối nàng như vậy cung kính, không giống như là giả, lại còn có quỳ xuống, chẳng lẽ tiểu khuynh thật là thú nhân vương? Nàng cũng là thú nhân, bất quá sao có thể? Quân mộ khuynh cũng là không hiểu ra sao, nàng khi nào liền biến thành thú nhân là vương, chuyện này, nàng thật đúng là không biết, nàng còn muốn hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chủ nhân, ngươi là 10 tuổi đi. Giao đánh lửa ngơ ngác hỏi, ngươi xác định không phải ngươi biến thành nhân thân 10 tuổi. nó tìm không ra cái thứ hai lý do. Không phải 10 tuổi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, khoanh tay trước ngực. Vậy ngươi thật là dao đánh lửa, cảm giác được trái tim đều mau nhảy ra ngoài, thú nhân vương, kia cũng quá ngưu bức xoa xoa. Ta mau 11, cho nên ta 11 tuổi. Quân Mộ Khuynh nửa lãnh không nhiệt mà nói. Phanh. Dao đánh lửa theo Quân Mộ Khuynh trên vai rớt đi xuống, chủ nhân, ngươi chơi thú. Hắn còn tưởng rằng chủ nhân chính là thú nhân vương đâu. Ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi. Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nói. Lạc gia hai huynh muội cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ còn tưởng rằng tiểu Khuynh thật là thú nhân vương, hù chết bọn họ. Vương, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta sao? Năm đó ngươi thống nhất thú nhân tộc thời điểm, giáo hội chúng ta rất nhiều đồ vật, lúc sau liền rời đi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều không trở lại. Cái kia thú nhân thấy Quân Mộ Khuynh nói không quen biết bọn họ, là quên mất, mới tiếp tục giải thích nói. Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười mà nhìn này đó thú nhân, nàng thật không phải bọn họ vương. Nhưng ta thật không phải các ngươi vương, ta mới 11 tuổi, các ngươi vương thống nhất các ngươi, đó là nhiều ít năm trước kia. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt giải thích, này cùng vốn chính là không có khả năng sự tình, nàng sao có thể là bọn họ cái gì vương, kia một chút đều không hiện thực. Thú nhân túi đầu trầm tư một chút, 100 trước mặt. Nhưng là, kia không phải được. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng xác thật không phải bọn họ vương, càng thêm không quen biết cái gì thú nhân, nơi này cũng là nàng lần đầu tiên tới. Chính là vương. Ta có thể chứng minh ngươi chính là chúng ta vương. Thú nhân chấm đất nói, hắn có thể chứng minh trước mắt người chính là bọn họ vương đôi mắt cũng là màu đỏ, năm đó cũng nàng một thân lửa đỏ quần áo dẫn dắt chúng nó thống nhất thú nhân tộc, vì bọn họ tìm như vậy một cái nơi nương náu. Quân Mộ Khuynh đỡ chán thở dài, nàng thật không phải cái gì vương. Lần đầu tiên tới nơi này, sao lại thế này cái gì thu người hướng, lời này cũng quá không biểu hiện. Ta thật không phải. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng đều tưởng chính mình là thú tộc vương. Bộ dáng này, nàng không thể chính mình động thủ, liền có thể tìm được tuyệt mạt khoáng thạch, nhưng là nàng không nghĩ cùng thú nhân nhắc lên quan hệ, cũng không nghĩ giả mạo bọn họ vương, nàng nếu là thừa nhận, này đó thú nhân, còn sẽ làm nàng rời đi, kia khẳng định là không có khả năng. Vương, 100 năm trước, ngươi cùng hiện tại giống nhau, chúng ta xưng ngươi vì vương, nhưng là ngươi cũng không cho chúng ta như vậy kêu ngươi, chúng ta sẽ nhận sai bất luận kẻ nào, đều sẽ không nhận sai ngươi, vương đôi mắt là màu đỏ, tóc là màu đỏ. Quần áo cũng là màu đỏ, chúng ta như thế nào sẽ nhận sai, ngươi hình thể cũng cùng 100 năm trước giống nhau. Thú nhân trầm giọng nói, nó không rõ, bọn họ vương vì cái gì không nhận bọn họ. Giống nhau. Sao có thể? Nàng 100 năm tiến đến quá nơi này. Vẫn là Quân Mộ Khuynh chính mình đã tới, không có khả năng a. Nói không chừng, thật là các ngươi nhận sai thiên hạ tương tự người quá nhiều, ta đôi mắt tóc, cũng là 1 năm trước biến thành như vậy, ngươi nói các ngươi hướng đều hơn 100 tuổi, sao có thể là ta? Hơn 100 năm trước, Quân Mộ Khuynh đều không có sinh ra, nàng càng là không biết ở địa phương nào, sao có thể đã tới nơi này. Chính là, đừng chính là, ta nếu là các ngươi vương, đã sớm thừa nhận. Nàng cũng tưởng thừa nhận, nhưng là mầm tai họa vô hạn, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Dao đánh lửa nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân thừa nhận không phải thực hảo sao. Kêu cái gì khoáng thạch, trực tiếp làm này đó các thú nhân đi tìm thì tốt rồi, căn bản là không cần bọn họ mạn gió cát, kia đá vụn nơi nơi tìm. Còn không biết đang nói địa phương nào tổng tài mật sủng tiểu thê toàn văn đọc. Chính là vương. Ta nói không phải các ngươi vương, không cần lại quỳ, chạy nhanh đứng lên đi. Thú nhân, vương. Hồng y gì tóc đỏ mắt đỏ. Trên thế giới thực sự có như vậy tương tự người. Nếu không phải xác định Quân Mộ Khuynh mới 10 tuổi, nàng đều hoài nghi, này thật là Quân Mộ Khuynh đã làm, bất quá ngẫm lại hẳn là không có gì khả năng. Thú nhân chần chờ mà đứng lên, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nó vẫn là cảm thấy nàng là vương, năm đó nó tuy rằng thật là xa xa quan khán, nó còn nhớ rõ, vương mang theo chúng nó, thành lập chính mình gia viên, nói cho bọn họ thú nhân không nên tự ti, bọn họ sẽ không có hiện tại. Hảo, ngươi cũng biết chấn tướng, chúng ta cũng nên đi, xông vào các ngươi địa phương, thật sự ngượng ngùng, bất quá, chúng ta thật sự không phải cố ý, cũng không biết nơi này có thú nhân. Quân Mộ Khuynh rất ít đối người khách khí như vậy, huống chi là thú nhân, nàng trên vai dao đánh lửa xem sửng sốt. Chính là, cô nương, từ từ giàn mùa thanh âm từ phía sau truyền đến, tóc trắng xóa lao nhân ra xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mắt, cười ha hả mà nhìn nàng. Người là ai? Hắn là thú nhân sao? Nhìn không giống. Cô nương, lão nhân chỉ muốn biết, cô nương trên người có hay không một khối lang mao ngọc bài. Nếu là có, người đó là chúng ta vương. Nhiều năm như vậy đi qua, liền tính vương không có đến nơi đây tới, mắt đỏ tóc đỏ, cũng đi vào nơi này. Lang mao ngọc bài. Quân Mộ Khuynh thổi qua một mạt kinh ngạc, nàng hình như là có. ngươi nói lang mao ngọc bài. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, nhất định không phải là thật sự, như thế nào chịu có thể sao? Hồng ngọc, hồng lang mao. Lão giả tựa như một cái hiền từ lão giả, thân thiết nhìn Quân Mộ Khuynh. Sẽ không như vậy xảo đi. Quân Mộ Khuynh trong lòng tức khắc một trận lạnh lẽo tác dụng, trên thế giới như vậy xảo sự tình cũng có. Chính là nàng không nghĩ đương cái gì thú nhân tộc vương, nàng tưởng trở lại nhân loại thế giới, nàng còn có thủ án không báo. Cô nương. Lão giả giống như đã biết giống nhau, trên mặt ý cười càng sâu. Cái này, ta, là có một khối đồng dạng ngọc bội, nhưng là nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì phụ thân cho nàng ngọc bội, sẽ cùng thú nhân tộc có quan hệ, này hết thể cũng quá trùng hợp đi. Này nhất định đều là trùng hợp. Vương, lão lộc rốt cuộc chờ đến ngài. Lão giả lập tức quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Hắn phía sau thú nhân cũng chạy nhanh quỳ xuống, cung kính mà hướng về phía Quân Mộ Khuynh kêu một tiếng vương. Lạc gia hai huynh muội là càng ngày càng không rõ, ngọc bội làm sao vậy? Một khối ngọc bội là có thể nhận định tiểu khuynh là bọn họ vương sao? Nay cũng quá buồn cười đi, sao có thể, tiểu khuynh sao có thể là ma thú vương, vẫn là thú nhân? Giao đánh lửa nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ chủ nhân thật là thú nhân tộc vương? Chính là chủ nhân rõ ràng mới. Này không đạo lý a, ta còn là không minh bạch. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, cái gì thú nhân tộc vương, nàng mới không phải. Nàng chính là một cái bình thường đến không thể ở nhân loại bình thường mà thôi. Vương, nơi này không phải nói chuyện địa phương, thỉnh. Lão Lộc chậm rãi đứng lên, hướng về phía Quân Mộ Khuynh cung kính mà nói. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nàng cũng muốn biết là chuyện như thế nào, vô duyên vô cớ liền biến thành thú nhân tộc vương, còn có kia khối ngọc bội, không phải phụ thân cho nàng sao. Này cùng thú nhân tộc lại có quan hệ gì? Chúng ta là tiểu khuynh. Các ngươi vương bằng hữu. Lạc Ưng Hùng đến bây giờ vẫn là không biết phát sinh sự tình gì, chính là xem Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi rồi, bọn họ cũng theo sau, còn chưa đi một bước, đã bị này đó thú nhân ngăn cản. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn phía sau, làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau đi thôi, bọn họ là bằng hữu của ta. Này đó thú nhân đều là không thể hiểu được, êm đẹp đã kêu nàng vương, nàng vẫn luôn cũng không biết ẩn hôn manh thê, lão công ta muốn ly hôn. Lão Lộc đối với phía sau thú nhân nói, dẫn bọn hắn theo kịp. Nói xong liền mang theo Quân Mộ Khuynh hướng bên trong đi đến. Sa mạc vách trong là thú nhân cư trú địa phương, Giao đánh lửa chậm rãi đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, thân thể cũng biến đại không ít, ít nhất không thể thử mặt mũi, nó tốt xấu cũng là đường đường thần thú, như thế nào ân đâu cái tự thú nhân tộc trước mặt có vẻ như vậy nhỏ yếu. Lạc gia hai huynh muội đến bây giờ cũng chưa hiểu được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, những cái đó thú nhân êm đẹp đã kêu tiểu khuynh vì vương, còn có thân ngọc bài, kia rốt cuộc là một cái thứ gì, đều rối loạn. Rối loạn. Thân ảnh màu đỏ chậm rãi ở sa mạc xuyên qua, đột nhiên Quân Mộ Khuynh nhìn đến giống nhau quen thuộc đồ vật, đó chính là phòng ở. Các ngươi cũng nhà ở từ sao? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nàng còn tưởng rằng thú nhân cùng ma thú giống nhau, không phải tìm động, chính là tùy tiện ở tìm một chỗ. Vương, đây đều là trăm năm trước chúng ta học. Lão Lộc trả lời nói, ngươi biết ta không phải các ngươi vương. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc hỏi, nếu biết không phải, kia còn dẫn bọn hắn tiến vào, không sợ có nguy hiểm sao? Ta đương nhiên biết ngài không phải trước kia cái kia vương, bất quá vương rời đi thời điểm nói qua, mặc kệ ngày sau ai cầm màu đỏ ngọc bài, đi vào thú nhân tộc, vậy nhất định là nàng truyền nhân, làm chúng ta bái nàng vì vương, giúp nàng làm hết thể sự tình. Lão Lộc cung kính mà trả lời, hắn biết trước mắt người không phải trước kia vương, nếu có được ngọc bài, vậy nhất định đúng rồi. Gì? Còn có chuyện này? Cái kia cái gì vương không phải soát nàng sao? Ta không nghĩ đương các ngươi cái gì vương, các ngươi thú nhân tộc rời xa nhân loại. Cũng rời xa ma thú, đối ta trợ giúp không lớn. Nếu là đổi thành khác ma thú, nàng đã sớm đồng ý, nhưng là thú nhân quái gở, lãnh nạo, sẽ không đi nhân loại thế giới. Lão Lộc cười mà không nói, chậm rãi đi phía trước đi đến, bọn họ đã muốn chạy tới trấn nhỏ cửa, trấn trên cửa thẻ bài, viết ba cái chữ to, thú nhân tộc, kia mạnh mẽ hữu lực tự, làm Quân Mộ Khuynh đều không cấm thán phục, khí phách, hữu lực, từ tự thể thượng liền có thể nhìn ra tới người kia tính cách như thế nào. Vương! Đó là trước kia vương cho chúng ta viết. Bảo lưu lại 100 năm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, quả nhiên là kiêu hùng, viết tự đều như vậy mạnh mẽ hữu lực, nói vậy người cũng phi thường lợi hại, bằng không như thế nào sẽ làm thú nhân cùng thống nhất, còn làm thú nhân kính nể 100 năm đều chưa từng quên nàng. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh nâng lên nện bước hướng bên trong đi đến, nơi này kêu thú nhân tộc, cùng nhân loại trấn nhỏ không có gì khác nhau, ngay ngắn trật tự, thậm chí còn có một ít thú nhân ở trên đường bán ăn. Tiểu hài tử ở trên phố chơi đùa, nếu không phải bọn họ bộ dáng không giống nhau, ngươi liền cùng nhân loại bình thường không có gì hai dạng. Mọi người nhìn đến lão Lộc đi tới, đều sôi nổi vây đi lên, Lộc trưởng lão, ngài đã trở lại. Thú nhân các có các tư thái, tức khắc làm phía sau hai người dùng mình một cái. Ân ân, các ngươi xem, ta cho các ngươi mang ai đã trở lại. Lão Lộc chỉ bên người Quân Mộ Khuynh, trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa. Theo lão Lộc ngón tay chỉ đi, đưa mọi người nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh thời điểm, đều hiện lên một mặt kinh hãi, sau đó bá một chút, sôi nổi quỳ xuống. Cung Nên Vương trở về. Sở hữu thú nhân đều sôi nổi quỳ gối trên mặt đất, nguyên bản đãi ở nhà thú nhân, cũng sôi nổi chạy ra, nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân thể, một cái tiếp theo một cái quỳ gối Quân Mộ Khuynh trước mặt, trong miệng hô to vương trở về. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, đây là ai ở chơi nàng? Lão Lộc. Vương, ngài làm cho bọn họ lên, bọn họ mới có thể lên, bằng không lão Lộc cũng không có cách nào. Ở vương trước mặt, hắn liền tính là trưởng lão, bọn họ cũng sẽ không nghe chính mình. Bọn họ có 100 năm không có gặp qua vương, lúc trước một cái thú nhân thôn, cũng biến thành hiện tại thú nhân trấn. Quân Mộ Khuynh thở dài, bất đắc dĩ mà nói, các ngươi đứng lên đi. Người khác tới tuyệt mạt chi vách tưởng, vậy cảm thấy là tai nạn, như thế nào nàng gần nhất, liền trực tiếp biến thành vương. Này đãi ngộ cũng thật tốt quá đi. Tạ vương minh gả, nông môn kiểu nữ mới nhất trương. Sở hữu thú nhân đều đứng lên. Lão Lộc, bọn họ vì cái gì nhìn đến ta sẽ biết. Chẳng lẽ bọn họ mỗi ngày đều cầm. Trước kia cái gì vương chân dung cung phụng sao? Vương, 100 năm trước sự tình, sở hữu thú nhân nhất tộc đều biết, mặc kệ là ai. Lão Lộc nói đã thực minh bạch, nơi này mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều biết trước kia vương sự tình, sự tích của nàng, còn có nàng bộ dáng, sở hữu hết thể đều biết. Đều biết. Đi thôi, ngươi cùng ta nói một chút các ngươi cái kia vương sự tình. Nàng nếu là có một con như vậy ma thú quân đoàn thì tốt rồi. Bất quá nàng không nghĩ tới là thú nhân tộc, cũng không nghĩ tới thú nhân tộc sẽ gia tộc giúp nàng cái gì, nàng ma thú quân đoàn nhất định sẽ thành công. Lão Lộc gật gật đầu, các người đi về trước đi, ta mang vương đi một chút, thuận tiện mang mấy tên nhân loại này, cùng ma thú tìm trụ địa phương, nhớ kỹ, đây là vương bằng hữu, không thể chậm trễ. Đúng vậy, lão Lộc rốt cuộc cũng là thú nhân tộc trưởng lão, lời hắn nói, cũng không có người dám không nghe. Ta muốn đi theo chủ nhân bên người. Giao đánh lửa đi đến lão Lộc trước mặt. Nó thật sự là tưởng không rõ, thú nhân vì cái gì như vậy liền nhận chủ nhân đương vương, chỉnh chuyện quá mức không thể tưởng tượng, nếu là chúng nó là nghĩ cách thương tổn chủ nhân thật là như thế nào đi. Làm nó đi theo đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng biết Giao đánh lửa không yên tâm, nhưng nàng có thể cảm giác được, những người này đối nàng không có nửa phần ý đồ. Hảo. Lão Lộc đi ở phía trước, như suy tư gì nhìn thoáng qua Giao đánh lửa, vừa lòng gật gật đầu, có thần thú làm tọa kỵ. Khó trách vương sẽ chọn lựa nàng làm người thừa kế. Ba cái thân ảnh chậm rãi đi phía trước đi đến, các thú nhân cũng từng người làm từng người sự tình. Thú nhân tuy rằng khinh thường nhân loại, nhưng trước mắt hai cái, là bọn họ thú nhân vương bằng hữu, nếu là không lấy lễ tương đãi, vương trách tội xuống dưới liền không hảo. Quân Mộ Khuynh đi theo lão Lộc đi qua một cái có một cái ngõ nhỏ, rốt cuộc hắn ngừng ở một tòa trang nghiêm phòng ở trước mặt, nhẹ nhàng đẩy ra, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến cổ xưa bài trí, còn có kia lửa đỏ bố trí. Từ này liền có thể nhìn đến cùng nhau ở nơi này người, nhất định phi thường ái màu đỏ. Nơi này là... Nơi này ngài liền tạm thời ở nơi này, nếu là có chuyện gì, có thể kêu ta. Lão Lộc nhàn nhạt nói. Ngươi biết ta sẽ rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh trực tiếp cùng Lão Lộc đẩy ra nói, làm nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này, đó là không có khả năng. Lão Lộc lắc đầu, hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói, Vương, tên của ngài. Quân Mộ Khuynh. Hảo hảo hảo, Vương phải rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng là ta tưởng ngài có thể lưu tại thú nhân tộc nhiều một chút thời gian, thú nhân tộc người đã thật lâu đều không có gặp qua vương, mặc kệ là trước đây vương, vẫn là hiện tại, chúng ta đều muốn nhìn một chút. Trước kia vương không biết còn ở đây không, nhưng là vương truyền nhân, bọn họ nhất định sẽ đem bọn họ trở thành là nàng, bởi vì đây là vương lúc ấy đi, duy nhất điều kiện. Quân Mộ Khuynh chần chờ, nàng tới nơi này là vì tìm tuyệt mạt khoáng thạch, nàng lưu lại nơi này, còn muốn như thế nào đi tìm, lao lộc. Ta tới nơi này, ngươi biết là vì cái gì sao? Trước kia lính đánh thuê đã tới nơi này, bọn họ hẳn là biết nàng tới nơi này, cũng là vì như vậy đồ vật. Lão Lộc biết, bất quá vương, nơi đó quá mức nguy hiểm, chúng ta thú nhân tộc cũng không dám đi, ngài không thể đi. Lão Lộc đương nhiên biết vương mục đích, nhưng là nơi đó quá nguy hiểm, hắn như thế nào có thể làm vương mạo hiểm, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Ngươi biết, vậy thật tốt quá, ta cũng tỉnh đi tìm, ta có thể lưu lại nơi này một ít nhật tử. Bất quá ngươi cũng muốn nói cho ta nơi đó ở nơi nào. Quân Mộ Khuynh cười nói, các thú nhân kỳ thật khá tốt, chẳng qua nhân loại kỳ thị, ma thú kỳ thị mới làm cho bọn họ trở nên cao ngạo. Lão Lộc chần chờ một hồi, vẫn là gật gật đầu, liền ở ngay lúc này bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm. Nàng không phải chúng ta vương, không phải chúng ta đều vương. Không phải chúng ta vương. Chương 17 tương lai trợ thủ đắc lực. Lão Lộc vội vàng đi ra ngoài, căm tức nhìn tiến đến nháo sự người, bọn họ sao lại có thể đối vương bất kính. Nhạc Du, ngươi này làm cái gì? Lão Lộc nhìn trước mắt thú nhân, nổi giận quát nói. Trường lão, nhân loại kia căn bản là không phải ta vương, nàng chỉ là lừa gạt chúng ta mà thôi. Nhạc Du chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, trước mắt người như thế nào chính là vương, bọn họ vương mới không phải là nhân loại sao có thể sẽ trợ giúp bọn họ. Lão Lộc mặt đỏ thai hồng, cũng không biết là khí, vẫn là cái khác nguyên nhân, hắn giống lớn nói, ngươi câm miệng cho ta, chẳng lẽ ta sẽ nhận sai sao? Nàng chính là chúng ta vương, chúng ta thú nhân tộc vương. Đôi mắt cùng tóc không tính, kia ngọc bài khẳng định chính là đối. Kia nàng có cái gì chứng cứ? Nhạc Du không thẳng thắn bối, vẻ mặt địch ý nhìn Quân Mộ Khuynh. Chính là, nàng có cái gì chứng cứ, chẳng lẽ lớn lên giống, nàng chính là chúng ta vương sao? Bọn họ mới sẽ không tin tưởng nhân loại quỷ kế. Ngươi muốn cái gì chứng cứ? Lão Lộc than, đây đều là Nhạc Du tiểu tử này nháo ra tới, đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn cảm thấy chính mình thiên phú lợi hại, liền vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ là đời kế tiếp vương, mang theo thú nhân tộc, đòi lại trước kia nợ máu. Bọn họ này đó hậu bối nào biết đâu rằng, chiến tranh không phải bọn họ thú nhân tộc hy vọng, bọn họ chỉ cần an an tĩnh tĩnh sinh hoạt ở chỗ này thì tốt rồi. Vương Ngọc Bài, đó là ngài nói cho chúng ta biết, đó là vương từ nơi này nhặt cục đá, cùng lang mao cột vào cùng nhau. Nhạc Du trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, cái kia Ngọc Bài theo vương rời đi, cũng liền biến mất, như thế nào xuất hiện ở cái này nhân loại trên người. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc từ trong cổ mặt lấy ra mặt dây, tò mò hỏi, đây là cục đá. Nhìn kia không rảnh hương ngọc, đây là cục đá, kia bọn họ tộc cục đá không khỏi cũng quá đáng giá đi. Đương Quân Mộ Khuynh lấy ra mặt dây nháy mắt, sở hữu thú nhân trên mặt đều là một mảnh kinh hãi, đó là Vương Ngọc Bài, thật là Vương Ngọc Bài. Vương! Sở hữu thú nhân đều quỳ xuống, chỉ có Nhạc Du một người sững sờ ở đường trường, trên mặt không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh, không ngừng ở trong lòng hỏi, sao có thể, sẽ không, kia nhất định sẽ là, nhất định không phải là. Lão Lộc cười nhìn chăm chú vào Nhạc Du, cười nói, Nhạc Du, ngươi nên lại đây bái kiến vương. Đứa nhỏ này, không thuộc về đồ vật của hắn, vốn dĩ liền không thể cưỡng cầu, thú nhân tộc lưu lại nơi này liền khá tốt, không cần cái gì trả thù, cũng không nghĩ cái gì cái khác, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Nhạc Du nắm chặt nắm tay, giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, ta là tuyệt đối sẽ không nhận một nhân loại vì vương, ta không phục, không phục. Nhạc Du hướng về phía Lão Lộc giống lên một tiếng, xoay người liền hướng trấn ngoại chạy tới. Hắn không có việc gì đi. Quân Mộ Khuynh cũng đã nhìn ra, người kia cho rằng cái này vương vị phi hắn mặc trúc, đột nhiên sát ra một người, nói là thú nhân tộc vương, vẫn là nhân loại, hắn đương nhiên là sẽ không phục, nhìn đến trên tay nàng mặt dây, chỉ sợ đến này sẽ, hắn đều tưởng không rõ vì cái gì. Vương, không có việc gì, kia hải tử thực thông minh, hắn sẽ nghĩ thông suốt. Lão Lộc cười ha hả nói, hắn tin tưởng Nhạc Du sẽ nghĩ thông suốt, hắn là cái thông minh hải tử, rốt cuộc thú nhân tộc người, đều là thiện lương. Sẽ không có cái kia ngoại lệ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bằng hữu của ta thế nào? Vương liền vương nàng, làm nàng rời đi liền hảo, liền tính thú nhân tộc không ra nơi này, nàng vẫn là có thể chính mình đi ra ngoài. Vương bằng hữu đã an bài hảo. Quỳ trên mặt đất người lập tức nói. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh hướng người nọ một chút, thú nhân tộc người còn rất thiện lương, ở chỗ này ngăn cách với thế nhân, cũng khá tốt kiều phong mới nhất trương. Vương, ngày trước nghỉ ngơi, ngày mai ta lại nói cho ngài. Ngài muốn biết sự tình. Lão Lộc đối Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, vương tuyển ra tới người quả nhiên không giống nhau, có được gián được, hắn giống như lại thấy được trăm năm trước cái kia vương. Hảo, các ngươi cũng trước lên, đi làm chính mình sự tình đi. Quân Mộ Khuynh hướng về phía quỳ trên mặt đất thú nhân nói. Cáo lui. Lão Lộc nhẹ giọng nói. Cáo lui. Quỳ trên mặt đất thú nhân chăm miệng một lời nói, sau đó sôi nổi rời đi, trong lòng có ngăn không được nhảy nhót, đây là bọn họ vương đã trở lại. Quân Mộ Khuynh đi vào trong phòng của mình mặt, dao đánh lửa lập tức biến đại thân thể, cùng Quân Mộ Khuynh nhìn thẳng. Chủ nhân, ngươi như thế nào liền biến thành bọn họ vương? Thú nhân tộc luôn luôn nhất kiêu ngạo, này sẽ như thế nào bái chủ nhân vì vương, này cũng quá kỳ quái đi. Có cái gì hảo kỳ quái, trên thế giới có rất nhiều thời kỳ là ngươi nghĩ như thế nào đều tưởng tượng không đến, cái này mặt dây phụ thân rốt cuộc là từ địa phương nào được đến, thế nhưng sẽ cùng thú nhân tộc có quan hệ. Này cũng quá kỳ diệu đi. Giao đánh lửa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng học là phụ thân ngươi trong lúc vô ý được đến như vậy cái đại bánh có nhân. Này không khá tốt sao? Trở thành thú nhân tộc vương. Không biết cái này bánh có nhân ăn ngon không, ta ta đã từng nghĩ tới làm thú nhân tộc trợ giúp ta tiêu diệt Lôi gia, lúc ấy nghĩ bọn họ là sẽ không ra nơi này, còn chưa tính. Lôi gia nàng muốn chính mình diệt, không cần dựa vào bất luận kẻ nào lực lượng. Cho nên chủ nhân mới có thể ngay từ đầu liền cự tuyệt, chính là không nghĩ cùng thú nhân tộc nhắc lên quan hệ. Thú nhân tộc cần cư ở chỗ này, nhất định có chính mình nguyên nhân, chủ nhân không nghĩ phá hư bọn họ, kỳ thật chủ nhân nhà nó khá tốt, thật sự thực hảo. Ngươi lại nói một ít thú nhân tộc sự tình cho ta nghe nghe. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, cái kia cái gì vương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không phải biết rất nhiều, đều là nghe khác ma thú nói, ngươi cho rằng liền nhân loại nhảm chán thời điểm nói chuyện phiếm sao. Ma thú cũng sẽ, ta liền nghe chúng nó nói đơn giản khởi qua thú nhân tộc ngọn nguồn, cái khác cũng không biết, càng thêm không biết thú nhân tộc ở trăm năm trước kia, còn bị một cái nữ vương thống nhất. Ai sẽ nghĩ đến thú nhân tộc sẽ ngốc tại như vậy một cái phá địa phương, nơi nơi đều là cách vách, trừ bỏ cục đá, chính là cát bụi, liền căn thảo đều nhìn không tới. Thú nhân tộc chung quanh nhưng thật ra chướng không ít thực vật, cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được. Chúng ta hiện tại nơi này ở vài ngày, ngày mai cái kia lão nhân liền sẽ lại đây nói cho chúng ta biết, cái kia nữ vương làm sự tình gì, thấy thế nào đến ta liền nói ta là ta vương. Kỳ quái, trong thiên hạ tương tự người không ít, nhưng là nàng cũng không có nghe nói qua có giống như. Giao đánh lửa lười biếng mà duỗi một chút eo, chủ nhân, ngươi chừng nào thì mang ta về nhà nhìn xem. Giao đánh lửa tò mò mà hướng về phía Quân Mộ Khuynh cười. Ngươi làm cái gì? Nó khi nào muốn đi nhà nàng? Gặp ngươi phụ thân à? Xem phụ thân ngươi còn có hay không cái khác bảo bối, chúng ta cùng nhau lấy lại đây, nói không chừng, sau địa phương, chính là sở hữu ma thú vương. Kia nhiều uy phong, nó chính là chủ nhân manh thú, nói như thế nào cũng cảm giác phong cách có hình đi. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, nó có thể nói điểm khác sao? Vì cái gì nghĩ chuyện này, liền tính phụ thân trên người còn có thứ khác, nó cũng đừng nghĩ cách, bởi vì kia căn bản chính là không có khả năng, nàng là tuyệt đối sẽ không làm giao đánh lửa thực hiện được. Ta phụ thân hiện tại không ở nhà. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đây đều là ít nhiều Lôi ra người. A, kia hắn lao nhân ra đi nơi nào? Chạy nhanh tìm được hắn. Cũng không biết chủ nhân phụ thân thế nào, nhất định cũng là người rất tốt, nhìn xem chủ nhân chính là đã biết. Ta cũng không biết, một năm trước, hắn đem mặt dây giao cho ta thời điểm, lại đột nhiên biến mất không thấy. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn đã chết, mặt sau đại ca mới nói cho ta, phụ thân không có chết. Lôi ra người nàng vẫn là như cũ sẽ không bỏ qua. Không thấy. Tại sao lại như vậy? Vậy ngươi không đi tìm hắn sao? Không thấy, vậy đến đi tìm, nói không chừng xà đâu sao thời điểm liền ở tìm được rồi. Ta không phải ở tìm sao? Quân Mộ Khuynh hướng về phía Giao đánh lửa trắng liếc mắt một cái hỏa luyện sao trời mới nhất trương. Nga, chủ nhân, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm. Giao đánh lửa gật gật đầu, chủ nhân đối nó như vậy hảo, nó cũng muốn giúp điểm đội, nói không chừng bọn họ cùng nhau tìm, là có thể tìm được chủ nhân phụ thân cũng nói không chừng. Ngươi nói. Quân Mộ Khuynh cười cười. Giao đánh lửa gật gật đầu, ta nói, thần thú nói chuyện, nhất định tính toán. Thần thú, lại nói thú nhân tộc trong mắt mặt, thánh thú đều không tính cái gì, huống chi ngươi mới thần thú. Quân Mộ Khuynh nói liền lắc đầu, thánh thú theo đạo lý tới nói, bọn họ hẳn là kính trọng, như thế nào đều sẽ như vậy chán ghét ma thú. Cái này ai làm thú nhân tộc người chính là như vậy chán ghét ma thú cùng nhân loại đâu. Chi chi chi chi khinh bỉ nhìn Giao đánh lửa, có vẻ có chút ngạo kiêu. Chủ nhân, nó cười nhạo ta. Giao đánh lửa lập tức chỉ vào Chi Chi nói, gia hỏa này cười nhạo nó. Chi Chi cái nhóc con dám cười nhạo nó tốt xấu cũng là thần thú, nó mới ấu thú, càng làm cho người khinh thường, có cái gì hảo đắc ý. Thấy được, khi dễ khá tốt. Quân Mộ Khuynh tán đồng gật gật đầu. Chủ nhân Giao đánh lửa lập tức hai mắt đấm lệ mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh chỉ vào Giao đánh lửa, ngươi còn đừng cái dạng này, ngươi nhìn đến không có, Chi Chi đều bị ngươi cấp dạy hư. Cái gì đều học. Nàng tưởng tượng đến hai chỉ ma thú hướng nàng cái dạng này, liền đau đầu. Chủ nhân. Chi chi. Quân Mộ Khuynh trong phòng là náo nhiệt phi phàm, nhưng là có chút người lại tâm tình thực khó chịu, hắn vị trí liền như vậy bị người đoạt đi rồi, hắn rất muốn phát hỏa, rất muốn giết nhân loại kia, nhưng hắn một khi động thủ, tộc nhân liền sẽ đuổi xa hắn. Nhạc Du. Tang Thương thanh âm chậm rãi truyền đến, Nhạc Du không có chiến thần, hắn cũng biết là ai tới. Trưởng lão, này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Hắn không phục, hắn không phục. Ngươi muốn biết vì cái gì? Ta đây an bài ngươi lưu tại vương bên người tốt không? Lão Lộc trong mắt hiện lên một mạt khôn khéo quan mang. Nhạc Du đột nhiên xoay người, đối này Lão Lộc hét lớn, trưởng lão, ngươi biết rõ ta chán ghét nàng, làm gì còn làm ta lưu tại nàng bên người? Hắn mới không cần lưu tại nàng bên người, kẻ hèn một nhân loại, có cái gì tư cách làm hắn lưu tại nàng bên người? ai nha, ta vốn là muốn cho ngươi tìm ra vương không đối chỗ, đến lúc đó làm cho ngươi tố giác, nếu ngươi không cần liền tính. Lão Lộc nâng lên chân đang định chạy lấy người, một con cường mà hữu lực đại trưởng liền bắt được cánh tay hắn. Trưởng lão, đây là thật vậy chăng? Chẳng lẽ trưởng lão cũng không nghĩ làm người này đương vương sao? Lão Lộc gật gật đầu, đương nhiên là thật sự. Vương cùng tương lai trưởng lão, cần thiết muốn đồng tâm hiệp lực mới có thể phản ứng hảo thú nhân tộc, làm hắn lưu tại hướng bên người, đó là vì làm hắn hiểu biết vương là người. Không đúng, ngươi là làm ta bảo hộ nàng. Nhạc Du nhớ tới kia mặt thân ảnh màu đỏ, liền ở biết người kia thực nhược, yêu cầu một người bảo hộ, trưởng lão nói là làm hắn đi tìm người kia phiền thoái, kỳ thật chỉ là vì làm hắn bảo hộ người kia. Lão Lộc lắc đầu, vẫy vây tay, ngươi sẽ bảo hộ nàng sao? Liền tính là có nguy hiểm, ngươi cũng sẽ không bảo hộ nàng. Nhạc Du tính tình hắn quá hiểu biết. Ta hắn đương nhiên sẽ không cứu, làm gì liền một nhân loại. Nhạc Du, ngươi đừng quên, không có nhân loại, không có ma thú, liền không có thú nhân tộc. Chúng ta thú nhân cao ngạo, là bởi vì nhân loại đối chúng ta cao ngạo, mà không phải cao ngạo, xem thường nhân loại, cùng ma thú. Điểm này bọn họ đều lý giải sai rồi, nhưng là trở thành trưởng lão nhất định phải biết rằng điểm này. Lão Lộc đã suy nghĩ thật lâu, hắn người thừa kế, đó chính là Nhạc Du, chỉ có hắn mới có thể đảm nhiệm. Chẳng qua cái này tính tình đến sửa, đi theo vương học tập, hắn sẽ có điều cải tiến. Trường lão, nhân loại kia sớm muộn gì sẽ cùng vương giống nhau rời đi, chẳng lẽ ta cũng phải đi nhân loại nhân giới sao? Hắn mới không cần cùng những cái đó lòng dạ hiểm độc nhân loại cùng nhau sinh hoạt, cứ việc hắn biết, không có nhân loại cùng ma thú, liền không có bọn họ thú nhân nhất tộc, nhưng là hắn vẫn là sẽ sinh khí, lúc trước sinh hạ bọn họ, vì cái gì còn muốn vứt bỏ bọn họ. Đương nhiên giả ma vương, không đi thế giới nhân loại, như thế nào học tập? Chính là hắn xoa xoa chính mình nửa bên ma thú giống nhau gương mặt, thở dài, cái dạng này, nhân loại nhìn đến hắn, nhất định sẽ đem hắn trở thành là quái vật, còn tuyệt phi là nhân loại. Ta sẽ cho ngươi nghĩ cách, chỉ cần ngươi đáp ứng. Lão Lộc trong mắt rảo hoặc chợt lóe mà qua. Ta đáp ứng. Nhạc Du bất chi bất giác liền nhảy vào Lão Lộc cho hắn thiết mà kế bên trong. Vậy là tốt rồi, ngươi chuẩn bị đi, vương sẽ tùy thời rời đi. Vương hiện tại còn thực nhược, yêu cầu càng thêm cường đại. Cái này phiến địa phương không thích hợp vương tiến bộ, chỉ có bên ngoài hết thể mới thích hợp vương, chờ đến vương chân chính cường đại thời điểm, lúc ấy bọn họ vương mới là chân chính vương. Ở thú nhân phòng Lạc Gia hai huynh muội sốt ruột đi tới đi lui, bọn họ cũng không biết Tiểu Khuynh đi chỗ nào, hiện tại trong lòng có thật nhiều vấn đề, đều muốn hỏi nàng. Thú nhân tộc người cố tình không cho bọn họ đi ra ngoài, nói là vương hiện tại đã nghỉ ngơi, không thấy bất luận kẻ nào. Cái gì vương, đó là bọn họ bằng hữu, là muội muội. Tiểu Khuynh cũng không nói là chuyện như thế nào, liền tây cổ quái đương nhân ra vương, kia nàng còn ra không ra đi, nàng liền vẫn luôn lưu lại nơi này sao? Khó mà làm được, bên ngoài còn có thật nhiều sự tình đang chờ nàng, nàng không thể lưu lại nơi này. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn họ không cho chúng ta thấy Tiểu Khuynh. Nàng đều mau vội muốn chết, đại ca giống như người không có việc gì, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Ngươi sốt ruột cũng vô dụng, lúc này là không thấy được Tiểu Khuynh. Không phải Tiểu Khuynh không thấy chúng ta, mà là này đó thú nhân không cho chúng ta thấy, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút, Tiểu Khuynh sẽ đến thấy chúng ta. Lạc Ưng Hùng trầm giọng nói, hắn cũng có đầy ngập nghi hoặc, cũng không biết sao lại thế này. Lập tức, bọn họ trước mặt xuất hiện thú nhân tộc, lập tức, Tiểu Khuynh liền biến thành bọn họ vương, đến bây giờ hắn đều không có nghĩ kỹ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Đại ca, ngươi đừng gọi ta sẽ không giúp ngươi đi ra ngoài. An tâm chờ ở nơi này, thú nhân không phải chúng ta có thể chọc. Như vậy nhiều lính đánh thuê đều chết ở chỗ này, cái này địa phương cũng sẽ không đơn giản, vẫn là cẩn thận hảo, tuyệt mặt chi vách tường, sẽ không chỉ là thú nhân đơn giản như vậy. Lạc Anh Ninh bị chính mình đại ca xem thấu tâm tư, thở phì phì mà làm được một bên, ta đây cũng là lo lắng Tiểu Khuynh A, nếu là nàng xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Nếu là này đó thú nhân lập tức đổi ý, nói Tiểu Khuynh giả mạo bọn họ vương làm sao bây giờ. Nơi này là địa bàn của người ta, vẫn là thú nhân, bọn họ ở chỗ này, cũng là rất nguy hiểm. Đủ rồi, anh Ninh, ngươi phải nhớ kỹ, chính mình là cái lính đánh thuê, ở bất luận cái gì thời điểm, đều không thể kinh hoàng thất thố. Lạc Ưng Hùng lạnh lùng nói, lính đánh thuê sao lại có thể là như thế này bộ dáng, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Ta biết chính mình là cái lính đánh thuê, ta cũng lo lắng Tiểu Khuynh, kia chính là ta muội muội. Lạc Anh Ninh sang sảng nói, nàng muội muội nếu là có chuyện gì. Nàng cái này làm tỷ tỷ đương nhiên sẽ lo lắng. Nàng sẽ không có việc gì. Nơi này như vậy an tĩnh, sẽ có chuyện gì, nói không chừng nàng chính mình đều tưởng biết rõ ràng chuyện này. Hào đi. Hiện tại tạm thời hẳn là không có việc gì. thú nhân tộc bởi vì vương trở về, đều hát vang mạn vũ, bọn họ đều ở chúc mừng, vốn dĩ quân Mộ Khuynh cũng nên tham dự, nhưng là trưởng lao nói, vương một đường tới rồi đã rất mệt, làm vương trước nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai buổi tối đang nói những việc này. Thú nhân tộc người nghĩ nghĩ, cũng hậm hực đồng ý, vương là nhân loại, nàng thể lực không bằng bọn họ, điểm này bọn họ lý giải, chỉ cần có vương ở thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh đứng ở trong phòng, nghe thú nhân tộc kêu gọi, thở dài, nàng cứ như vậy không minh bạch biến thành vương, gần nhất gặp may mắn. Đầu tiên là Tuyết Hồng Dung binh đoàn lệnh bài, hiện tại lại là thú nhân tộc vương, này rốt cuộc là làm sao vậy? Chủ nhân, ngươi cũng đừng thở dài, tổng hội hảo, chúng ta cũng tổng hội rời đi, dù sao cái kia cái gì lão lộc đã đáp ứng rồi bá hoàng nịch thiên mới nhất trương. Giao đánh lửa ăn thú nhân tộc lấy lại đây đồ ăn, kia kêu một cái vui vẻ, cùng chi chi hai người liền ăn lên. Ngươi biết cái gì? Quân Mộ Khuynh trắng Giao đánh lửa liếc mắt một cái, chúng nó hai cái chỉ biết ăn. Ít nhất biết chủ nhân hiện tại không cần thiết như vậy ưu sầu, bởi vì hoàn toàn không cần phải. Giao đánh lửa lắc đầu, ăn trong lòng ngực ôm đồ ăn, nó cảm thấy thu nhỏ cũng không tồi, có thể ôm đại đại thịt khối, chậm rãi gặm. Chi chi càng thêm là ghé vào thịt khối mặt trên, vẻ mặt say mê bộ dáng. Ta chỉ nghĩ suy nghĩ, là ai ở chơi ta? Làm nàng quán thượng như vậy một cái sống. Chủ nhân, loại này chơi ngươi, ta hoàn toàn duy trì, nhiều tới hai lần càng tốt, như vậy ngươi càng thêm lợi hại. Giao đánh lửa thỏa mãn mà gặm một mồm to thịt, vừa lòng nhai. Chi chi. Chi chi cũng tùy theo ứng hỏa, nó cũng cảm thấy không tồi. Các ngươi là bị này đó ăn thu mua đi. Quân Mộ Khuynh nhìn dư lại một nửa đồ ăn, nhướng nhướng mày, chúng nó hai cái còn rất có thể ăn, liền như vậy một hồi công phu, chỉ còn lại có như vậy một chút. Ách. Hắc hắc. Giao đánh lửa thỏa mãn mà cười nói. Quân Mộ Khuynh cũng xác thật là đói bụng, tùy tay cầm lấy có thịt liền ăn lên, ngoài cửa sổ chơi đùa thanh âm truyền đến. Sung sướng vui vẻ. Tình huống như vậy rằng co cả đêm, đêm nay, thú nhân tộc đều vui vẻ nói cười, Quân Mộ Khuynh cả đêm cũng chưa ngủ ngon, nàng loại này giấc ngủ cập thiền người, có điểm cái gì thanh âm liền tỉnh. Vương. Lão Lộc ở bên ngoài nhìn môn. Vào đi. Quân Mộ Khuynh ngáp một cái, các thú nhân thể lực dư thừa, nàng bội phục. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lão Lộc chậm rãi đi vào tới. Vương, hôm nay ngươi có bất cứ chuyện gì, đều có thể hỏi ta. Ta đều sẽ không hề giữ lại nói cho ngươi. Lão Lộc nhìn đến Quân Mộ Khuynh có chút tiểu tụy, cũng biết nhất định là tối hôm qua không ngủ hảo, hắn nhưng thật ra đã quên làm cho bọn họ nói nhỏ chút âm. Hảo, ngươi nói trước nói các ngươi vương gọi là gì? Quân Mộ Khuynh không chút khách khí mở miệng. Không biết. Lão Lộc lắc đầu. Không biết. Liền chính mình vương gọi là gì cũng không biết, hắn như thế nào đương nhân ra thủ hạ. Kia đổi cái, các ngươi vương thống lĩnh các ngươi thời điểm, vì cái gì phải rời khỏi? Lưu lại nơi này không phải khá tốt sao? Rời đi mới là chính xác lựa chọn, này đó thú nhân không khỏi cũng quá mức nhiệt tình, cùng kích động. Lão Lộc suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi mở miệng, vương lúc ấy rời đi, chỉ là cùng ta nói, nàng còn có chính mình sứ mệnh, làm ta hảo hảo xử lý thú nhân tộc, chờ đợi có được nàng mặt dây người xuất hiện, đó chính là ta tân vương. Vương có chính mình sự tình muốn làm, bọn họ đương nhiên không thể ngăn cản. Sau, các ngươi thú nhân tộc, vì cái gì muốn thống nhất? Thú nhân tộc không nhiều lắm, làm gì còn muốn thống nhất? Nói là thống nhất, chẳng qua là vương đem chúng ta từ nhân loại, ma thú trong tay cứu ra, đem chúng ta an bài ở bên nhau, làm chúng ta có thể ở bên nhau sinh hoạt. Nhưng là quần long đều không thể vô đầu, bọn họ tự nhiên là muốn bái cứu bọn họ ra tới nhân vi vương. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, người này còn khá tốt, như vậy trợ giúp thú nhân tộc. Vương nói, thú nhân cũng là thú tộc một bộ phận, cùng thú tộc phân không khai, nàng có trách nhiệm đem thú nhân tộc giải cứu ra tới. Vương cứu ra bọn họ, mặt sau lại rời đi, cũng không biết đi địa phương nào. Thú tộc, này lại quan thú tộc sự tình gì? Hảo, các ngươi vương lời nói ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Hỏi lại cái gì cũng là dư thừa, dù sao hắn một câu một cái vương nói. Lão Lộc cười ha hả nói, đó là đương nhiên, bất quá chúng ta đến bây giờ cũng không biết là người nào, nàng đã cứu chúng ta liền kính nàng vì vương, nếu không phải nàng, chúng ta còn không biết quá cái dạng gì sinh hoạt Trảm Thiên Tôn toàn văn độc. Lão Lộc nhớ tới năm đó sự tình, ánh mắt đều trở nên sáng ngời có thần. Giao đánh lửa ngồi xổm trên bàn, nhìn kia Lão Lộc, các ngươi nơi này thường xuyên sẽ có thánh thú xuất hiện sao? Đây là nó vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Các ngươi đi ra ngoài thời điểm, vẫn là cẩn thận một chút hảo, chúng ta thú nhân là không sợ thánh thú, nhưng là ta sợ các ngươi có nguy hiểm. Lão Lộc cười ha hả nói, nó bất quá mới là thần thú cấp bậc, đối mặt thánh thú cũng là không có cách nào. Thánh thú? Giao đánh lửa sùng kính mà ngửa đầu. Nó khi nào mới có thể biến thành thánh thú, nó nằm mơ đều tưởng, biến thành thánh thú, nó nhất định là cái mỹ thiếu nam, sau đó mê đảo tất cả nhân loại nữ tử, đó là cỡ nào hạnh phúc một việc. Khu khu Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng. Chủ nhân, ta nhất định phải mau chóng trở thành thánh thú, nhất định. Ngẫm lại về sau nhật tử liền tốt đẹp, nhất định phải nỗ lực trở thành thánh thú mới được. Ta chờ. Nàng ma thú quân đoàn, đương nhiên không thể thiếu lưỡi dao gió thủy nhận, dao đánh lửa chúng nó, nàng muốn không ở nhiều, mà ở tinh, nàng cũng không nóng nảy chậm rãi tìm, chờ tìm đủ mới thôi. Vương, ngươi còn có cái gì phải biết rằng sao? Lão Lộc hướng về phía dao đánh lửa cười cười, người trẻ tuổi có lý tưởng là tốt. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, xem lão Lộc tóc trắng xóa bộ dáng, biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn, ta hiện tại thực nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề. Chuyện gì? Lão Lộc đầy đầu dấu chấm hỏi, vương còn có cái gì nghiêm túc vấn đề không hỏi? Ngươi rốt cuộc nhiều ít tuổi? 100 năm trước. Phúc. Khu khu. Chủ nhân dao đánh lửa thực bi thôi bị sặc tới rồi, nó mới vừa cầm lấy cái ly uống nước, nhìn đến chủ nhân như vậy nghiêm túc, nó cũng tưởng cái gì thực đứng đắn vấn đề, ai biết chủ nhân tới như vậy một câu. Lão Lộc vây vây trên người, bị dao đánh lửa phun với nước, trên mặt tươi cười như cũ không thay đổi. Vương, lão Lộc cũng không biết chính mình nhiều ít tuổi, thú nhân tộc thọ mệnh so giống nhau nhân loại muôn trường, chúng ta cũng chưa bao giờ tính này đó. Hắn nhớ rõ đó là thật lâu, lâu đến chính hắn đều quên có bao nhiêu lâu rồi. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ dao đánh lửa liếc mắt một cái, đạm mạc mà nhìn lão Lộc, ta khi nào mới có thể rời đi. Nàng tiến vào cũng đã 4-5 ngày, 2 tháng thời gian, nàng cũng phải nhìn cái gì đi, hảo an bài một chút chính mình thời gian. Một tháng sau, sẽ có người mang vương đi khai thác đá, đến lúc đó các ngươi liền có thể rời đi. Vương không ngừng là thuộc về thú nhân tộc, hắn biết, vương sau này sẽ có lớn hơn nữa thành tựu, nơi này là lưu không được nàng. Một tháng sau, Quân Mộ Khuynh cũng kinh ngạc, nàng cho rằng, muốn ở chỗ này đãi mấy chục tiên, sau đó dư lại 10 ngày, liền đi khai thác đá, trở về, nơi này ly bên ngoài rất gần, có thú nhân dẫn dắt, kia tốc độ cũng nhất định sẽ thực mau. Chúng ta cùng nhau rời đi. Có thú nhân cùng nàng cùng nhau đi. Thú nhân không phải không rời đi nơi này sao? Lão Lộc gật gật đầu, vương, Nhạc Du chỉ là tính tình không tốt, nhưng là hắn minh biện lý lẽ, chờ hắn minh bạch hết thể lúc sau, liền sẽ đối với ngươi tin phục. Hắn cũng tin tưởng, vương có thể làm Nhạc Du tin phục, toàn tâm toàn ý lưu tại bên người nàng, giúp nàng xử lý thú nhân tộc lớn nhỏ sự tình. Gì? Cái kia Nhạc Du cùng nàng cùng nhau đi? Không phải đâu. Hắn là khuyên như thế nào phục nhân ra, làm cái kia cùng chính mình cùng nhau rời đi. Ngươi? Làm cái gì? Khẳng định không có gì chuyện tốt, gia hỏa này cũng là cái phúc hát chủ. Vương đến lúc đó sẽ biết, này một đường hy vọng vương có thể nhiều hơn thông cảm hắn tính tình. Ngài là vương, cũng có thể mệnh lệnh hắn, bất quá Nhạc Du, ngươi đối hắn mạnh bạo chính là không được. Lão Lộc cười ha hả nói, vương vẫn luôn ở chịu đựng bọn họ, cái này hắn cũng đã nhìn ra. Nàng biết thú nhân cũng là người đáng thương. Người cùng ma thú đem bọn họ sáng tạo ra tới, rồi lại bị vứt bỏ. Mạnh bạo nàng không có như vậy hung tàn đi. Hơn nữa nàng nghe lời này như thế nào quái quái. Vì cái gì làm hắn lưu tại ta bên người, ngươi hẳn là biết hắn không phục ta Trạch Nam đạo diễn toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh chọn chọn mày, chính mình đoạt hắn vẫn luôn cho rằng là hắn vị trí, hắn còn sẽ đi theo chính mình bên người, trước mắt thú nhân, còn cười mà như vậy không bình thường, khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Lão Lộc không cho là đúng mà nói. Vương, về sau Nhạc Du chính là ngươi tốt nhất trợ thủ đắc lực, làm hắn nhiều hiểu biết ngươi, liền sẽ không làm ra làm ngươi tức giận sự tình. Chờ Nhạc Du chân chính có thể tiếp thu thu tộc thời điểm, hắn cũng nên thoái vị. Trợ thủ đắc lực. Chủ nhân, ta như thế nào nghe lão nhân nói, có điểm quái quái. Lời nói có ẩn ý cảm giác, cái gì trợ thủ đắc lực. Nhiều hiểu biết chủ nhân mới không cho bọn họ hiểu biết, nó cũng đã đủ rồi giải. Câm miệng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Vương. Ngươi vẫn là kêu ta Tiểu Khuynh đi. Một ngụm một cái vương, nàng nghe đều choáng váng đầu, hắn kêu nhưng thật ra rất vui sướng. Vương lạnh băng ánh mắt bắn lại đây, lão Lộc nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh sửa miệng, Tiểu. Tiểu Khuynh, có người bảo hộ ngươi không phải thực hảo sao? Nay Tiểu lão hổ bất quá thần thú cấp bậc, như thế nào có thể bảo hộ đến vương? Cái này không cần, các ngươi vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi, ta còn là có thể bảo hộ chính mình. Ít nhất còn có thể đánh không lại liền chạy không phải. Nhưng. Ngươi muốn cho hắn lưu tại ta bên người cũng không phải không thể, bất quá có cái điều kiện. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, đi theo bên người nàng, vậy muốn nghe nàng lời nói không phải. Ngài nói, thấy Quân Mộ Khuynh đáp ứng rồi, lão Lộc cũng có vài phần kích động, Nhạc Du hảo khuyên phục, vương tâm tư kín đáo, liền không có như vậy hảo lựa gạt, huống hồ hắn cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm vương chuyện này. Hắn cần thiết nghe ta nói, nếu là hắn dám vi phạm ta nói, ta khiến cho hắn tùy thời trở về. Không nghe lời người, nàng mới không cần lưu tại bên người, đó là làm chính mình tâm tình biến kém. Còn có cái kia Nhạc Du, nhìn đến nàng liền trừng mắt, về sau mỗi ngày còn muốn chịu đựng hắn trừng mắt. Hảo! Lão Lộc không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi lúc sau, hồi tưởng khởi vừa rồi Quân Mộ Khuynh nói, sắc mặt cứng đờ. Làm Nhạc Du nghe Vương nói, hắn như thế nào cảm thấy là Vương ở tính kế Nhạc Du? Được rồi, ngươi cũng có thể đi rồi, không có gì muốn hỏi. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, sau này nhật tử, nàng phải hảo hảo ngẫm lại làm cái kia gọi là gì Nhạc Du người, hảo hảo, ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, mỗi lần nhìn đến nàng đều trừng mắt. Cáo lui. Lão Lộc cung kính mà đứng lên, bước ra nện bước đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Lão Lộc lại dừng bước chân, chậm rãi xoay người cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh, Vương, người cùng ma thu sinh hài tử, cũng không phải mỗi cái đều giống chúng ta giống nhau, người đương thú nhân tộc Vương, tuyệt đối sẽ không có hại. Nói xong, kéo ra môn, hướng bên ngoài đi đến. Hắn đây là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi Trái Liêm. Ta như thế nào biết? Người là chủ nhân. Giao đánh lửa cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ thú nhân tộc còn có cái khác bí mật, là chúng nó khác ma thú không biết. Chủ nhân sẽ không có hại. Chủ nhân khi nào ăn qua mệt. Thú nhân tộc không phải mỗi cái đều giống bọn họ giống nhau. Quân Mộ Khuynh nghĩ những lời này, vẫn là không có minh bạch là có ý tứ gì. Thú nhân tộc không phải chỉ có bọn họ này đó, chính hắn đều nói, bọn họ Vương đem thú nhân thống nhất đưa tới nơi này sao. A, đúng rồi, Vương, đêm nay còn có yến hội, nếu là ngươi không đi, bọn họ sẽ thất vọng. Lão Lộc đầu lại lần nữa duỗi tiến vào, lớn tiếng nói. Dọa! Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, ngươi không phải đi rồi sao? Hắn không phải đi rồi sao? Ta vừa định lên, còn có chuyện chưa nói, liền lại đi trở về tới. Lão Lộc cười ha hả mà nói, dọa đến Quân Mộ Khuynh, trên mặt không có một tia áy náy. Ta trở về, bất quá ta muốn gặp bằng hữu của ta, làm cho bọn họ an tâm. Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhớ tới, Lạc gia hai huynh muội còn ở nơi này, bọn họ sợ là lo lắng, nàng cái này Vương không phải cũng đương không thể hiểu được vị diện ngục giam chấp chưởng giả. Lão Lộc một mà lại không biết sửa miệng, Quân Mộ Khuynh cũng liền từ bỏ, hắn là cố ý bộ dáng này kêu, đừng tưởng rằng nàng không biết. Có thể. Lão Lộc gật gật đầu. Còn có, ta còn có cuối cùng một vấn đề, ta nghe nói có lính đánh thuê đã tới nơi này, mặt sau rốt cuộc không trở về, kia cùng các ngươi có hay không quan hệ. Nàng nghe Lão Lộc nói qua, nơi này trừ bỏ thú nhân, còn có thánh thú, nhưng là nàng vẫn là tưởng xác nhận một chút. Lão Lộc trên mặt tươi cười càng sâu, hắn cầm trong tay quả trượng, thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, thú nhân tộc thống hận nhân loại cùng ma thú, lại sẽ không dễ dàng giết bọn hắn, bọn họ là quá mức lòng tham, còn có chính là những nhân loại này lại khai thác đá đồng thời chọc giận thánh thú. Nơi này, không có những nhân loại này nói như vậy khủng bố. Quân Mộ Khuynh hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là cái dạng này, khó trách bọn họ ở nhìn đến bọn họ ba cái thời điểm, chỉ là làm cho bọn họ rời đi, cũng không có động thủ, nói vậy những cái đó lính đánh thuê cũng là như thế này, lại không nghe khuyên bảo. Cho rằng vòng qua thú nhân tộc liền không có việc gì, nhưng bọn họ không nghĩ tới, cái này địa phương, chẳng những có thú nhân tộc, còn có thánh thú. Vương, ta cáo lui trước. Lão Lộc cung kính nói, xoay người rời đi. Chủ nhân, nhìn dáng vẻ tuyệt mạt chi vách tường, là thứ tốt quá nhiều. Dao đánh lửa trong mắt kim quang lấp lánh, giống như trước mắt bày một đống nó trong miệng thứ tốt giống nhau. Chi chi. Chi chi đột nhiên đón ý nói lùa, sau đó chỉ rời đi Lão Lộc, khoe miệng tràn ra nước miếng. Trong mắt lập lòe tinh quang. Chi chi, ngươi cũng đừng suy nghĩ, thú nhân tộc liền thánh thú đều không bỏ ở trong mắt, hiện tại chủ nhân vẫn là bọn họ Vương, ngươi đời này đều ăn không đến thú nhân ma hoạch. Dao đánh lửa lạnh lùng đánh gãy chi chi ảo tưởng, ở địa bàn của người ta, còn muốn ăn nhân gia ma thú, tiểu tâm nhân gia đem ngươi ăn. Chi chi. Chi chi chỉ dao đánh lửa, có vẻ có chút tức giận. Dao đánh lửa nói không sai, ngươi cũng đừng nghĩ ăn, thú nhân tộc chủ ý ngươi cũng đừng đánh. Nàng biết chi chi thiểm điện lợi hại, nhưng là không đại biểu có thể muốn làm gì thì làm, thú nhân tộc người là tuyệt đối không thể thương tổn, liền thánh thú đều sợ hai ma thú, nó còn dám ăn người ta ma hạch, tìm chết đi. Chi thực thất vọng ngồi ở trên bàn, nó rất muốn ăn cái kia đồ vật sao. Màu xanh lục ma hạch đột nhiên xuất hiện ở chi chi trước mặt, tản ra nhàn nhạt mùi hương, đây là linh thú cấp bậc, ta liền như vậy mấy viên, ngươi nếu không ăn. Quân Mộ Khuynh lời nói cũng chưa nói xong, trên tay ma hạch đã không thấy tăm hơi. Chi Chi nhanh chóng đem ma hạch nhét vào trong miệng mặt, quấy hai hạ, liền cấp nuốt mất. Ta đi. Dao đánh lửa nuốt nước miếng, có phải hay không ngày nào đó Chi Chi muốn ăn thần thú ma hạch, sẽ đánh nó chủ ý. Chủ nhân ra tay cũng quá hào phóng, linh thú à, nó liền giết như vậy mấy chỉ linh thú, người khác nếu là gặp được linh thú, kia không được vui vẻ chết khiếp, chủ nhân khét ngược, thấy người ta sống tới, trực tiếp liền đảo ma hạch. Chủ nhân, chi chi lại như vậy ăn xong đi, có thể hay không đánh thần thú chủ ý. Giao đánh lửa mồ hôi tích nhìn thoáng thỏa mãn bộ dáng, nuốt nuốt nước miếng. Quân Mộ Khuynh cười, cười phi thường quyến rũ, phi thường mê người, nhưng ở giao đánh lửa trong lòng, lại trào ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, kia cũng nói không chừng, ngươi nói chờ ngày nào đó chi chi muốn ăn thần thú ma hạch làm sao bây giờ. Nàng nhướng nhướng mày, giống như đang nói, ta cũng không có biện pháp, chi chi chỉ có ăn ma hạch mới có thể no, cái khác những cái đó cái gì đồ ăn, đối nó vô dụng. Giao đánh lửa nuốt một ngụm nước bọt, chủ nhân, ta phải nhanh một chút biến thành thánh thú. Mặc kệ là vì cái gì, nó nhất định phải mau chóng. Ân, ta tháng này bế quan. Ân, ta đi trước. Giao đánh lửa nhìn thoáng qua chi chi, nhanh như chớp liền chạy ra đi. Ha ha, Quân Mộ Khuynh nhìn giao đánh lửa chạy như bay đi ra ngoài bóng dáng, cất tiếng cười to. Chi. Chi chi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, mỹ mắt đều không mở ra được người tu chân sen lẫn trong mỹ nữ chung cư mới nhất trương. Người trước tiên ngủ đi. Mỗi lần chi chi ăn qua đồ vật lúc sau, liền sẽ ngủ, ăn ngủ, ngủ ăn, nó không phải là heo đi. Chi chi chi lười biếng kêu một tiếng, liền nặng nề mà nói qua đi. Đồ tham ăn. Gõ gõ gõ cửa thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiến bảo. Bọn họ không có này đó ma thú bên ngoài, cùng chân chính người có cái gì khác nhau, cử chỉ cùng người không có gì hai dạng, thậm chí so nhân loại nhất càng tốt. Nhỏ sinh ma thú, dỗi cái đầu tiến bảo, đỏ mặt, vương, trưởng lão làm ta mang ngài đi gặp ngài bằng hữu. Nàng dùng tay che che nửa người dưới, gương mặt trở nên càng đỏ. Ngươi vào đi, ta sẽ không bị dọa đến. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, thú nhân tộc nếu là nhìn thấy bình thường người, nàng mới cảm thấy sẽ dọa đến. Tiểu cô nương chậm rãi đi vào tới, mặt sau kéo thật dài cái đuôi, vương. Quân Mộ Khuynh thản nhiên nhìn người tới, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, đi thôi. Đầu thân rắn, khó trách nàng sợ dọa đến chính mình. Ân ân. Kia tiểu cô nương thẹn thùng gật gật đầu, trong lòng rất là kinh ngạc, vương nhìn đến nàng thế nhưng không sợ nàng, còn đối nàng cười, phải biết rằng tộc nhân nhìn đến nàng kia một khắc, đều ngây ngẩn cả người, nàng thật là bọn họ thú nhân tộc vương, nhất định là. Người tên là gì? Quân Mộ Khuynh nhìn thật dài đôi rắn, vẫn là nhịn không được hỏi. Bích Lạc. Bích Lạc đỏ mặt nói, vương tuy rằng là nhân loại, nhưng là một nhân loại rất tốt, các tộc nhân đều hiểu lầm vương, nàng nhất định phải trở về nói cho tộc nhân, vương thực hảo. Thật sự thực hảo. Hoàng Tuyền Bích Lạc, nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh xinh đẹp cười, hy vọng ngươi tìm được ngươi Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền là ai? Bích Lạc tò mò hỏi. Không có việc gì, đi thôi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nói nàng cũng không biết. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói, Bích Lạc cũng không hề hỏi, chuyên tâm mà hướng phía trước đi đến, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi chỉnh diễn, trên mặt mang theo một mặt nếu như tươi cười, kia non nớt mà gương mặt, ở nắng sớm chiếu rọi xuống, vô cùng lóa mắt, Bích Lạc không cấm ý gian quay đầu. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Bích Lạc vốn dĩ hứng thấu, bị Quân Mộ Khuynh như vậy vừa hỏi, có vẻ càng thêm đỏ tươi. Không, không có gì, vương, tới rồi. Nàng chỉ bên người phòng ở, hướng về phía Quân Mộ Khuynh hơi hơi cúi người, chậm rãi rời đi. Đại ca, làm gì không ra đi, dù sao hiện tại lại không có người thủ chúng ta. Lạc Anh Ninh đều mau vội muốn chết, này đều một ngày, Tiểu Khuynh vẫn là không có rơi xuống, nàng có thể không nóng này sao? Ngươi cho ta ngồi ở chỗ này, Tiểu Khuynh sẽ không có việc gì. Lạc Ưng Hùng cứ việc cũng sốt ruột, hắn nghĩ ngày đó là những cái đó thú nhân dẫn bọn hắn trở về, cũng là bọn họ ngạnh nói Tiểu Khuynh là bọn họ vương, bọn họ biết Tiểu Khuynh không phải lúc sau, hẳn là liền sẽ thả bọn họ rời đi đi. Đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy, Tiểu Khuynh chính là chúng ta huyết nguyệt dòng binh đoàn dân nhân. Còn cấm huyết thời tiết và thời vụ bài. Ta này không phải không có việc gì sao? Mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo thanh âm từ cửa truyền đến, Lạc gia hai huynh muội trên mặt một trận vui sướng, đồng thời hướng cửa nhìn lại. Lạc Anh Ninh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, thô thanh âm nói, ngươi đều mau hủ chết chúng ta, thế nào, ta cái gì khi nào có thể rời đi. Bọn họ còn có tìm tuyệt mạt khoáng thạch, không thể ở chỗ này lâu đãi. Một tháng sau, có thể đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, một tháng, vì cái gì? Bọn họ cũng chưa tìm được tuyệt mạt khoáng thạch ở địa phương nào, còn muốn một tháng lúc sau đi. Ta đáp ứng bọn họ. Chương 18 ngươi lớn lên cũng không tệ lắm. Lạc gia hai huynh muội kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đáp ứng, đây là vì cái gì? Các ngươi không cần như vậy nhìn ta đáp ứng rồi liền đáp ứng rồi, các ngươi nếu là tưởng trước tiên rời đi, có thể nói cho ta làm cho bọn họ đưa các ngươi rời đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, bọn họ nếu là muốn trước tiên rời đi nàng cũng sẽ không ngăn cản. Lạc Ưng Hùng không rõ nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt cũng có chút kích động, vậy các ngươi nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Không cần Tiểu Khuynh nói, bọn họ cũng biết là vì cái gì, hắn tin tưởng Tiểu Khuynh, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không ham quyền lực người, nàng lưu lại nơi này, nhất định có chính mình khổ chung. Tiểu Khuynh, có phải hay không những cái đó thú nhân bức ngươi? Lạc Anh Ninh chạy nhanh hỏi, bất quá nghĩ nghĩ, hẳn là không ai có thể uy hiếp đến Tiểu Khuynh. Không phải, bọn họ sẽ ở một tháng lúc sau, mang chúng ta đi tìm khoáng thạch, ta không biết kia khoáng thạch là cái gì, bất quá hẳn là các ngươi nói tuyệt mạt khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bọn họ liền như vậy tin tưởng nàng sao? Nàng nếu là thật sự vì thú nhân tộc quyền lợi lưu lại, bọn họ có thể hay không thất vọng? Một tháng? Thật sự? Lạc Ưng Hùng trên mặt cũng xẹt qua một mạt may mà, này thật tốt quá, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có biết tuyệt mạt chi vách tường không phải trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, bất quá, hắn sẽ không đem chuyện này nói ra đi, bọn họ không nguy hiểm, đều là bởi vì Tiểu Khuynh, bọn họ biết. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi liền an tâm ở chỗ này đi, ta sẽ không có việc gì, nếu là các ngươi nghĩ ra đi, cũng có thể, bọn họ biết các ngươi là bằng hữu của ta, sẽ không khó xử. Quân Mộ Khuynh cười cười, vẫn là không biết chính mình nên như thế nào theo chân bọn họ giải thích, chính mình trở thành thú nhân tộc vương sự tình. Tiểu Khuynh, ngươi có phải hay không trở thành thú nhân tộc vương? Lạc Ưng Hùng nhất châm kiến huyết hỏi, Tiểu Khuynh có thể có quyền lợi lớn như vậy, nhất định là cái dạng này người tu chân sen lẫn trong mỹ nữ chung cư. Ta cũng không xem như cái gì vương, chẳng qua, ở cơ duyên xảo hợp thời điểm, được đến mô dạng đồ vật, bọn họ hiểu lầm, hơn nữa bọn họ sẽ làm chúng ta rời đi. Thú nhân tộc trừ bỏ cái kia Nhạc Du, cái khác đều cũng không tệ lắm, tin tưởng Nhạc Du cũng còn có thể, bằng không Lộc trưởng lão cũng sẽ không làm hắn đi theo chính mình, bất quá này dọc theo đường đi, có phiền. Tiểu Khuynh, ngươi thật lợi hại, so với ta đại ca còn lợi hại. Lạc Anh Ninh đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, ôm nàng bả vai, đại khí mà nói, thú nhân tộc vương, quá lợi hại. Ngươi nói lời này không sợ lóe đầu lưỡi, ta chủ nhân vẫn luôn so đại ca ngươi lợi hại. Giao đánh lửa thực hộ chủ mà nói, nếu là chủ nhân đem toàn bộ thực lực đột hiện ra tới, xem không tránh hạt bọn họ đôi mắt, ai làm chủ nhân quá điệu thấp, không có biện pháp. Lúc này nếu là có người biết Giao đánh lửa trong lòng ý tưởng, nhất định hung hăng phun một ngụm nước bọn, Quân Mộ Khuynh điệu thấp, nơi nào điệu thấp. Quân Mộ Khuynh nhìn trên mặt đất Giao đánh lửa, nó khi nào theo tới, vì cái gì nàng đều không có nhìn đến. Chủ nhân, lúc ấy, ngươi đều đi xem nhân gia tiểu cô nương, khi nào nhìn đến quá ta. Giao đánh lửa như là biết Quân Mộ Khuynh tâm tư giống nhau, lạnh lạnh mà nói, người kia đầu thần rắn, cũng không có gì đặc biệt, còn không phải là lớn lên đẹp điểm sao. Chủ nhân liền làm lơ nó tồn tại. Nàng khi nào xem tiểu cô nương? Nàng muốn xem, cũng là xem Mỹ Nam đi. Cô nương. Lạc Anh Ninh nghi hoặc hỏi, cái gì cô nương? Thú nhân tộc có cô nương. Chính là một người đầu thân rắn cô nương A. Giao đánh lửa ngẩng đầu nói, nơi này đương nhiên là thú nhân, người bình thường cũng liền bọn họ ba cái kia cái gì hắc y hiền nhân, căn bản là không phải người, quá thiếu đạo đức, liền nó đều đánh không lại. Đầu người thân rắn. Lạc Anh Ninh sắc mặt một trận trắng bệnh, đầu người thân rắn. Quân Mộ Khuynh nhìn Lạc Anh Ninh trắng bệnh sắc mặt, tò mò hỏi, ngươi không phải liền sợ những cái đó tiểu quái trùng sao? Xa cũng sợ. Này nơi nào giống lính đánh thuê? Lạc Ưng Hùng ho nhẹ một tiếng, nhìn đến sâu nàng biểu hiện còn tính bình tĩnh, chỉ là sắc mặt tái nhợt, có người bồi nàng, nàng liền sẽ ngủ, nhưng là, xa, đó là một đinh điểm cũng xem không được, lớn một chút ba xà, còn hảo, những cái đó tiểu xảo xà là không thể làm nàng biết. Hắn cái này muội muội liền sợ này đó ghê tởm đồ vật, hắn cũng không biết sao lại thế này. Nga. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, kia đêm nay hiến hội các ngươi còn đi sao? Thú nhân tộc tất cả mọi người sẽ đến. Bích Lạc cũng sẽ ở, thú nhân tộc, hẳn là không ngừng cá nhân đầu thần rắn, nếu là anh Ninh nhìn đến liền không hảo. Ta còn là bồi nàng đi. Tối hôm qua không phải đã từng có hiến hội sao? Đêm nay. Kia hảo, các ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một tháng. Nói không chừng, trải qua lần này, nàng sẽ không sợ vài thứ kia. Nàng nhìn ra được tới, anh Ninh trải qua lần trước độc trùng công kích, đã không như vậy sợ sâu, lần này cũng hy vọng nàng sẽ hảo điểm. Ân. Lạc Ưng Hùng gật gật đầu. Ta đi trước. Quân Mộ Khuynh cười nói, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Quân Mộ Khuynh trở lại chính mình trụ địa phương, liền không còn có ra quá môn, lặng lặng chờ đợi buổi tối đã đến, canh giờ vừa mới đến, màn đêm vừa mới buông xuống, thú nhân tộc liền một mảnh vui mừng. Bọn họ vương, rốt cuộc muốn tham dự bọn họ yến hội, này thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Sở hữu thú nhân đều nhịn không được nhảy nhót, ở bên trong này, gặp qua cái kia thống nhất thú nhân tộc vương người, bất quá mới mấy chục cá nhân, lúc ấy, bọn họ cùng vương nơi nơi cứu thú nhân, người thì chết người thì bị thương, còn có thật nhiều thú nhân liền không có cứu trở về tới, bọn họ đến nơi đây thời điểm, mới mấy chục người, hiện tại đã có so trước kia nhiều mấy chục lần. Cái kia vương ở sở hữu lòng thú nhân, đều có cực cao vị trí, nếu không phải nàng, liền không có hiện tại bọn họ, nhìn thấy đồng dạng người đi đến bọn họ nơi này, trưởng lão nói nàng chính là vương người thừa kế, mọi người cũng không chịu phục, người này còn không bằng Nhạc Du, vì cái gì muốn một ngoại nhân khi bọn hắn vương. Không phục lại có thể thế nào, có vương Ngọc Bài ở, bọn họ cũng cần thiết phục tùng vương mệnh lệnh, bọn họ thật sâu biết không phải mỗi một nhân loại đều đối bọn họ thú nhân hữu hảo, cũng không phải mỗi một nhân loại, cùng vương giống nhau, không chê bọn họ chỉ là muốn lợi dụng bọn họ mà thôi, nhưng liền ở hôm nay buổi sáng, khi bọn hắn biết, hiện tại vương, là như vậy đối đãi Bích Lạc, trong lòng nghi hoặc liền toàn bộ giải khai bá hoàng nghịch thiên. Đây là bọn họ vương, chỉ có bọn họ vương, mới sẽ không ghét bỏ bọn họ, sẽ không giống những nhân loại khác, ma thú liếc mắt một cái, nhìn đến bọn họ không phải sợ hãi, chính là chán ghét. Lão Lộc cười ha hả mà nhìn vui mừng các tộc nhân, bọn họ đã thật lâu không có như vậy, hôm nay buổi sáng hắn làm Bích Lạc đi kêu vương là đúng, vương cũng không có làm cho bọn họ tộc nhân thất vọng. Đỏ đậm thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, mọi người nhìn đến kia đạo thân ảnh là lúc, là nhất vui mừng, bọn họ thét chói tai, cúng bái, này tuy rằng không phải trăm năm trước vương, nhưng là, vương sẽ lựa chọn nàng đương người thừa kế, liền nhất định có nàng đạo lý, cái này vương cũng có tư cách làm cho bọn họ cúng bái. Các ngươi đứng lên đi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà cười nói, nàng lại không phải cái kia thật vương, nhiều nhất chính là vận khởi hảo điểm, sau đó liền thành thú nhân tộc vương, này còn đều là kia mau ngọc bài công lao. Cũng không biết phụ thân từ nơi nào làm ra, trả lại cho nàng. Thấy bọn họ vẫn là không chịu đứng lên, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến Lão Lộc trên mặt chồng chất đều là tươi cười, nàng mặt mang mỉm cười đi đến hắn bên cạnh hỏi. Ngươi rốt cuộc làm sự tình gì? Bọn họ hôm nay buổi sáng rõ ràng vẫn là vẻ mặt không tình nguyện, hiện tại thái độ 180 độ đại chuyển biến, nhất định là hắn làm cái gì, còn Lộc, chính là một con hồ ly. Lão Lộc cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, mở ra tay nhún nhún vai. Ta cái gì cũng chưa làm, đây đều là chính ngươi công lao. Hắn chỉ là làm sự tình trở nên càng thêm đơn giản mà thôi. Vậy nhất định là làm cái gì? Quân Mộ Khuynh đào đào lỗ thai, hắn một chút đều không giống như là thú nhân, càng thêm như là người. Thú nhân đều là nửa người nửa thú, chỉ có hắn, một chút không giống nhau địa phương đều không có, hắn sẽ không chính là nhân loại đi. Vương, ta chỉ là làm Bích Lạc đi kêu một tiếng ngươi mà thôi. Bích Lạc là thú nhân đều sợ hãi, đầu người thân rắn, lạnh băng thân thể. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ, chỉ có vương mới có thể như vậy bình tĩnh mà đối diện nàng. Bích Lạc, này quan Bích Lạc sự tình gì? Các ngươi tiếp tục chơi. Lão Lộc hướng về phía đoàn người nói, các thú nhân đứng lên, một trận vui vẻ nói cười, thật là tự tại. Bích Lạc là thú nhân tộc nhất giống ma thú thú nhân, nàng chỉ có ngực trở lên bộ vị là người, cái khác địa phương đều là thân rắn, đương nhiên, cũng có khác đầu người thân rắn thú nhân, nhưng là chúng nó chỉ là không có hai chân. Cái khác địa phương vẫn là cùng người giống nhau, Bích Lạc là cái ngoại lệ. Lão Lộc cẩn thận giải thích nói, đây cũng là nàng nhìn thấy người xa lạ liền sẽ mặt đỏ nguyên nhân. Cứ như vậy, nay cũng không dọa người, nơi nào dọa người, cái gì thú nhân gặp được đều sợ hãi, đó là bọn họ nhát gan, không thể trách Bích Lạc. Ngươi là làm cho bọn họ biết, ta sẽ không chán ghét các ngươi. Thú nhân ở ý cũng đừng người ánh mắt, nhìn đến bất thiện ánh mắt, bọn họ liền sẽ trốn rất xa, đối bọn họ hữu hảo ánh mắt. Bọn họ liền sẽ cảm thấy đối phương là người tốt. Nhưng trên thế giới này, chi nhân chi diện bất chi tâm, bọn họ như vậy sẽ có hại. Lão Lộc gật gật đầu, vương quả nhiên thông minh, hôm nay tiệc tối sẽ không giống tối hôm qua giống nhau. Bọn họ là không phục, mới cố ý như vậy làm. Tối hôm qua là vì chỉnh ta đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng đã sớm đã nhìn ra, tính, cũng liền tha thứ bọn họ, nàng chính là chưa từng có dễ nói chuyện như vậy. Giao đánh lửa khinh thường mà nói, chủ nhân. Này quá không giống ngươi phong cách, nếu là đổi làm trước kia, ngươi nhất định sẽ chỉnh trở về. Ngươi nói ta còn như thế nào chỉnh? Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn Giao Đánh Lửa liếc mắt một cái, nó như vậy không phải nói cho mọi người, chính mình sẽ chỉnh bọn họ sao? Ai chỉnh người sẽ nói cho người khác, ta sẽ chỉnh của các ngươi. Ách Giao Đánh Lửa tiếp tục túi đầu, ăn cái đĩa bên trong đồ ăn, nó cái gì đều không có nói, cái gì cũng chưa nói. Lão Lộc vẻ mặt xấu hổ nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn còn tưởng rằng vương là thật sự sẽ không so đo. Nguyên lai nàng là tưởng song âm. Nói cho các ngươi cũng không quan hệ, ta sớm muộn gì sẽ chỉnh trở về Phúc Tấn Nhàn Nhã Toàn Văn Độc. Nàng có thù oán tất báo, chỉnh nàng sao, liền cẩn thận, tùy thời tùy chỗ, nàng đều chỉnh trở về. Lão Lộc xoa xoa mồ hôi trên trán, vương, bọn họ không phải cố ý, chẳng qua là không phục thôi. Cái này bọn họ biết chơi qua phát hỏa đi. Quân Mộ Khuynh không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn vui mừng các thú nhân, trên mặt cũng giơ lên một nụ cười. "Vương, chúng ta cùng nhau khiêu vũ hảo sao?" Bích Lạc đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đỏ mặt nói, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, ban ngày Vương không sợ nàng, không đại biểu buổi tối cũng không sợ, hiện tại nàng cùng ban ngày không giống nhau. "Hảo a." Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, giống như không có nhìn đến Bích Lạc cái đuôi thượng răng nanh, đứng lên đi qua đi, nàng đáp ứng sự tình, liền sẽ không đổi ý. Bích Lạc vui vẻ mà cười, nay thật là bọn họ Vương, chỉ có Vương mới sẽ không sợ bọn họ, đây là bọn họ Vương. Hào ra, các thú nhân đều là một trận vui mừng, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy đến Quân Mộ Khuynh đi theo Bích Lạc đi ra, không có một đinh điểm sợ hãi, bọn họ trong lòng đối Quân Mộ Khuynh, kia đã là hoàn toàn toàn tin phục. Lão Lộc nhìn bọn họ hưng phấn mà bộ dáng, đều vui vẻ cười ha hả, đương hắn nhìn đến cách đó không xa một đôi không phục đôi mắt là lúc, hắn lắc lắc đầu, chậm rãi đi qua. Nhạc Du nhìn cái kia màu đỏ thân ảnh, liền vẻ mặt không phục, ma thú nửa bên mặt má, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, có vẻ vô cùng dữ tợn dọa người. Ngươi đều là muốn đi theo nàng cùng nhau đi thú nhân, còn cái dạng này nhìn nàng, nàng sẽ mang thủ. Lão Lộc cười ha hả mà nói, thú nhân tộc, liền Nhạc Du thiên phú tốt nhất, nhưng là tính tình cũng là nhất vận một cái, chỉ có chính hắn minh bạch, khúc mắc mới có thể mở ra. Nhạc Du trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, quay đầu nhìn Lão Lộc, ta liền không rõ, vì cái gì muốn tuyển nàng làm chúng ta vương. Một cái nhược đến không thể lại nhược nhân loại, thế nhưng sẽ là bọn họ vương, nàng có được thần thú là không sai, nhưng thực lực của nàng, mới đến đấu kỹ sư bắt cấp kỹ linh sư, như vậy nhỏ yếu lực lượng, sao có thể làm hắn tin phục? Ngươi sẽ minh bạch vương vì cái gì sẽ tuyển nàng, kia không chỉ là nàng bề ngoài, còn có cái khác sự tình, nàng một chút cũng không biết vương sự tình, nói không chừng, là từ sinh ra thời điểm, vương liền đem ngọc bội cho nàng cũng không nhất định. Không phục cũng vô dụng. Ừ, ngươi đừng không phục, nàng mới 11 tuổi, ở thế giới nhân loại, nàng đã là thiên tài trong thiên tài, năm nguyên tố đều là bắt cấp kỹ linh sư, ngươi ở nhân loại thế giới, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai người như vậy tới. Lão Lộc lời thề son sắt mà nói, hắn hiểu biết nhân loại thế giới, mới dám nói như vậy. Nhạc Du lại lần nữa nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, 11 tuổi thì thế nào, hiện tại không có cường đại, chính là không có cường đại, nàng có thể chờ nàng biến cường đại ngày đó, tới khiêu chiến hắn, chỉ cần nàng thắng, hắn về sau liền dễ bảo, nàng lời nói, tuyệt đối sẽ không cổ họng một tiếng. Làm ta phục nàng cũng đúng, ta có điều kiện. Nhạc Du hướng về phía Lão Lộc nói. Nói. Lão Lộc sắc mặt cứng đờ, hắn cái này người trung gian thật không phải giống nhau khó làm, cái này có điều kiện cái kia cũng có điều kiện, hắn có thể xin có điều kiện sao? Đó chính là nàng muốn đánh bại ta. Nhạc Du phi thường tự tin, hiện tại trong tộc, hắn trừ bỏ trưởng lão đánh không lại, mặt khác thú nhân đã không phải đối thủ của hắn, nhân loại kia muốn thắng hắn, không phải dễ dàng như vậy liền có thể. Cái gì? Đánh bại hắn? Hắn không có nói sai đâu, nói như vậy cũng nói ra tới, liền tính là vương bên người thần thú, đối kháng Nhạc Du, còn kém như vậy một chút, càng đừng nói vương bản nhân, hắn đều nói. Ngươi không cần cùng ta nói nàng mới 11 tuổi, nếu muốn ta phục, vậy đến thắng ta. Nhạc Du chính là một cái quật tính tình, 10 lao đầu đầu đều kéo không trở lại, huống chi là Lão Lộc 2-3 câu lời nói. Đây chính là ngươi nói. Lạnh băng tự tin thanh âm ở trước mặt vang lên, Quân Mộ Khuynh không biết khi nào đã đứng ở bọn họ trước mặt. Ngươi chừng nào thì tới nơi này. Nhạc Du đột nhiên đứng lên, hắn như thế nào một chút cảm giác đều không có. Quân Mộ Khuynh không có trả lời vấn đề này, ngược lại là tiếp tục hỏi, ngươi lời nói mới rồi tính toán sao. Dao đánh lửa kéo kéo Quân Mộ Khuynh ống quần, rơi lệ đầy mặt mà không tiếng động nói, chủ nhân, trước mắt chính là thú nhân, nó đều đánh không lại thú nhân A Siêu có thể trò chơi không gian. Đương nhiên tính toán. Nhạc Du cũng viết không khai mặt mũi, lời nói mới rồi đích đích xác xác là hắn nói ra. Nhất chiêu như thế nào? Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên một mạt giảo hoạt, nàng mới sẽ không ngây ngốc mà cùng hắn đánh lâu như vậy, nàng chỉ là tưởng nói cho hắn, quá mức tự tin, đó chính là tự phụ, giống hắn như vậy tự phụ, mặc kệ là thú nhân, vẫn là ma thú, hoặc là cái khác cái gì ma thú, cũng sẽ thua ở một cái so với chính mình nhược nhân thủ thượng. Nhạc Du trong lòng khí tạc, nàng dám cùng chính mình chỉ so nhất chiêu, kia hắn sẽ làm nàng biết, nàng nhất định sẽ thua thực thảm, ở sở hữu thú nhân trước mặt đều mất mặt, làm các thú nhân biết, chỉ có hắn mới là chân chính thú nhân tộc vương. Hoa! Mau dừng lại, vương cùng Nhạc Du muốn nhất chiêu quyết định thắng bại. Cách bọn họ gần ma thú, đều nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng cũng rất là kích động, vương muốn theo chân bọn họ đệ nhất thiên tài Nhạc Du đánh, vẫn là nhất chiêu quyết định thắng bại. Sở hữu thú nhân nghe tin tức này, đều sôi nổi ngừng tới, không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh. Liền nhất chiêu lúc. Ta lại làm ngươi một chút, ta liền đứng ở cái này địa phương, nếu ngươi nhất chiêu, có thể làm ta hoạt động một bước, liền tính ta thua. Nhạc Du phi thường tự tin nói, nàng cũng quá coi thường thú nhân, nhất chiêu, kia nàng nhất định thua. Quân Mộ Khuynh không có gì nghị gật gật đầu, nếu hắn như vậy tự tin, nàng cũng không có cách nào, làm hắn rời đi một bước thực dễ dàng. Nhạc Du thấy Quân Mộ Khuynh cũng đồng ý, trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn nhất định sẽ làm nàng thất vọng, nhất định sẽ thất vọng. Sở hữu thú nhân đều tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đều muốn nhìn một chút bọn họ vương, là như thế nào đánh bại bọn họ thiên tài, nếu là vương liền bọn họ thiên tài đều có thể đủ đánh bại, vậy quá lợi hại, đó chính là bọn họ vương, bọn họ không bao giờ sẽ có nửa điểm hoài nghi. Động thủ đi. Nhạc Du đứng ở tại chỗ, thẳng tắp thân thể. Hảo đi, nếu ngươi như vậy sảng khoái, ta cũng không khách khí. Quân Mộ Khuynh vô vô đôi tay, hoạt động một chút gân cốt, còn không có quên xoa xoa nắm tay, động động cánh tay, kia nhiệt thân vận động là thập phần khoa trương, làm những cái đó thú nhân đôi mắt, trừng lớn hơn nữa, đều chờ mong Quân Mộ Khuynh sẽ ra cái chiêu gì, có thể đánh bại Nhạc Du. Hết thể nhiệt thân vận động làm xong về sau, Quân Mộ Khuynh nâng lên nệm bước, chậm rãi đi đến Nhạc Du bên người. Trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt mà tươi cười, chung quanh cũng không có gì cường đại khí sóng, tất cả mọi người cho rằng nàng nhất định có cái gì lợi hại vũ khí, đều chờ nàng ra tay. Vương! Cố lên, cố lên! Trong thú nhân truyền đến một thanh âm, lúc sau chính là ồ lên một mảnh, tất cả mọi người ở duy trì Quân Mộ Khuynh, cũng có thể ngẫu nhiên duy trì Nhạc Du, chẳng qua duy trì Quân Mộ Khuynh bên kia thanh âm quá lớn, đem khác thanh âm che lại. Quân Mộ Khuynh hướng về phía bọn họ cười nói, cuối cùng nâng lên tay phải. Vươn ngón trỏ, hư một tiếng, sở hữu thú nhân tức khắc an tĩnh xuống dưới. Từng đôi mắt khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, đều tò mò bọn họ vương sẽ dùng như thế nào nhất chiêu làm Nhạc Du di động này một bước. Lão Lộc cũng tò mò, hắn buông xuống trong tay chén rượu, cười ha hả mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Nhạc Du đứng ở tại chỗ, đôi tay đặt ở phía sau, hắn liền ngăn cản đều khó được ngăn cản, liền như vậy ngạo nghễ nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nắm lên tay phải, nắm tay chậm rãi nâng lên, mọi người đôi mắt theo tay nàng động mà động, liền sợ đã làm một chút cái gì, liền sẽ không biết bọn họ vương là như thế nào thắng, này cũng bao gồm Nhạc Du, hắn cũng nheo lại đôi mắt, hết sức chăm chú mà nhìn Quân Mộ Khuynh, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Có hay không người? Cái gì? Nhạc Du thấy Quân Mộ Khuynh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, có chút tò mò. Nói ngươi? Nói hắn? Có hay không người ta nói ngươi kỳ thật lớn lên cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuynh cười mị đôi mắt, nửa ngày nói ra như vậy một câu vô lại thiên tôn mới nhất trương. Nhạc Du ngốc lăng ở, nàng. Chính là hiện tại. Trên tay trái mặt, không biết khi nào, đã ngưng tụ đầy màu đỏ nguyên tố, liền ở Nhạc Du lóe thần trong nháy mắt kia, lửa đỏ đại nắm tay đánh vào Nhạc Du trên bụng mặt, tay phải thượng lấy cấp tốc tốc độ đánh út lại, không đợi Nhạc Du lấy lại tinh thần, này một quyền đã rơi xuống trên vai hắn. Một cái trọng tâm không xong, Nhạc Du lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, ngã ngồi ở trên mặt đất, tay chống trên mặt đất thật lâu. Hắn vẫn là trừng mắt một đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh. Sở hữu thú nhân trong mắt thiếu chút nữa không có rơi xuống, vừa rồi là chuyện như thế nào, liền như vậy lập tức, Nhạc Du liền ngã xuống trên mặt đất, mà bọn họ vương. Thắng tuyệt đối. Ra. Ta liền nói vương sẽ thắng, ta liền biết vương sẽ thắng. Sở hữu thú nhân vui mừng, nhảy nhót. Mà đương sự đối đãi chuyện này thực bình tĩnh, nàng tùy tiện vô vô tay, trên mặt mang theo nhàn nhạt mà tươi cười, nàng đã nói rồi. Làm người không thể quá mức kiêu ngạo, hiện tại có hại đi. Giao đánh lửa thở dài lắc đầu, quả nhiên nó học còn chưa đủ nhiều, chủ nhân chiêu này nó liền không có học được. Ngươi kiêu ngạo không sai, tự tin tự phụ khoe khoang cũng chưa sai. Sai chính là ngươi không nên ở Quân Mộ Khuynh trước mặt khoe khoang kiêu ngạo. Phải biết rằng, nàng là cái phi thường người vô sỉ, sự tình gì đều làm được, chỉ là ăn hai quyền tính nhẹ. Chi Chi cười tủm tỉm mà ôm ma thu chân, từng ngụm gặm, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thắng, đó là một chút đều không kinh ngạc. Chúng nó đều đã phi thường hiểu biết trước mắt người. Lão Lộc thiếu chút nữa liền té ngã ngồi vào trên mặt đất, hắn nguyên bản cho rằng vương gia là có cái gì lợi hại đồ vật, nghĩ đến, cứ như vậy. Cứ như vậy. Đơn giản hai quyền, tam thành lực lượng đều không có, liền thắng, này, này. Kêu gọi thanh âm làm Nhạc Du phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi vô sỉ. Thế nhưng dùng như vậy đê tiện thủ đoạn, này căn bản chính là vương nên làm. Hắn không phục, hắn không phục. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, lui về phía sau một bước, lớn như vậy hỏa khí, đều mau đem nàng cấp thiêu không có. So với phía trước, ngươi cũng không có nói qua, không chuẩn cái dạng này, lại nói, là chính ngươi phân thần, không liên quan ta sự, ta chỉ là nói một câu nói mà thôi, là chính ngươi đã chịu ảnh hưởng. Không như vậy, nàng sao có thể đánh thắng được liền giao đánh lửa đều đánh không lại người. Ngươi, ta không phục. trọng tới. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, tuyệt đối sẽ không. Nói tốt nhất chiêu liền nhất chiêu, ngươi chẳng lẽ tưởng đổi ý sao? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đạm nhiên mà nói. Lão Lộc rốt cuộc biết cái gì kêu phúc hắc vô sỉ, thêm hạ lưu, trước mắt chính là sống sờ sờ ví dụ, Nhạc Du cái dạng này, như thế nào sẽ chơi đến qua vương, đồng dạng biện pháp, ai sẽ dùng hai lần, vương lần này nói hắn lớn lên còn có thể, lần sau còn không biết dùng cái chiêu gì, liền tính so lại nhiều lần, ở phương diện này, Nhạc Du là đấu không lại vương. Được rồi, Nhạc Du, ngươi thua. Lão Lộc đi đến Nhạc Du trước mặt, mặt mang mỉm cười nói, hôm nay nếu là vương thua, hắn còn không biết phải làm sao bây giờ, còn hảo là vương thắng. Nhạc Du trừng mắt nhìn Lão Lộc liếc mắt một cái, ngươi đương nhiên nói tính, nàng thua, ngươi trên mặt cũng chưa mặt mũi. Nhạc Du giận dữ hét, sau đó xoay người liền đi. Uy, đừng hướng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải nghe của ta, như vậy rời đi, ta đợi lát nữa đi nơi nào tìm người. Quân Mộ Khuynh chậm gì gì mà nói, mang theo ba phần lạnh lẽo thanh âm thành công kéo lại người nào đó nện bước. Một cái tàn ảnh hiện lên, Nhạc Du đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, phát điên mà nói, ngươi không cần thật quá đáng. Rõ ràng là nàng trước dùng đê tiện chiêu số, nàng còn không biết xấu hổ nói. Ta như thế nào quá mức? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi nếu thua, vậy đến thủ hứa hẹn. Quân Mộ Khuynh đương nhiên nhìn Nhạc Du. Giao đánh lửa lại lần nữa thở dài, tiểu tử, ngươi cùng chủ nhân đấu võ mồm, còn kém xa, liền tính ngươi đem mồm mép ma phá, chủ nhân vẫn là vẻ mặt thản nhiên tự tại, không mắng chết ngươi, cũng muốn tức chết ngươi, đây là chủ nhân nhất hố địa phương. Nhạc Du, ngươi liền nghe vương đi, dù sao nàng cũng thắng ngươi ta chi xuyên qua, hư không đại võ tiên. Các thú nhân sôi nổi khuyên bảo Nhạc Du, tuyệt đối hắn làm thực không đúng, thua liền phải nhẫn, bộ dáng này tính cái gì. Ta nhìn tộc nhân thiên hướng, Nhạc Du cũng không lời gì để nói, hắn đem lời nói nuốt xuống bụng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, phủi tay liền đi. Lần này Quân Mộ Khuynh không có lại ngăn cản hắn, như vậy cao ngạo người, bị như vậy trọng đả kích, còn có thể đi có thể nhảy cũng đã không dễ dàng, sát giết hắn nhuệ khí cũng hảo, ít nhất tới rồi người thế giới, hắn sẽ không chết quá thảm. Vương thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lúc này tất cả mọi người phỏng trừng không đến Quân Mộ Khuynh, vui vẻ nói cười, chúc mừng Quân Mộ Khuynh vừa rồi kia một lần thắng lợi. Quân Mộ Khuynh trở lại chính mình vị trí thượng, thế nào, ngươi cũng bị dọa tới rồi. Bọn họ cũng chưa lại nghĩ đến chính mình sẽ dùng như vậy sao. Đối mặt một cái so với chính mình lợi hại như vậy nhiều người cứng đối cứng, nàng lại không nốc, mới sẽ không làm như vậy. Giao đánh lửa ưu nhã xoa xoa móng vuốt thượng dầu mỡ, chậm rãi mở miệng, khi nào dọa tới rồi, hắn thiếu chút nữa liền ngồi đến mà lên rồi. Bất quá chủ nhân, này tìm ngươi như thế nào không có đã dạy ta, nhìn qua còn khá tốt dùng. Nói một lời là có thể đánh bại người, quá lợi hại. Ngươi muốn học? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, cười ha hả hỏi Trái Liêm. Không nghĩ. Giao đánh lửa lắc đầu, nó ở một bên học trộm liền rất hảo, không cần cùng này chủ nhân tự mình thể hội, kia nó ăn một tháng thịt cũng bổ không trở lại. Phải không? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi. Xác định. Giao đánh lửa gật gật đầu. Kia tính. Vốn đang tưởng dạy ngươi, ngươi không học liền tính. Quân Mộ Khuynh vô vỗ trên người có lẽ coi cho bụi, một người tự mình lẩm bẩm. Gì? Giao đánh lửa thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, cảm tình vừa rồi chủ nhân là muốn giao nó. Ngươi không học liền tính, ta luôn luôn không bắt buộc bị người, thú cũng giống nhau. Quân Mộ Khuynh tiếc hận mà nói, cũng không đi xem Giao đánh lửa cầm đều mau rớt đến trên mặt đất bộ dáng. Lão Lộc thấy như vậy một màn, hồng quả quả ngây dại, hắn liền nói sao, Nhạc Du như thế nào sẽ đấu đến qua vương. Chiêu thức thượng hiện tại là thắng, về sau còn không biết, nhưng là hiện tại, Nhạc Du cũng đã thua, không hề nghi ngờ. Hồ Ly, ngươi là muốn cho hắn làm người thừa kế của ngươi. Quân Mộ Khuynh cũng đã nhìn ra, cái gọi là trợ thủ đắc lực, chính là trưởng lão người thừa kế, nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là vì chính hắn tìm một cái cớ. Cái này, đúng vậy. Lão Lộc gật gật đầu, trên mặt tươi cười càng sâu, thế nào, vương, ta ánh mắt còn có thể đi. Nhạc Du là hắn từ nhỏ thân thủ dạy ra. Sẽ không không tốt, hắn đã sớm nghĩ tới hôm nay. Còn hành, chính là ngươi xem ngươi đem hắn sủng, cũng không biết trời cao đất rộng, một chút đả kích đều chịu không nổi. Quân Mộ Khuynh ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng, Nhạc Du vừa rồi thất thần, nàng đều dùng năm thành lực lượng, nếu không phải kia một câu, chính mình khẳng định sẽ đánh không lại hắn. Vương, này ngài cũng không biết, hắn như vậy cũng không phải là ta sủng ra tới, là chính hắn đánh ra tới, hắn từ nhỏ liền cùng tộc nhân khiêu chiến. Bắt đầu thời điểm cơ hồ mỗi ngày đều thua, chậm rãi, hắn cơ hồ mỗi ngày đều thắng, thẳng đến cuối cùng không còn có đối thủ, đại gia đối hắn cũng chậm rãi kính nể, khen ngợi hắn, nói hắn chính là tiếp theo cái thú nhân tộc vương. Bằng không sự tình cũng sẽ không diễn biến thành cái dạng này, hắn là nên sớm một chút cùng Nhạc Du nói, hắn là chính mình người thừa kế. Hắn liền ngươi cũng đánh qua. Không giống. Không có, đó là hắn chưa từng có khiêu chiến quá ta, nếu là thật sự đánh lên tới, ta bộ xương giả này liền không được. Lão Lộc cười ha hả mà nói, đây là hắn duy nhất đệ tử, cũng là nhất vừa lòng đệ tử. Khó trách các ngươi như vậy coi trọng hắn, hắn như vậy chạy ra đi có thể hay không có việc. Mỗi ngày bị người nịnh hót, dần dần chính mình đều cho rằng cái kia vị trí sẽ là chính mình, đột nhiên chạy ra một người đem nó đoạt đi rồi không nói, vẫn là một cái chính mình nhược như vậy nhiều, mặc cho ai đều sẽ không vui vẻ. Lão Lộc nhìn Nhạc Du rời đi phương hướng, yên tâm nói, hắn có chừng mực, vương, hắn chính là ta tuyển ra tới người thừa kế, liền điểm này đều chịu không nổi, về sau như thế nào giúp ngươi phản ứng thú nhân tộc. Lão Lộc lời thề son sắt mà nói, vậy là tốt rồi, kia hắn có biết hay không, chính mình là tương lai trưởng lão, ngươi như vậy không nói cho hắn, cũng không phải biện pháp, ngươi tuy rằng là trưởng lão, nhưng là thú nhân tộc người đã đem ngươi trở thành vương giống nhau tôn kính, phong cái này về sau ta cũng sẽ không thường xuyên đại ở thú nhân tộc, ngươi có thể yên tâm nói cho ngươi đồ đệ, ta là Du Chi Võ Hiệp Phái. Nàng là người, ở người thế giới, có rất nhiều sự tình không có làm xong, trừ phi là đem lôi ra tại đây phiến đại lục xóa tên. Bằng không nàng là này không có thời gian tới nơi này. Không cần nói cho hắn, làm hắn cùng ngươi đi ra ngoài rèn luyện, nhìn xem thế giới nhân loại là cái dạng gì. Lại học tập trên người của ngươi đồ vật, điểm này Lão Lộc không có nói ra, hắn chính là biết vương rất thích ghi thủ, vừa rồi liền chỉnh Nhạc Du, sau nói không chừng chính là chính mình. Ngươi hẳn là học được không ít. Quân Mộ Khuynh có thể khẳng định nói, người này cũng quá gian trá, đó chính là Hồ Ly, Hồ Ly. Lão Lộc cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh. Lão Lộc ta cũng chỉ là học được một chút ra lông, vẫn là vương tương đối lợi hại không phải. Cương giả đối kẻ yếu, so với chính mình lợi hại như vậy nhiều người, một câu, thêm hai quyền liền đánh bại, ai có thể lợi hại quá nàng. Người đây là khen ta. Quân Mộ Khuynh mắt lấy ánh mắt hỏi. Đương nhiên là. Lão Lộc nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, ta cũng muốn trở về ngủ, tối hôm qua thượng đều không có nghỉ ngơi tốt. Quân Mộ Khuynh nhìn sắc trời, cảm giác đã khuya, đứng dậy đi nhanh rời đi. Nàng đi rồi hai bước, cảm giác thiếu điểm thứ gì, quay đầu vừa thấy, mới phát hiện dao đánh lửa cùng Chi Chi hai chỉ thú nằm ở thịt heo khối mặt trên liền như vậy ngủ rồi, miệng còn giữ nước miếng. Có lầm hay không? Ngủ rồi còn nghĩ ăn. Ta hiện tại liền mang chúng nó đi. Quân Mộ Khuynh chỉ dao đánh lửa cùng Chi Chi, cái kia cáo giả cười như vậy gian trá, nhất định không chuyện tốt. Một tay xả quá một con ma thú, Quân Mộ Khuynh đi nhanh liền trở về đi đến, màu đỏ thân ảnh hiện lên, chỉ có thể nhìn đến một cái tăng ảnh. Lão Lộc nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, về sau thú nhân tộc, nhất định sẽ ở vương trong tay mặt phát dương quang đại, thú nhân tộc cũng không cần tránh ở này sa mạc lúc sau, bọn họ sẽ đi ra nơi này, vương nhất định sẽ mang theo bọn họ đi ra nơi này. Hắn tin tưởng vững chắc. Bất đồng bên này náo nhiệt, lạc ra hai huynh muội địa phương, liền quặng cu é nhiều, hiện tại toàn bộ thú nhân tộc, đó là mấy trăm cái thú nhân, đều đến trên đất trống đi chúc mừng, nơi này liền bọn họ hai người. Đại ca, Tiểu Khuynh ở bên kia. Lạc Anh Ninh chỉ ánh lửa đầy trời địa phương, nếu không phải nàng sợ này đó phá đồ vật, hôm nay buổi tối, nàng cũng là có thể đi, còn có đại ca cũng không cần lưu lại nơi này bồi nàng, thật là không có, một chút dùng đều không có, nàng nhất định phải khắc phục này đó sợ hãi, nhất định phải. Lạc Ưng Hùng vỗ Lạc Anh Ninh đầu, ngươi cũng đừng suy nghĩ, chạy nhanh ngủ, ngươi nhìn đến vài thứ kia sẽ dọa vượng. Khi còn nhỏ cũng không biết sao lại thế này, nàng liền bắt đầu sợ mấy thứ này. Ta mới không sợ. Lạc Anh Ninh tức giận mà nói, nàng nhất định sẽ khắc phục, nhất định sẽ. Hảo hảo, ngươi đi trước ngủ, ta nhìn lại. Lạc Ưng Hùng nguyên bản là muốn đi xem thú nhân bộ lạc là bộ dáng gì, nhìn đến Anh Ninh còn sợ, cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Không cần, ta muốn đang xem phát sinh sự tình gì. Anh Ninh tò mò nhìn xung quanh, ầm ĩ thanh âm vừa rồi ngừng một chút, cũng không biết đến là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhất định cùng Tiểu Khuynh có quan hệ, cũng không biết bọn họ hiện tại đang làm cái gì. Các ngươi muốn đi liền sớm nói sao? Ba phần lạnh lẽo thanh âm ở sau người vang lên, Lạc Anh Ninh lập tức xoay người, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng ở cửa. Tiểu Khuynh, ngươi chừng nào thì tới? Ta như thế nào không thấy được? Lạc Anh Ninh thô liệt chụp một chút đầu, nàng thế nhưng không biết Tiểu Khuynh đến đây lúc nào, quá thất bại. Ta đã sớm tới, đây là cho các ngươi mang ăn, các ngươi ăn xong rồi liền nghỉ ngơi, sau đó ngày mai mang các ngươi đi xem thú nhân bộ lạc. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng biết bọn họ muốn đi xem. Cái này một tháng đại ở bên trong này cũng không phải biện pháp. Thật sự, Lạc Anh Ninh mở to hai mắt nhìn, nàng đã sớm nghĩ ra đi. Quân Mộ Khuynh trực tiếp trắng Lạc Anh Ninh liếc mắt một cái, nàng khi nào nói qua lời nói dối, đương nhiên là thật sự, bất quá các ngươi không thể biểu hiện quá kinh ngạc, bằng không các thú nhân sẽ công kích các ngươi xuyên qua thế giới kỹ thuật trạch. Như vậy mấy ngày xuống dưới, nàng cũng hiểu biết thú nhân tính tình. Nga. Lạc Anh Ninh gật gật đầu, kia nhìn đến xà, nàng liền sẽ sợ hãi, lúc ấy, nàng có thể hay không kinh ngạc. Chúng ta vẫn là không đi, nếu là anh Ninh nhìn đến có những cái đó nàng sợ hãi đồ vật, có muốn hét lên. Thú nhân công kích cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lạc Anh Ninh đỏ mặt, dùng tay chỉ Lạc Cương Hùng, thô thanh nói, Lạc Cương Hùng, ai hét lên, ta ngày mai liền phải đi xem, ta liền phải đi xem thú nhân, liền không sợ hãi. Nàng mới sẽ không sợ hãi, thú nhân cũng là người, có cái gì rất sợ hãi. Đây chính là các ngươi nói, ta ngày mai buổi sáng lại đến kêu các ngươi, hiện tại ta đi về trước, các thú nhân cũng sẽ thực mau liền tan, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Quân Mộ Khuynh nói xong liền bước ra nện bước rời đi, nàng hôm nay buổi tối tâm tình cũng không tệ lắm, làm cái kêu kêu Nhạc Du lão sư chừng nàng, hiện tại biết nàng lợi hại đi. Trở lại trong phòng, Quân Mộ Khuynh không có lập tức ngủ, nàng dụng ý thức tiến vào đến trong không gian mặt, nàng đột nhiên phát hiện, mấy ngày không có đã tới không gian, nơi này thế nhưng có chút không giống nhau. Hơn nữa, so trước kia còn muốn khoan. Đây là có chuyện gì? Quá kỳ quái đi. Lớn như vậy một cái không gian, chính là đem bên ngoài đồ vật dọn tiến vào cũng không có việc gì à. Đại kinh tiểu quái. Cao ngạo cùng dã thanh âm từ thần thú truyền đến. Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, liền nhìn đến một cái 6-7 tuổi hài tử đứng ở chính mình phía sau, còn không có truyền quần áo, ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này cái gì khi nào tới như vậy một người? Nàng như thế nào một con cũng không biết. Huyết hiểm. Kia hải tử nghiến răng nghiến lợi mà nói, không thể không nói, nó khế ước giả trí nhớ thật đủ tốt. A, Quân Mộ Khuynh nhìn kia đầy đầu tóc bạc, còn có trở lên đáng yêu lỗ thai nhỏ. Huyết hiểm, ngươi như thế nào biến đại? Chẳng lẽ là tấn chức? Nó tấn chức như thế nào một chút động tĩnh đều không có, này cũng quá kỳ quái đi. Ngươi quản ta, ngươi hiện tại đến nơi nào? Huyết hiểm giống lão đại giống nhau, hỏi Quân Mộ Khuynh. Thú nhân bộ lạc A. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh hỏi, này nơi nào giống khế ước thú, là khế ước thú sao? Không có việc gì. Hắn đạm mạc trả lời. Trang cái gì trang, rõ ràng liền có việc. Biến đại, ngươi tấn chức. Quân Mộ Khuynh tò mò nhìn nhìn học viện, lần này nó đã biết tại hạ nửa người vây miếng vải. Không tính. Huyết điểm đạm mạc mà nói, hắn chỉ là biến đại mà thôi. Không tính. Đó chính là ở bên trong này tấn chức có thể tránh thoát thiên địa pháp tắc. Thoạt nhìn không giống. Kia vì cái gì không có thiên địa pháp tắc phách ngươi? Vẫn là nói nó phong ấn không có phá vỡ, liền không cần bị thiên địa pháp tắc phách. Kia kẻ hèn thiểm điện tính cái gì, nó dám phách bổn thú liền xé nó. Huyết điểm khoanh tay trước ngực, cuồng vọng mà nói, giống như đang nói thiên địa pháp tắc cùng thành phong mưa phùn giống nhau, một chút uy hiếp cũng không có. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn huyết điểm, kẻ hèn thiểm điện, kia thiểm điện bổ vào trên người nàng, đó là nóng rất đau. Ta hảo muốn biết một việc. Nàng vẫn luôn thực buồn bực. Cái gì? Vì cái gì những người khác khế ước ma thú, đều là tạch một chút, liền thăng mấy cấp, ta khế ước người, cũng không gặp lên tới địa phương nào đi. Nàng chỉ là nghi hoặc, cũng không phải tưởng dựa vào huyết điểm lực lượng tăng lên chính mình cấp bậc. Quân Mộ Khuynh hỏi xong về sau, huyết điểm trên mặt biến lộ ra một mặt không được tự nhiên, nó đột nhiên kinh hô một tiếng, ta phải đi về, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, học viện liền biến mất ở tại chỗ. Này thú như thế nào như vậy? Nó liền như vậy đi rồi. Nàng vừa rồi giống như nhìn đến huyết điểm có chút không được tự nhiên, nàng không nhìn lầm đi. Chương 19 Kim Ố Hỏa. Bình tĩnh nhật tử tổng hội thực dễ dàng qua đi, Quân Mộ Khuynh đi theo lão Lộc phía sau, không biết hắn lại muốn mang chính mình đi chỗ nào, đây là nàng tới thế giới này lúc sau, nhất bình tĩnh, cũng là dễ dàng nhất quá. Nàng còn muốn cảm ơn này đó thú nhân, làm nàng qua một đoạn bình tĩnh nhật tử, bất quá cáo giả lại muốn làm gì. Nàng mau rời đi hảo đi, còn mang nàng tới thú nhân tộc xa như vậy địa phương. Hồ Ly. Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Biết Lão Lộc tính cách về sau, Quân Mộ Khuynh dứt khoát cấp Lão Lộc sửa lại một cái tên, không phải Lão Lộc, mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm, làm chung quanh độ ấm cũng tùy theo hàng xuống dưới trọng sinh Phật tâm cùng tú. Lão Lộc cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không có trả lời, nhìn trên vách đá dây đằng, trên mặt hắn tươi cười, cũng chậm rãi biến mất, thay thế chính là nghiêm túc. Người làm cái gì? Quân Mộ Khuynh cũng phát hiện điểm này, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nhìn đến hắn như vậy quá. Còn tưởng rằng hắn cả ngày liền sẽ ngây ngô cười. Vương tâm sự, đương nhiên muốn tìm cái không có người địa phương nói. Lão Lộc lại lần nữa khôi phục kia cười ha hả bộ dáng, một đôi khôn khéo con ngươi, nhìn chằm chằm bên cạnh người. Ngay từ đầu, ta thật là không nghĩ đương các ngươi vương, đương nhiên, hiện tại cũng không nghĩ. Quân Mộ Khuynh trực tiếp mở miệng, nàng từ đầu tới đuôi đều không có đồng ý quá, chỉ là bọn hắn một ngụm một cái vương như vậy đều, nàng cũng không dám nói, ta không phải các ngươi vương, có quá nhiều nghi vấn ở trong lòng không thể cởi bỏ. Lão Lộc trên mặt tươi cười càng sâu, đích xác ngay từ đầu vương là không đồng ý, chẳng qua nàng không nghĩ liên lụy chính mình bằng hữu, mới có thể theo chân bọn họ hồi thú nhân tộc, hiện tại xác thật chân chính tiếp nhận rồi chuyện này. Bất quá hiện tại, các ngươi trở thành ta người, kia về sau liền phải nghe mệnh lệnh của ta, ta không hy vọng có bất luận cái gì thú nhân phản bội ta, nếu không lạnh lẽo mà lưỡng đạo ánh mắt bắn về phía lão Lộc, đỏ đậm con ngươi không có một tia độ ấm. Nay một tháng, nàng là cười ha hả, nhưng nàng vẫn là trước kia Quân Mộ Khuynh, trước nay liền không có biến quá. Lão Lộc nhìn đến cặp kia lạnh lẽo hai tròng mắt là lúc, hơi hơi ngây ngẩn cả người, hắn đây là lần đầu tiên nhìn đến vương lạnh băng vô tình bộ dáng, còn có kia chúng quanh tản mát ra hơi thở, đó là khí phách, cuồng vọng khí phách. Ta bảo đảm, thú nhân tộc tuyệt đối sẽ không phản bội vương, cho dù có người như vậy, thuộc hạ cũng sẽ thân thủ giải quyết. Lão Lộc tinh thần phấn chấn mà nói, sẽ không có người nguyện ý chính mình thủ hạ phản bội chính mình, bọn họ vương, liền càng thêm sẽ không nguyện ý. Quân Mộ Khuynh đôi tay bám vào phía sau lưng đỉnh chỉ nhìn trước mắt vách đá, nếu kêu ta một tiếng vương, ta đây đó là các ngươi vương, ta hướng ngươi hứa hẹn, các ngươi sẽ không vĩnh viễn đãi ở cái này địa phương. Bọn họ trong lòng nhất khát vọng, bất quá chính là không bị người coi khinh, ghét bỏ, chán ghét. Thuộc hạ nhất định chờ vương trở về một ngày. Vương lại lần nữa trở lại thú nhân tộc, kia cũng là thú nhân tộc lại thấy ánh mặt trời ngày đó. Quân Mộ Khuynh khe khẽ thở dài, xoay người nhìn lão Lộc, ngươi tới nơi này, chỉ là làm ta nói lời thật lòng. Nhướng mày đầu, không ngừng là cái dạng này đi. Ha hả, lão Lộc cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngửa đầu nhìn bầu trời, tại chỗ dạo qua một vòng. Vương, này hộp đồ vật, là trước đây vương lưu lại, nàng cũng chưa nói thứ này có ích lợi gì. Hiện tại ta đem nó giao cho ngươi. Lão Lộc định ra tới, hướng Quân Mộ Khuynh nói. Cái hộp nhỏ. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận tiểu hộp gỗ, mặt trên cũng không có khóa lại, cũng không có cái khác cái gì. Nàng nhẹ nhàng một lấy, liền mở ra, một trận mùi hương từ hộp gỗ trung tàng ra, một viên màu đỏ hạt châu lập tức chui vào Quân Mộ Khuynh trong miệng mặt. Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng bóp chặt cổ, đột nhiên đi đến Lão Lộc trước mặt, nơi này là thứ gì? Như thế nào liền bay đến miệng nàng bên trong đi? Lão Lộc cũng sốt ruột, hắn trước nay liền không có mở ra quá hộp, vương đem cái hộp này cho hắn, nói cái gì cũng chưa nói, liền rời đi, hắn cũng không biết sao lại thế này. Tiểu Khuynh, phát sinh sự tình gì? Huyết điểm thanh âm ở trong lòng vang lên, nàng cảm giác được hắn trong giọng nói sốt ruột. Ta cũng không biết, chính là một viên màu đỏ hạt châu phi đi vào. Quân Mộ Khuynh sốt ruột mà nói, nàng lại không phải chi chi, này đó lung tung rối loạn đồ vật, nàng ăn có thể hay không có cái khác phản ứng. Cái kia cái gì vương? Có phải hay không hại nàng? Màu đỏ hạt châu. Huyết điểm cũng không biết đó là cái gì, từ nó bị phong ấn lúc sau, rất nhiều chuyện đều quên mất. Vương, ngươi trên người. Lão Lộc ngạc nhiên phát hiện, Quân Mộ Khuynh trên người nổi lên hồng quang ở trên người nàng chợt lóe, hình như là ở nhảy nhót hoan vũ. Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng thấy được, nàng hắc một khuôn mặt, sớm biết rằng nơi này có như vậy kỳ quái đồ vật, nàng liền không mở ra, hiện tại nói cái gì đều chậm, vẫn là trước nhìn xem phát sinh sự tình gì. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, nàng dùng tinh thần lực thăm hỏi trong thân thể kia đạo hồng quang ở trong thân thể mặt chậm rãi lưu động, cuối cùng ở nguyên tố không gian ngừng lại dị thế phong hoa, tham tài ma pháp sư toàn văn đọc. Nhìn đến hồng quang ngừng lại, Quân Mộ Khuynh tức khắc nóng nảy, trong lòng cũng âm thầm nhéo đem hãn, nó không phải là muốn ăn nàng nguyên tố đi. Thứ này ngươi không thể ăn. Quân Mộ Khuynh nhìn đến hồng quang than thở hỏa nguyên tố, sốt ruột mà nói. Hồng quang giật giật thân thể, đụng chạm một chút nàng hỏa nguyên tố. Giống như không có nghe được nàng lời nói giống nhau, mở ra miệng, liền đem hỏa nguyên tố cấp nuốt đi xuống. Quân Mộ Khuynh hỗn độn, này rốt cuộc là cái gì quái đồ vật, liền hỏa nguyên tố nó cũng có thể ăn. Dựa, đem nàng nguyên tố ăn, nàng muốn như thế nào ngưng tụ đấu kỹ, không phải là liền cái khác 5 loại nguyên tố cũng toàn bộ đều ăn xong đi thôi. Nàng phía sau lưng từng trận lạnh lẽo, một loại dự cảm bất hảo từ đáy lòng trào ra. Uy, ngươi không thể ăn. Nhổ ra, chạy nhanh nhổ ra. Quân Mộ Khuynh sốt ruột mà nói, trong lòng cũng đang âm thầm lo lắng, nó ăn hỏa nguyên tố, có thể hay không đánh cái khác nguyên tố chủ ý. Hỏa cầu nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, không để ý đến nàng lời nói, run rẩy một chút thân thể ngọn lửa liền mạnh mẽ vài phần. Quân Mộ Khuynh chỉ dám cảm giác một đạo nóng rực lực lượng từ nguyên tố không gian tản ra, từ bốn phương tám hướng tan đi, nơi đi đến, đều biến thành hỏa hồng sắc, hồng quang quang mang ở nàng ở trong thân thể thiêu đốt. Kia cổ lực lượng ở nàng ở trong thân thể đi rồi vài vòng đều không có dừng lại, không ngừng ở bơi lội. Này rốt cuộc làm sao vậy? Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, vương cũng không thể xảy ra chuyện gì, bằng không hắn bộ xương già này cho dù chết 10 lần, hắn đều không thể tha thứ chính mình. Huyết hiểm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh đau đớn hỏi, hỏa nguyên tố bị kia đoàn hồng quăng ướt, nhưng là, nàng vẫn là có thể cảm giác ở trong thân thể như cũ có hỏa nguyên tố tồn tại, thậm chí, nguyên tố so trước kia càng thêm sung túc, còn càng thêm lợi hại. Huyết hiểm một đôi màu bạc đôi mắt nhìn chằm chằm ánh lửa, liền chớp đều không có chớp động một chút, ta hiện đi rồi. Chấm đã. Quân Mộ Khuynh lớn tiếng kêu lên, gia hỏa này mỗi lần gặp được không biết sự tình bỏ chạy tránh, đừng tưởng rằng nàng không biết, kiêu ngạo gia hỏa, một chút mặt mũi cũng không chịu ném, nó không biết cũng đừng đi à, ít nhất bọn họ hai người có thể nghiên cứu một chút. Còn có chuyện gì? Huyết hiểm nhướng nhướng mày, túi đầu nghĩ lại, này ánh lửa chính quần quận không ngừng tự cấp nó gia tăng lực lượng, hắn tưởng lại nên ngủ say. Quân Mộ Khuynh cảm thấy một trận hộp máu, huyết hiểm lão đại, vui đùa không phải như vậy khai đi. Nó ăn ta nguyên tố, tạm thời là không có đi chạm vào cái khác nguyên tố, ai biết chờ đến nó lại động thời điểm, có thể hay không đem cái khác tập trung nguyên tố cũng ăn. Thứ này cái kia cái gì vương, như thế nào sẽ giao cho cái này lão nhân trong tay mặt? Kim Ô Hỏa. Huyết hiểm cuối cùng vẫn là nói ra mấy chữ. Kim Ô Hỏa. Đó là thứ gì? Tương truyền Kim Ô chính là Thái Dương, Kim Ô Hỏa cũng là lợi hại nhất một loại hỏa, bất quá loại này hỏa, giống nhau là ở chim thiên đường trên người. Cũng không biết vì cái gì lại ở chỗ này, còn bị ngươi ăn, có thể có được chim thiên đường kim ố hỏa, xem ra ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Huyết hiểm nếu sở tư mà nói, nhìn chằm chằm kim ố hỏa, ánh mắt không có rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Kim ố hỏa, chim thiên đường, vậy ngươi trên người chính là cái gì hỏa? Ta nhớ rõ ngươi là hỏa nguyên tố, trên người của ngươi ngọn lửa, sẽ không mấy ngày liền đường điểu đều không bằng đi. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. Huyết hiểm lập tức nhảy dựng lên, ngươi cho rằng chính mình màu trắng ngọn lửa là từ địa phương nào tới, nếu không phải ngươi khế ước bùn thú, sẽ có màu trắng ngọn lửa sao? Huyết hiểm kiêu ngạo địa lý lý chính mình tóc bạc, ngạo kiêu mà nói. Ta liền nói như thế nào sẽ có màu trắng ngọn lửa, nguyên lai là ngươi công lao, cũng không biết cùng kim ối hòa so, ai lợi hại hơn. Quân Mộ Khuynh gian nan mà cười cười, nàng còn nói như thế nào sẽ có màu trắng ngọn lửa, nguyên lai là khế ước huyết hiểm mới có thể như vậy. Đương nhiên là bùn thú lợi hại. Chim thiên đường chính là một con cho người ta kỵ chim nhỏ, bổn thú chính là huyết hiểm đột nhiên ngừng lại, không nói. Ngạo kiêu mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, xoay người rời đi. Là cái gì? Uy đích phúc tấn đều là xuyên tới tích. Ngươi nói chuyện không thể nói giống nhau lưu một nửa. Huyết hiểm. Gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo đi. Đừng quên, chúng ta chi gian là có khế ước, mặc kệ ngươi ở trong lòng nói cái gì, ta đều là có thể nghe được. Huyết hiểm lười biếng cuồng vọng thanh âm từ nơi xa sâu kín truyền đến. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, trên trán hắc tuyến dần dần hiện lên, kia nàng chẳng phải là cái gì bí mật đều không có. Vương. Sốt ruột thanh âm ở bên thai vang lên, Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhớ tới, lão Lộc còn tại bên người, hắn cái gì cũng không biết. Đỏ đậm đôi mắt chậm rãi mở, ở mở hết sức, trong mắt còn có một đạo màu đỏ quang mang hiện lên, Quân Mộ Khuynh tức khắc cảm giác đôi mắt càng thêm sáng ngời, nhìn đến đồ vật, cũng so trước kia xa. Ta không có việc gì, ngươi đi về trước, ba ngày sau ngươi tới đón ta thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, thân thể đau đớn, một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, liền tính nói cho hắn cũng không có gì dùng, nếu là đem sở hữu thú nhân gọi tới liền phiền toái. Ngươi vẫn là làm hắn chạy nhanh trở về, kim ố hỏa, không thể hủy diệt vạn vật, nhưng là một con kẻ hèn thú nhân, vẫn là có thể đốt tới hôi đều không dư thừa. Lạnh lạnh thanh âm ở trong lòng vang lên, Quân Mộ Khuynh có loại cảm giác, nào đó huyết hiểm, lúc này nhất định là vẻ mặt xem diễn bộ dáng, nhất định là... Chính là vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, vương không có sự tình sao. Ta đều nói không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi. Chẳng lẽ liền mệnh lệnh của ta, ngươi cũng không ngừng sao. Quân Mộ Khuynh giận dữ hét, không hung hắn, là sẽ không rời đi. Lão Lộc trần trờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mới chậm rãi gật đầu, hướng phía sau thối lui, hắn tưởng lưu lại, rốt cuộc cũng là sống như vậy cứu thú nhân, hẳn là hiểu chút đồ vật, xem vương bộ dáng, là sẽ không làm hắn lưu lại, này nên làm cái gì bây giờ. Nhớ kỹ. Ba ngày sau tới đón ta, đây là mệnh lệnh. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, ba ngày thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi. Lão Lộc lưu luyến mỗi bước đi mà xem trở về đi đến, hắn suy nghĩ, có phải hay không nên cấp vương cái kia cái hộp nhỏ. Hắn cho rằng, đó là trước kia vương lưu lại, nhất định là cho chính mình người thừa kế, ai biết không phải, cũng không biết vương đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Lão Lộc rời đi, lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cảm thụ được ngọn lửa ở trong thân thể lưu động. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này đau đớn. Tiểu Khuynh, ngươi muốn kiên trì đi xuống, Kim Ô Hỏa xem như thần bí ngọn lửa chi nhất, bổn thú từ bị phong ấn lúc sau, có một số việc đều nhớ rõ không lớn rõ ràng, nếu là ngươi liền Kim Ô Hỏa đều càng không đi xuống, chờ đến ta phong ấn giải trừ về sau, ngươi liền càng thêm kiên trì không nổi nữa. Huyết Điểm nói xong, còn không quên khích lệ một chút chính mình. Quân Mộ Khuynh lúc này đều đau đã chết, Huyết Điểm còn có tâm tình nói nói mát. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Quân Mộ Khuynh hỏi, liền tính về sau sẽ bị thiêu, cũng muốn làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý đi. Chờ ngươi trước đem Chim Thiên Đường ngọn lửa tiêu hóa lại nói. Huyết Điểm sờ sờ cái mũi, đem đề tài rời đi. Ngươi có như vậy nhận không ra người sao? Quân Mộ Khuynh một trương gương mặt tươi cười đều nhăn ba tới rồi cùng nhau, ánh lửa mỗi lần từ ở trong thân thể xẹt qua một lần, nàng liền sẽ cảm thấy thống khổ gia tăng một phần, hơn nữa loại này tra tấn còn không biết muốn tới khi nào. Huyết Điểm đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi chạy nhanh cường đại, như vậy ta cũng có thể sớm một chút phá phong ấn, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy bản thể của ta. Ngươi nói, đến lúc đó đừng đổi ý. Bản thể. Mấy ngày liền đường điểu đều là kẻ hèn chim nhỏ. Ngươi trước trống, ta đi ngủ một giấc, không nghĩ tới kia con chim nhỏ ngọn lửa cũng không tệ lắm. Lười biếng thanh âm từ chỗ sâu trong truyền đến, Quân Mộ Khuynh biết, Huyết Điểm đã đi trở về. Nàng huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, đây là cái gì khác biệt, nó là cố ý ở khoe khoang sao. Nàng ở chỗ này thời thời khắc khắc đều bị lửa đốt, nó khét ngược, nói ngọn lửa không tồi, sau đó trở về ngủ một giấc, làm nàng trống. Lão Lộc chậm rãi đi trở về thú nhân tộc, thường thường hướng phía sau xem, hắn hồi tưởng khởi rời đi khi, vương bộ dáng, trong lòng liền từng trận lo lắng, nhưng là vương mệnh lệnh hắn nếu là không tử, còn nói tính cái gì thú nhân tộc trưởng lão đều không phục tử, thú nhân khác còn như thế nào phục tùng tuyệt thế cường giả. Lạc gia hai huynh muội thông qua này đó thời gian, ở thú nhân tộc đã có thể hành tẩu tự nhiên, bọn họ nhìn đến lão Lộc trở về, liền đón đi lên, hắn mang Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài sự tình, chính là mọi người biết. Đại gia tuy rằng tò mò trưởng lão có chuyện gì, nhưng đây là trưởng lão cùng vương chi gian sự tình, bọn họ không thể hỏi đến. Lộc trưởng lão, Tiểu Khuynh đâu? Lạc Anh Ninh chạy đến lão Lộc trước mặt, mới đầu nàng cho rằng thú nhân tộc đều không hảo ở chung xuống dưới về sau, nàng mới biết được, kỳ thật thú nhân khá tốt, vẫn luôn là nàng hiểu lầm bọn họ. Lão Lộc chần chờ một chút, chậm rãi mới xả ra một cái tươi cười, vương không có việc gì, chỉ là nàng muốn bế quan ba ngày, làm bất luận kẻ nào không thể đi tìm nàng. Ba ngày, này ba ngày bên trong có thể hay không phát sinh sự tình gì, nếu là vương có chuyện gì, hắn chính là lớn nhất tội nhân. Phải không? Lạc Anh Ninh đi đến lão Lộc trước mặt, nghi hoặc hỏi, Tiểu Khuynh bế quan, như thế nào cũng không nói cho bọn họ, cứ như vậy bế quan. Đương nhiên, đây là vương mệnh lệnh, ta cũng chỉ là phục tùng mà thôi. Nếu không phải hướng làm hắn trở về, hắn nhất định là sẽ không trở về, cũng không biết vương hiện tại thế nào, cái kia hồng quang điểm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn tin tưởng, trước vương là tuyệt đối sẽ không thú có hại người nhất tộc, cũng tuyệt đối sẽ không hại vương, nhất định sẽ không. Tiểu Khuynh mệnh lệnh, Lạc Anh Ninh đô đô miệng, Tiểu Khuynh cũng đúng vậy, bế quan cũng không trước nói cho bọn họ một tiếng, bọn họ vẫn là từ cái này thú nhân trong miệng mặt biết nàng muốn bế quan, ba ngày. Anh Ninh, có thể là sự tình tương đối đột nhiên, Tiểu Khuynh mới không có nói cho chúng ta biết, chúng ta liền chờ ba ngày, chuẩn bị tốt rời đi đổ vợ. Lạc Ưng Hùng đi đến Lạc Anh Ninh phía sau, nhàn nhạt nói. Trên mặt khôi phục dĩ vãng nhàn nhạt tự tin tươi cười. Không sai, cũng là sự tình tương đối đột nhiên, vương lại đột nhiên làm ta trở về, sau đó nói muốn bế quan, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, tóm lại chúng ta ba ngày lúc sau đi tiếp vương thì tốt rồi. Lão Lộc nhàn nhạt nói, trong ba ngày này mặt, hy vọng vương sẽ không có nửa điểm sự tình. Nguyên lai là như thế này, chẳng lẽ là Tiểu Khuynh tấn chức sao? Ba ngày thời gian, cũng sẽ không à, tấn chức thời điểm, sẽ có thiên địa pháp tắc buông xuống. Lần trước ma thú tấn trước, chúng ta rất xa liền nhìn đến xám xịt thiên, nếu là Tiểu Khuynh tấn trước, sẽ không như vậy an tĩnh. Lạc Anh Ninh nhìn chăm chú vào không trung, tự mình lẩm bẩm, tấn trước quá nguy hiểm, Tiểu Khuynh mới bắt cấp kỹ linh sư, sẽ không nhanh như vậy liền tấn trước, sẽ không. Người suy nghĩ nhiều, nàng nếu là tấn trước, giao đánh lửa cũng sẽ biết đến. Thiên địa pháp tắc bọn họ cảm giác bất quá, giao đánh lửa là thần thú, có thể nhanh nhất cảm ứng được thiên địa pháp tắc buông xuống. Lão Lộc nhìn chính mình phân tích hai huynh muội. Há miệng, cuối cùng cái gì đều không có nói ra, bọn họ như vậy cho rằng, liền như vậy cho rằng đi, vương nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có. Ha ha. Đúng vậy, nếu là vương tấn trước, ta cũng sẽ không trở về, nhất định sẽ bồi vương. Bọn họ thú nhân tộc cũng có người tấn trước thời điểm, cũng biết thiên địa pháp tắc khủng bố, vương nếu là tấn trước còn hảo, nhưng hiện tại cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết vương có thể hay không có chuyện gì. Hảo, chúng ta đi về trước. Lộc trưởng lão, các ngươi cái kia cái gì nhạc du đâu? Không phải nói muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Đến bây giờ đều không có nhìn đến người. Lạc Anh Ninh hỏi, gia hỏa kia, không coi ai ra gì, cho rằng chính mình nhiều ghê gớm. Ngày đó bọn họ còn lấy đột nhiên không có thanh âm là đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai, là gia hỏa kia cùng Tiểu Khuynh tỉ thí, kết quả thua, bọn họ vẫn là ngày hôm sau mới biết được. Tiểu Khuynh cũng không nói cho bọn họ, tốt xấu cũng làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Lão Lộc nhìn chung quanh, chỉ nhìn đến bình thường ra vào thú nhân, không có nhìn đến Nhạc Du, trên mặt xả ra một nụ cười, ta biết bọn họ ở nơi nào, Nhạc Du nhất định sẽ cùng các ngươi đi, đây là ta đáp ứng quá vương, cũng là Nhạc Du đáp ứng quá vương. Hắn còn không có từ ngày đó sự tình bên trong đi ra, vương đả kích không có như vậy lại đi. Hảo, chúng ta đi về trước. Lạc Ưng Hùng kéo Lạc Anh Ninh, cái kia Nhạc Du liền tính không theo chân bọn họ đi, kia cũng không liên quan bọn họ sự tình, đó là bọn họ đối Tiểu Khuynh hứa hẹn. Không phải bọn họ không có tư cách như vậy yêu cầu nhân ra. Lạc Anh Ninh nhìn thoáng qua bên người đại ca, bĩu môi, nàng chỉ là thế Tiểu Khuynh hỏi một chút, ca ca làm gì như vậy? Ân. Lão Lộc gật gật đầu, nhìn theo bọn họ hai cái rời đi. Nghĩ đến Quân Mộ Khuynh, Lão Lộc không chút do dự hướng cao ngất gác mái chỗ đi đến, này ba ngày, hắn nhất định phải khuyên thông Nhạc Du, hắn cái dạng này, như thế nào đi nhân loại thế giới, vương cũng không nghĩ Du chi siêu cấp ngai ba. Tối tăm trong phòng. Môn bị nhẹ nhàng mở ra, Lão Lộc chậm rãi đi vào đi, nhìn đến cửa sổ đứng Nhạc Du, thấy hắn không có sa đoạn, còn ở để tâm vào chuyện vụn vặt, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng quá coi thường ngươi dạy ra tới người. Nhạc Du thanh âm chậm rãi từ cửa sổ chỗ vang lên, hắn còn không đến mức vì một nhân loại sinh khí lâu như vậy, ở chỗ này đứng, chỉ là vì quyết định muốn hay không đi thế giới nhân loại, chính là, cuối cùng đến ra tới kết luận là, muốn đi, cần thiết muốn đi. Lão Lộc cười tủm tỉm đi đến Nhạc Du bên cạnh. Hắn không phải xem thường, là quá hiểu biết chính mình dạy ra đồ đệ, nhưng thật ra lần này, ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn lại là như vậy mau liền nghĩ thông suốt. Ta đã sớm nghĩ thông suốt, đến nỗi vì cái gì lại ở chỗ này đãi lâu như vậy, chỉ là suy nghĩ, muốn hay không rời đi thú nhân tộc, muốn hay không đi thế giới nhân loại vứt bỏ chúng ta vì cái gì còn phải đi về. Bọn họ hiện tại sinh hoạt thực hảo, vì cái gì còn muốn đi ra ngoài. Lão Lộc lắc đầu, đi đến Nhạc Du bên người, chúng ta vương. Sau này tuyệt không ngăn tại đây, ngươi muốn ở bên người nàng, quen thuộc nàng tính cách, quen thuộc nàng xử sự, sau này mới có thể giúp nàng quản lý thú nhân tộc. Lão Lộc lời nói thâm thiế mà nói. Ngươi nói ta quản lý thú nhân tộc. Sao có thể? Ngươi là của ta người thừa kế, nhưng là muốn quản lý thú nhân tộc. Lão Lộc đương nhiên mà nói, hắn hiện tại không phải cũng là quản lý thú nhân tộc hết thảy, chẳng qua, vương vẫn là vương. Ngươi là làm ta vì nàng làm việc. Thông minh Nhạc Du cũng đã nhìn ra. Vương có thể tùy thời phủi tay thú nhân tộc hết thảy, nhưng là trưởng lao không thể, trưởng lao chính là quản lý thú nhân tộc, thậm chí là muốn xen vào hảo, nói trắng ra là, vẫn là phải vì thú nhân tộc vương làm việc, không phải vì chính mình. Lão Lộc lắc đầu, hắn như thế nào vẫn là không rõ, vì vương làm việc. Quản lý thú nhân tộc, đó là vì bọn họ là tộc nhân, không phải vì vương. Này không phải vì vương, là vì chính chúng ta. Lão Lộc nói, trưởng lao có thể càng tốt lưu tại thú nhân tộc quản lý thú nhân hết thảy. Mà vương nàng còn có chính mình sự tình, nàng là nhân loại, ở thế giới nhân loại còn có chuyện. Trường lão, người kia đem chúng ta dẫn dắt tới rồi nơi này, cái gì đều không có làm, nhưng thật ra ngươi, ngươi vì thú nhân tộc bận rộn 100 năm, vì cái gì kết quả là, vẫn là muốn tuyển nàng người thừa kế. Hắn không rõ đây là vì cái gì, không rõ. Lão Lộc lắc đầu, hắn vẫn là không có minh bạch, ngươi đi theo vương đi thế giới nhân loại, liền biết, vì cái gì ta muốn làm như vậy. Ngươi không có đi qua thế giới nhân loại, không biết một chút sự tình, đói Nga không trách ngươi, nhưng là, trưởng lão cùng vương, ngươi sẽ có một ngày minh bạch. Cho dù có lại nhiều người ta nói, cũng sẽ không minh bạch, hắn vẫn là chính mình đi nhân loại thế giới hiểu biết, tin tưởng lấy hắn thông tuệ, sẽ có một ngày minh bạch. Còn tưởng rằng hắn không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, ai biết vẫn là ở toàn, có một số việc, hắn không có nhìn thấu, cũng không có tưởng phá. Ta sẽ đi nhân loại thế giới, nhưng là không phải cùng nữ nhân kia cùng đi. Nhạc Du nổi giận đùng đùng mà nói, dựa vào cái gì muốn nghe nàng mệnh lệnh, hắn vì cái gì muốn nghe một nhân loại mệnh lệnh. Ngươi đừng quên, thú nhân tộc đáp ứng quá người khác sự tình, nhất định sẽ làm được, ngươi đáp ứng quá vương sự tình, ngươi cùng nàng ước định, chẳng lẽ ngươi cũng quên mất sao? Lão Lộc thấy Nhạc Du vẫn là vặn rốt cuộc, tâm đều tức giận đến run rẩy đi lên, ngần ấy năm, hắn cái gì đều học xong, chính là không có học được đi đối mặt vấn đề. Ta Nhạc Du cũng nhớ tới ngày đó buổi tối, cũng không có nói cái gì nữa. Ngươi chính là quá mức tự tin, vương nói qua, ngươi quá mức tự tin, cũng đã chuyển hóa vì tự phụ, ngày đó buổi tối, ngươi vẫn luôn suy nghĩ, vương sẽ dùng chiêu thức gì làm ngươi dịch khai nệnh bước, đem ngươi đánh bại, bất luận cái gì một loại ngươi cảm thấy có thể đem ngươi đẩy đến phương thức, đều ở ngươi trong đầu hiện lên, chính là không nghĩ tới, nàng chẳng những không có cùng ngươi cứng đối cứng, còn dùng như vậy nhất chiêu. Đây đều là vương ngày hôm sau nói cho hắn, vương nói, quá mức tự tin, chính là tự phụ, một người quá tự phụ, liền tính là lại lợi hại, cũng sẽ thực dễ dàng liền thua. Nhạc Du nghe xong lão Lục nói, hơi hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi, đây là nàng nói. Nàng sao có thể đoán được chính mình trong lòng ý tưởng? Không sai, ngày đó buổi tối, hắn là đem sở hữu hết thể đều nghĩ tới, chính là không có nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên nói ra như vậy một câu. Hắn thua, quay đầu lại tưởng, hắn cũng biết làm chính mình thua nguyên nhân là cái gì. Ân, vương tuổi tác không lớn, nhưng là tâm tư nhanh nhẹn, người đi theo bên người nàng lâu rồi, liền sẽ đã biết phong lưu con đường làm quan. Lão Lộc có chút mệt mỏi nói, hiện tại cũng không biết vương thế nào, này ba ngày có thể hay không có chuyện gì. Nàng hiện tại ở nơi nào? Nhạc Du cúi đầu hỏi. Ai? Lão Lộc lập tức không có phản ứng lại đây. Chính là, vương bế quan ba ngày, không thấy bất luận kẻ nào, liền ta cũng không thấy. Lão Lộc lập tức nói, trong lòng càng thêm lo lắng, chỉ sợ tương lai ba ngày, hắn buổi tối đều ngủ không được. Bế quan. Nàng như thế nào đột nhiên liền bế quan? Không tồi, ba ngày lúc sau, ngươi theo ta đi tiếp vương, thuận tiện cũng nên là thời điểm rời đi thú nhân tộc. Lão Lộc nhìn Nhạc Du nói, ba ngày lúc sau vương không có sự tình, liền sẽ xuất phát đi tìm khoáng thạch, Nhạc Du cũng nên bồi vương cùng đi, như vậy có thể bảo hộ đến nàng. Ân. Nhạc Du gật gật đầu, có lẽ trưởng lão nói rất đúng, hắn là nên đi thế giới nhân loại đi một chút, cũng nên hiểu biết cái này vương. Này ba ngày, ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Lão Lộc không tha mà nhìn thoáng qua Nhạc Du, xoay người rời đi, đây là hắn giáo dục vài thập niên đồ đệ, đột nhiên phải rời khỏi, trong lòng còn có như vậy một đinh điểm luyến tiếc, không bỏ được lại có thể thế nào, chỉ có gặp qua thế giới nhân loại, hắn mới biết được như thế nào mới có thể càng tốt quản lý thú nhân tộc. Lão Lộc chậm rãi hướng bên ngoài đi đến, mới vừa đi đến trên đường cái, một cái lửa đỏ mà thân ảnh liền phát đi lên, nhai răng nết miệng mà hướng hắn quát. Người cái này chỉ hồ ly, đem ta chủ nhân lừa đến địa phương nào đi, hôm nay một ngày đều không có nhìn đến người. Chủ nhân cũng đây là, đi ra ngoài, đến bây giờ đều không có trở về, này Lộc đều đã trở lại, chủ nhân vẫn là không thấy bóng dáng. Lão Lộc lúc này mới nhớ lại tới, còn có một cái càng thêm nan giải quyết dao đánh lửa ở, dao đánh lửa tuy rằng là ma thú, nhưng là mấy năm nay đi theo quân mộ khuynh bên người cái gì không có học được, không có gặp qua, nó nhưng không có như vậy hảo tống cổ. Vương bế quan. Lão Lộc vẫn là như vậy một câu, ở dao đánh lửa trước mặt lại có vẻ cứng đờ. Bế quan, vừa thấy ngươi lời này chính là lừa dối ta, chủ nhân tính cách ta còn không hiểu biết, sẽ ở thú nhân tộc bế quan. Nói nữa, quá mấy ngày, chúng ta liền phải rời đi, chủ nhân vì cái gì còn muốn ở chỗ này bế quan, nhất định là ngươi làm cái gì chuyện tốt có phải hay không. Dao đánh lửa trừng mắt Lão Lộc, liếc mắt một cái liền xem thấu hắn nói. Lão Lộc khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn liền biết dao đánh lửa không có tốt như vậy tống cổ, phải nói là đi theo vương bên người, đều không có như vậy hảo tống cổ, hy vọng Nhạc Du có thể học được này đó thì tốt rồi. Đây là vương mệnh lệnh, làm ta ba ngày lúc sau đi tiếp nàng. Này đích đích xác xác là vương lời nói, Lão Lộc lại nói tiếp, cũng có chút đúng lý hợp tình. Chủ nhân nói, dao đánh lửa nhìn chằm chằm Lão Lộc, kim sắc trong ánh mắt, vẫn là có chút không tin. Ngươi cảm thấy ta sẽ giả truyền vương nói sao? Không tin, ba ngày lúc sau, ngươi có thể đi tìm vương, hỏi một chút nàng. Lão Lộc cũng khôi phục cười ha hả bộ dáng, một bộ ba ngày lúc sau ngươi xin cứ tự nhiên bộ dáng. Dao đánh lửa lui về phía sau một bước, trên mặt biểu tình cũng có chút không được tự nhiên, đi hỏi chủ nhân, nó mới không cần. Tính, dù sao cũng chỉ là ba ngày lúc sau, ngươi đi tiếp chủ nhân, nhất định phải kêu lên ta. Bằng không nàng không yên tâm, cũng không biết chủ nhân trong hồ lô bán cái gì dược, này ba ngày thế nhưng muốn bế quan liền bế quan, còn không nói cho nó, thật là làm thú nhọc lòng. Thấy dao đánh lửa tin, Lão Lộc không cấm nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới chính mình rời đi khi sau, quân mộ khuynh bộ dáng vẫn là cười không nổi. Chi chi. Chi chi ngồi ở dao đánh lửa trên người, không biết khi nào cũng tỉnh lại, nghe được Lão Lộc mà lời nói, trên mặt cũng có chút tức giận. Nó đây là. Lão Lộc chỉ vào Chi Chi. Ta như thế nào biết, nó lời nói chỉ có chủ nhân mới có thể xem minh bạch là có ý tứ gì. Ta đi về trước, ba ngày, ta ngủ ba ngày hảo, một giấc ngủ dậy, chủ nhân liền đã trở lại, cứ như vậy. Dao đánh lửa túi đầu hướng sẽ đi đến, cứ như vậy tự hảo, chủ nhân ở cũng sẽ lý giải nó mất đi văn thừa. Chi Chi khinh bỉ nhìn thoáng qua dao đánh lửa, ngủ ba ngày, nó cũng không biết xấu hổ nói. Nó cái này biểu tình là có ý tứ gì? Lão Lộc nhìn Chi Chi, hắn tổng cảm giác này chỉ ma thú không đơn giản, chính là nhìn không ra địa phương nào đặc thù, rõ ràng chính là một con bình thường sùng vật thú, nhưng lại như vậy nhân tính hóa. Đúng rồi. Dao đánh lửa đột nhiên tiến đến Lão Lộc trước mặt, thần bí hề hề hỏi, Hồ Ly, ngươi có biết hay không giá hỏa này là cái gì chủng loại sao? Nó nhìn nhìn mắt lẽ liếc mắt một cái phía sau, nhỏ giọng hỏi. Lão Lộc nhìn kỹ liếc mắt một cái Chi Chi, màu tím ma thú, giống một cái thịt cầu, đôi mắt lại là đen nhánh sáng trong, thật đúng là không có gặp qua đây là cái gì ma thú, trước nay liền chưa thấy qua. Dao đánh lửa, đầu tiên làm cho thẳng một chút, ta là Lộc, không phải Hồ Ly, còn có, này khả năng chỉ là Chi Chi ấu thú khi bộ dáng, chờ trưởng thành, khả năng liền dễ dàng biết một chút, tiếp theo, ngươi lần sau đi tới phía sau, có thể hay không đừng dẫm ta chân. Lão Lộc túi đầu nhìn một chút chính mình bị dẫm chân, bình tĩnh mà nói, bị một con thần thú dẫm tới rồi, vẫn là sẽ đau. Dao đánh lửa ngơ ngác nhìn thoáng qua trên mặt đất, lập tức rời đi chân, cười ha hả mà nói, ngượng ngùng, có điểm kích động, cứ như vậy tử, ngươi không cần đưa ta, ta đi về trước, đi rồi. Dao đánh lửa nhanh như chớp liền chạy, lúc này không đi, càng đãi khi nào. Lão Lộc nhìn thoáng qua dao đánh lửa, đây là Vương dạy ra, không tồi, thật không sai. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tại chỗ, trên đầu không ngừng mạo mồ hôi lạnh, nàng đã đếm không hết, rốt cuộc ánh lửa ở chính mình ở trong thân thể chuyển qua bao nhiêu lần, mỗi một lần chuyển qua, nàng liền sẽ cảm giác được trên người liền sẽ càng thêm nóng bức, thậm chí cảm giác được đau đớn nóng rực càng thêm đau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh vô lực mà nói, liền tính lại như thế nào chuyển, hôm nay đều đi qua, cũng nên ngừng nghỉ đi. Tiểu Khuynh, ngươi muốn kiên trì đi xuống. Huyết điểm thanh âm ở bên tai vang lên, hắn nhưng thật ra tinh thần phân chấn. Dựa, ngọn lửa đối nó hữu dụng, đối nàng tới nói, đó chính là vô tận tra tấn, cái gì kêu kiên trì đi xuống, nàng đã kiên trì không đi xuống, nếu không phải tinh thần lực vẫn luôn duy trì chính mình, nàng đã sớm thấy Phật tổ, không đúng, thế giới này không có Phật tổ. Huyết điểm, ngươi nếu là nói cho ta ngươi là cái gì ma thú, ta chính là kiên trì đi xuống. Quân Mộ Khuynh kéo ra một cái tươi cười, ở trong lòng hỏi, đây là nàng tò mò nhất sự tình. Huyết điểm sắc mặt cứng đờ, không có trả lời, nửa người nửa thú, vừa lòng sao. Huyết điểm trên mặt cũng kéo ra một nụ cười, trên mặt lộ ra một mạt giảo hoạt. Đừng đâu, huyết điểm, kẻ hèn thú nhân tộc, ngươi đều không bỏ ở trong mắt, còn có, đừng cho là ta không biết, cao cấp ma thú, ở có chút đồ vật không có xác định xuống dưới thời điểm, có thể tùy ý biến hóa chính mình bộ dáng, ngươi cái dạng này, còn không biết tham chiếu cái nào nhân loại biến. Màu bạc đôi mắt, nàng tin tưởng thay đổi không được, nhưng là cái khác. Huyết điểm biểu tình lập tức liền cứng lại rồi, vậy ngươi làm gì còn hỏi? Nàng rõ ràng cũng đã biết, còn hỏi như vậy nhiều làm gì? Ai nha, ta đoán đúng rồi a. Quân Mộ Khuynh cố ý kinh ngạc mà nói, kỳ thật nàng cũng chỉ là suy đoán, giống huyết điểm như vậy kiêu ngạo xú mỹ ma thú, như thế nào sẽ không mặc quần áo liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ta lần này ra tới, là nói cho ngươi, ta đã bắt đầu ngủ say, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, ta không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, bất quá muốn cho ta tỉnh lại, cũng thực dễ dàng. Chỉ cần ngươi nhanh lên biến cường thì tốt rồi. Lần này tỉnh lại, kia chỉ là ngủ mệt mỏi, tỉnh lại nghỉ ngơi một chút, ai biết sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Lại ngủ. Ma thú đều thực thích ngủ sao? Quân Mộ Khuynh tò mò, nàng mấy chỉ ma thú đều đặc biệt thích ngủ, dao đánh lửa cũng là, nó ngày thường sợ chính mình có nguy hiểm, mới không dám ngủ quá thủ. Ngươi không phải cái gì đều biết không? Ma thú tấn chức, ngươi cho rằng tựa như nhân loại giống nhau, ta đi rồi. Huyết điểm mà thân ảnh chậm rãi biến mất. Mặc kệ Quân Mộ Khuynh như thế nào kêu, nàng đều không có để ý tới. A, một trận mãnh liệt cảm giác đau đớn từ nguyên tố không gian truyền đến, nàng chạy nhanh dụng ý thức, thăm đi vào. Dựa, đây là cái trạm. Quân Mộ Khuynh nhìn nguyên tố trong không gian mặt, một viên đại đại. Trứng. Ai có thể nói cho nàng đây là từ địa phương nào tới? Cái này trứng còn mang theo màu đỏ quan mang, Quân Mộ Khuynh mà nhìn phiếm hồng quang trứng, nàng muốn biết, đây là từ địa phương nào tới, vì cái gì nàng nguyên tố không gian sẽ xuất hiện cái này sao một cái đồ vật, này còn không phải là trứng sao? Bởi vì trứng ở chậm rãi biến đại, đem chung quanh bốn loại nguyên tố đều chen ép đi rồi, chúng nó bốn cái không gian lập tức thu nhỏ lên, cũng bắt đầu phản kháng, thủy nguyên tố đụng tới trứng, nàng liền sẽ cảm thấy một trận mãnh liệt đau đớn. Dựa, có lầm hay không? Nó chạm vào ngươi, đau chính là ta. Ai có thể nói cho nàng đây là có chuyện gì sao? Không cần nói cho nàng, cái này cái gọi là trứng còn sẽ xuất hiện cái thứ gì? Không cần như vậy, nàng không nghĩ như vậy, cái kia cái gì Vương lưu lại rốt cuộc là cái thứ gì, vì cái gì nàng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Quân Mộ Khuynh có chút phát điên, nàng một chút cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, từ hồng quang lóe tiến vào lúc sau, liền ngây ngốc, cái gì cũng không biết, này cũng quá không thể tưởng tượng, cái dạng này. Thủy Nguyên Tố, ngươi nhường nó điểm. Quân Mộ Khuynh vốn dĩ ở trong thân thể có hồng quang hiện lên đau đớn, bị vài loại nguyên tố cùng cái này quái đồ vật, một chén ép, liền càng thêm đau. Đừng đánh. Đây là thế giới đại hôn chiến sao. Chúng nó mấy cái vì đoạt đến bàn, liền đánh nhau rồi, không biết cuối cùng đau người vẫn là nàng, vẫn là nàng. Bị chúng nó tức chết rồi. Nhìn cái kia màu đỏ trứng càng lúc càng lớn, Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ, nàng không biết nơi này là cái thứ gì, trực giác nói cho nàng, tuyệt đối sẽ không có cái gì còn sự tình phát sinh, nhất định sẽ không có. Cũng không biết qua bao lâu, Quân Mộ Khuynh vài lần cho rằng chính mình càng không nổi nữa, nguyên tố liền cùng cái kia quái đồ vật ngừng lại, nàng vừa vặn điểm, liền lại bắt đầu, nàng đều hoài nghi, chúng nó có phải hay không tưởng lăn lộn chết nàng, nàng hiện tại chỉ còn lại có nửa cái mạng, lúc này mới qua một ngày. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì kêu sống một ngày bằng một năm, ngày này thời gian, nàng đều cảm giác qua đi 10 năm. Cảm giác đau đớn làm Quân Mộ Khuynh mỏi mệt không thôi, bao nhiêu lần ngủ say qua đi, đã bị chúng nó cấp đánh thức, mặt sau lại là một trận tranh đấu, trứng đã càng ngày càng đến, ở trong thân thể chuyển động ánh lửa tốc độ cũng chuyển động càng hai càng nhanh. Ai? Quân Mộ Khuynh thở dài, dùng sức mở to mắt, đột nhiên phát hiện chính mình không biết khi nào đã ở vào ở một cái lửa đỏ trong không gian mặt, chung quanh hết thể cùng vừa rồi không giống nhau. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình bụng, không cấm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, chỉ là bên trong biến hóa rất đại, bên ngoài nhìn không ra tới. Này nếu như bị dao đánh lửa nhìn đến, hoặc là những người khác nhìn đến, kia mặt liền ném quá độ, may mắn có tầng này màu đỏ không gian, nếu là thú nhân tộc người tới nơi này, không cẩn thận nhìn đến nàng, kia cuối cùng vẫn là chính mình. Trong thân thể kia cái trứng, không biết ở khi nào đỉnh chỉ lớn lên, cái khác bốn loại nguyên tố tìm được từng người an thân địa phương cũng liền an tĩnh xuống dưới. Quân Mộ Khuynh cho rằng sự tình liền như vậy dừng lại, lúc này, làm nàng càng thêm sự tình đã xảy ra. Cái kia chứng thế nhưng từ trung gian nứt ra rồi một cái phùng, phùng bên trong tản mát ra quan mang, càng thêm nóng rực, càng thêm sáng ngời, dự cảm bất hảo, tức khắc nảy lên trong lòng. Đừng cùng ta nói, này chứng sẽ xuất hiện một cái thứ gì, vậy thật sự nên đi đâm tường. Từ nàng đi vào thế giới này về sau, liền thường xuyên gặp được một ít cầu huyết sự tình, hiện tại liền càng thêm cầu huyết. Nguyên tố không gian xuất hiện một quả trứng, như vậy liền tính, trứng còn nứt ra rồi, hiện tại còn không biết có thứ gì, bất quá ngẫm lại cũng nên sẽ không có cái gì thứ tốt là được, đem nàng hỏa nguyên tố ăn liền tính, còn đem cái khác bốn loại nguyên tố chèn ép đi. Giang giác. Trứng lại nứt ra rồi một chút, Quân Mộ Khuynh đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Giang giác. Quân Mộ Khuynh đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn kia cái trứng, đôi mắt liền không có rời đi quá, rốt cuộc, trứng toàn bộ phá thành mảnh nhỏ. Quân Mộ Khuynh trên mặt biểu tình cũng càng. Chương 20 Kim sắc ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh khóc không ra nước mắt mà nhìn kia nhảy dựng một thoáng đồ vật, trong lòng đại thạch đầu cũng nhỏ giọng thả tới, không phải liền hảo, không phải liền hảo. Kia tung tăng nhảy nhót ngọn lửa, rốt cuộc là cái thứ gì, còn đãi ở trong trứng mặt. Trứng nát về sau, nguyên tố không gian vị trí cũng biến đại, ngọn lửa ở trước kia hỏa nguyên tố địa phương tung tăng nhảy nhót, cái khác nguyên tố cũng về tới chính mình vị trí thượng, Quân Mộ Khuynh đột nhiên cảm giác được thân thể bừng lòng. Cái loại này nóng rực cảm giác đau đớn không thấy. Âm ấm ầm liền ở nàng vừa mới may mắn không có gì cái khác sự tình thời điểm, bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập, sau đó liền nghe được dao đánh lửa thanh âm. Uy, cáo giả, ngươi nói chủ nhân ở chỗ này, ta như thế nào không có nhìn đến nàng. Dao đánh lửa hướng về phía lão Lộc giống lớn nói, này đều sắp trời mưa, chủ nhân còn không biết ở địa phương nào, nó đã muộn một ngày, này đáng chết lão Lộc, dây dưa dây cả, chính là muốn tới ngày thứ tư mới bằng lòng ra tới. Lão Lộc dại ra mà nhìn rời đi khi, Quân Mộ Khuynh làm địa phương, vương rõ ràng liền ở chỗ này. Ta rời đi thời điểm, vương liền ở chỗ này, cái này tiểu hộp gỗ còn ở nơi này, vậy chứng minh vương khả năng liền ở phụ cận. Vương, nhưng đừng xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng thấy rồi, nơi này căn bản là không có ta chủ nhân, ngươi nói ở chỗ này, chúng ta tìm lâu như vậy, vẫn là không có tìm được. Dao đánh lửa giống lớn nói, nó chưa từng có gặp qua chủ nhân không rên một tiếng liền biến mất. Có phải hay không chủ nhân xảy ra chuyện gì? Phi phi phi. Chủ nhân nhất định sẽ không có việc gì. Dao đánh lửa, ngươi đừng nội, chúng ta đều tìm xem. Lạc Ưng Hùng khắp nơi nhìn xung quanh mà nói, Tiểu Khuynh hẳn là liền ở gần đây. Ta liền ở chỗ này a. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình, cùng chung quanh màu đỏ không gian, chẳng lẽ bọn họ đều không thấy mình sao? Nơi này là địa phương nào? Là chủ nhân thanh âm siêu cấp công nghiệp cường quốc. Dao đánh lửa lập tức nhảy dựng lên, nơi nơi xem. Chính là không có tìm được Quân Mộ Khuynh, trong lòng cũng trào ra từng trận sốt ruột. ta vẫn luôn đều ở. Quân Mộ khuynh tay chống cằm, ngồi ở tại chỗ. Chủ nhân ở chỗ này, bầu trời còn có mây đen. Kia không phải nghĩ đến đây giao đánh lửa nhanh chân liền chạy. Chủ nhân, ngươi trước đại ở, ta đợi lát nữa lại đến tiếp ngươi, các ngươi nên đi liền chạy nhanh đi, đây là thiên địa pháp tắc, chủ nhân muốn tấn trước. Nó nhưng không nghĩ lại một lần nằm trúng đạn, ly càng xa càng tốt. Nhìn giao đánh lửa chạy như bay rời đi bóng dáng, tất cả mọi người, liền tính là tấn trước thiên địa pháp tắc, cũng không cần chạy nhanh như vậy đi, nó cũng sẽ không loạn phách. Các ngươi không chạy sẽ hối hận, ta tấn trước chủ nhân đều sẽ bị thiên địa pháp tắc bổ tới, chủ nhân tấn trước, các ngươi có thể hay không bị bổ tới. Giao đánh lửa tiếp tục lớn tiếng nói, nó vẫn là đi trước thì tốt hơn, chờ chủ nhân tấn chức lúc sau, mới trở về. Lão Lộc ngẩng đầu nhìn một chút không ngừng tụ tập mây đen, cũng xoay người đi nhanh rời đi, vương, chúng ta chờ ngươi tấn chức lại đến. Nói xong, Lão Lộc mang theo thú nhân tộc người, xoay người liền đi. Chúng ta cũng đi. Lạc Ưng Hùng lôi kéo còn đang ngẩn người mà Lạc Anh Ninh, đi nhanh rời đi. Quân Mộ Khuynh, cái gì tấn chức không tấn chức, không có nhanh như vậy tấn chức đi. Nàng mới bắt cấp kỹ linh sư, nói không chừng là thiên muốn trời mưa giông tố, bọn họ chạy nhanh như vậy đi cái gì, nàng hiện tại lại nhìn không thấy bên ngoài tình huống, bên ngoài cũng nhìn không tới bên trong, liền tính là thiên địa pháp tác, kia cũng phách không đến đại. Giang giác. Sơn băng địa liệt thanh âm từ bầu trời vang lên, Quân Mộ Khuynh trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, này không phải là thật sự đi. Một đạo thiểm điện từ trời giáng lạc, thẳng tắp mà dừng ở màu đỏ thân ảnh trên người, Quân Mộ Khuynh ở trong lòng khổ than một tiếng, cả người liền ngất đi. Bầu trời mây đen như cũ không có tàng ra. Nơi xa giao đánh lửa, nghe được kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp thanh âm, chạy vội tốc độ càng nhanh. Tiểu Khuynh đây là tấn chức kỹ tôn sư sao? Lạc Anh Ninh giải ra thanh âm từ phía sau truyền đến, kéo lại giao đánh lửa bước chân. Giao đánh lửa ngừng lại, ngẩng đầu nhìn như cũ dày nặng mây đen, khỏe mắt run rẩy một chút, nó liền nói chủ nhân biến thái, liền tấn chức đều như vậy biến thái, kỹ tôn sư tấn chức, có nàng như vậy sao? Vương đây là. Lão Lộc kinh hãi. Này chỉ là tấn chức kỹ tôn sư. Sao có thể? Này quá không hiện thực, quá không phù hợp logic. Hồ Ly, chủ nhân làm việc, vẫn luôn đều không phù hợp logic. Giao đánh lửa thở dài, này một đạo thiểm điện liền lợi hại như vậy, kia đạo thứ hai. Giang giác. Giang giác. Nhìn đến đồng thời rơi xuống lưỡng đạo thiểm điện, mọi người hỗn độn, ai có thể nói cho bọn họ, này không phải thật sự, kỹ tôn sư tấn chức, sẽ có lớn như vậy động tĩnh. Không đúng a, này không phải chủ nhân tấn chức đi. Thoạt nhìn không giống như là đấu kỹ tấn chức, là có điểm không giống. Lão Lộc cũng phát hiện, đấu kỹ sư thiểm điện không phải như thế, này không phải đấu kỹ tấn chức, kia vương trên người có thứ gì yêu cầu tấn chức sao? Vẫn là nói cái kia hồng quang khi cái khác thứ gì? Giang giác. Lại một đạo thiểm điện rơi xuống, mọi người không cấm nuốt xuống một ngụm nước bọt, như vậy. Cũng quá khủng bố đi. Thiên địa pháp tắc rơi xuống, mây đen chậm rãi biến mất ở bầu trời, không trung lại lần nữa khôi phục trời trong nắng ấm. Giao đánh lửa nhìn đến mây đen tan đi, chạy nhanh trở về chạy, kia tốc độ so rời đi thời điểm, còn muốn mau. Cuối cùng một đạo thiểm điện rơi xuống thời điểm, Quân Mộ Khuynh cũng tỉnh lại, huyệt thái dương không cấm nhảy lên vài cái, này căn bản là không thể hiểu được, nàng lại không tấn trước, hảo hảo thiên địa pháp tắc làm gì liền rơi xuống, vẫn là nói là huyết điểm tấn trước, kia làm gì phách nàng. Không đúng, huyết điểm phong ấn, sẽ không tấn trước, đó là ai? Chủ nhân siêu cấp trí năng. Giao đánh lửa nhìn đến kia mặt lửa đỏ thân ảnh. Chạy nhanh chạy tới, trên mặt dại ra một chút, ngồi xổm xuống thân thể, nâng lên móng vuốt, lay động một chút Quân Mộ Khuynh. Còn chưa có chết. Quân Mộ Khuynh thống khổ rên rỉ một chút, bất quá ly chết không xa. Dọa. Chủ nhân, bị bốn đạo thiểm điện đánh trúng, đây là có chuyện gì? Này so nó tấn chức như bức nhiều, quá lợi hại, chủ nhân chính là chủ nhân, trên người có cái gì bảo bối tấn chức, lợi hại như vậy. Quân Mộ Khuynh miễn cưỡng mở to mắt, nhìn đến Giao đánh lửa vẻ mặt hưng phấn, ngươi thực vui vẻ. Nàng bị thiểm điện bổ trúng, nó thực vui vẻ. Ách! Không có, không thể nào. Giao đánh lửa chạy nhanh nói, nó tuyệt đối không có vui vẻ, nhiều nhất chỉ là hưng phấn tò mò, muốn biết chủ nhân vì cái gì sẽ lợi hại như vậy, bị bốn đạo thiểm điện đánh trúng, còn có thể không có việc gì, này cũng quá lợi hại. Tiểu Khuynh, ngươi không sao chứ? Lạc Anh Ninh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, sốt ruột hỏi, nhìn trên người nàng bỏng rát thiêu ngân, trên mặt xẹt qua một mạt đau lòng. Không có việc gì. Các ngươi như thế nào tới? Quân Mộ Khuynh tò mò mà nhìn về phía Lão Lộc, nàng rõ ràng là làm hắn một người tới đón chính mình, như thế nào lập tức biến thành nhiều người như vậy, còn một đám cứ như vậy cấp. Ta đều lo lắng gần chết, còn hảo ngươi không có việc gì. Lạc Anh Ninh lo lắng mà nói, vẫn là Tiểu Khuynh lợi hại, bốn đạo thiểm điện rơi xuống, đều không có sự, còn hảo nàng không có việc gì, còn hảo. Nhạc Du đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng cũng có kinh hãi, vừa rồi thiểm điện, hắn tự nhận là đều không thể hoàn toàn tiếp được, nàng chẳng những tiếp được, còn một chút sự tình đều không có, nàng. Vương, ngươi không sao chứ? Lão Lộc lo lắng mà nói, đều là hắn. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi hoạt động một chút thân thể, nàng cảm giác đã khá hơn nhiều. Nàng biết Lão Lộc chỉ chính là sự tình gì, mấy ngày hôm trước là có việc, hiện tại đã không có việc gì, hơn nữa nàng cũng cảm giác khá hơn nhiều, cái kia hồng quang hình như là thay thế được hỏa nguyên tố, ngoan ngoãn đại ở nơi đó. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lão Lộc lẩm bẩm tự nói, xoa xoa trên trán mồ hôi, còn hảo Vương không có sự tình. Giao Đánh Lửa nhìn Lão Lộc cùng Quân Mộ Khuynh này một tới một lui, tạch đến Lão Lộc trước mặt, nói, ngươi có chuyện gì gạt ta? Nó không dám đi hỏi chủ nhân, chính hắn vẫn là xin hỏi, nhất định có chuyện gì là chính mình không biết, nhất định có. Giao Đánh Lửa, ngươi có phải hay không nhàn hoảng, mau đem ngươi chủ nhân mang về. Lạc Ưng Hùng lạnh lùng nói, như vậy trọng thương, xem ra là đi không được. Nga. Giao Đánh Lửa chậm rãi biến đại, đi đến Lạc Anh Ninh bên người, đang ở phạm sầu như thế nào làm chủ nhân đến chính mình trên lưng. Một bóng hình đi ra, Nhạc Du ôm Quân Mộ Khuynh, mũi chân nhẹ nhàng một chút, đến trước Giao Đánh Lửa trên lưng, hắn đem trong tay mặt người bông, lập tức liền nhảy xuống tới. Nhạc Du sẽ hỗ trợ, là ai cũng không nghĩ tới, này cũng bao gồm Quân Mộ Khuynh, nàng nghĩ muốn hay không chính mình bỏ lên trên đi, hắn liền đem chính mình phóng lên đây. Trở về đi. Lão Lộc hiểu ý cười, hắn rốt cuộc quyết định. Giao Đánh Lửa thân thể nhảy, chạy như bay ra thật xa, Lạc Gia hai huynh muội đi theo phía sau. Còn có mấy cái thú nhân cũng chạy nhanh đuổi theo đi. Ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Lão Lộc vui mừng mà nói. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi làm ta học tập người, rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Nhạc Du như cũ cuồng ngạo, hai mắt nhìn chằm chằm rời đi Quân Mộ Khuynh. Ta chưa nói quá làm ngươi học tập. Lão Lộc lập tức phản bác, hắn trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng có thể học được nhiều ít, liền phải xem chính hắn bản lĩnh, này đó người khác giúp không đến hắn. Nhạc Du như suy tư gì vô vô Lão Lộc bả vai. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, nàng không phải đấu kỹ tấn trước, đó là cái gì? Trên người nàng cũng không có những thứ khác, sẽ là thứ gì tấn trước? Không biết. Này ba ngày hắn cũng ở thú nhân tộc, chỉ có Vương một người ở chỗ này, nàng không muốn nói, ai biết đã xảy ra sự tình gì ngoài ý muốn song tu. Kỳ thật liền Quân Mộ Khuynh cũng không thể hiểu được, nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng không có tấn trước dự triệu, cũng không có tấn trước, thiên địa pháp tắc tới, nàng một chút cảm giác đều không có, nhưng chính là bị thiểm điện bổ. Hơn nữa vẫn là tàn nhẫn nhất cái loại này. Quân Mộ Khuynh nằm ở Giao Đánh Lửa trên lưng, mỗi lần nàng đều bị phách, đừng làm cho nàng tìm được thiên địa pháp tắc, bằng không nhất định tìm nó tính sổ. Chủ nhân, ngươi vì cái gì sẽ bị thiểm điện phách? Đây là Giao Đánh Lửa trong lòng nhất muốn biết sự tình, chủ nhân lại không có tấn chức, lại không có gì, chính là bị thiểm điện bổ, lập tức còn tới bốn đạo. Ta nếu là biết, liền sẽ không nằm ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh ăn đan dược về sau, trên người miệng vết thương đã hảo hơn phân nửa. Hiện tại nàng yêu cầu chính là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Giao Đánh Lửa gật gật đầu, mỗi lần chủ nhân đều là nằm trúng đạn, nó là đứng trúng đạn, lần trước nó không phải bị thiểm điện cũng bổ. Ai nói thiên địa pháp tắc là nhất công bằng thiên phạt, kia nó vì cái gì vô duyên vô cớ phách nó cùng chủ nhân. Lần này hẳn là không phải vô duyên vô cớ bị phách. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói không chừng chính là kia đồ vật. Nghĩ đến không gian điểm đỏ, Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, dùng ý thức tìm kiếm nguyên tố không gian, đột nhiên phát hiện kia hồng quang thay đổi. Trở nên có điểm kỳ quái, lại vẫn là đãi ở hỏa nguyên tố địa phương, nàng ở trong thân thể cũng đích đích sát sắc còn có hỏa nguyên tố. Cái khác bốn loại nguyên tố an phận đãi tại chỗ, không có gì cái khác biến hóa, nhưng thật ra có giống nhau, nàng trong không gian mặt tiểu hắc điểm không thấy. Chủ nhân ngươi chính là biết sao? Chủ nhân chính là biết, còn không nói cho nó. Biết cái gì? Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, cái kia tiểu hắc điểm không thấy. Là bị ánh lửa thiêu hủy, vẫn là bị thiểm điện phách không? Tóm lại chính là không thấy. Chủ nhân ngươi còn trang. Giao Đánh Lửa khinh thường mà nói. Trang cái gì trang? Nàng khi nào trang? Ngươi rõ ràng biết vì cái gì bị thiên địa pháp tắc phách. Giao Đánh Lửa mắt lẽ Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, còn không nói cho nó. Nàng khi nào nói qua đã biết. Ba ngày không thấy, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi chủ nhân? Không có, tuyệt đối không có. Giao Đánh Lửa lập tức nói, khu khụ, nó cái gì cũng chưa hỏi, cái gì cũng chưa hỏi. Ta trước ngủ, chờ trở lại thú nhân tộc. Nói cho Lão Lộc, chúng ta ngày mai liền rời đi. Thời gian mau tới rồi, bọn họ phải nhanh một chút đi ra ngoài, Lạc Gia hai huynh muội chỉ sợ là trong lòng sốt ruột, không có nói ra. Chính là chủ nhân, thương thế của ngươi. Thương cái gì thương, ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi lưu tại thú nhân tộc. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, nặng nề mà đã ngủ, này ba ngày, đó là vô cùng bị chịu tra tấn. Lạc Ưng Hùng cùng Lạc Anh Ninh đi theo phía sau, bọn họ cũng biết, đây là Tiểu Khuynh vì bọn họ mới phải đi, nàng thương còn không có hảo, bộ dáng này lên đường, có thể hay không xảy ra chuyện gì, khoáng thạch, có thể không cần, bọn họ có thể hiện tại liền trở về. Tiểu Khuynh, chủ nhân ngủ rồi. Giao đánh lửa nhỏ giọng nói, dưới chân là tốc độ càng nhanh, những người này ở chỗ này, chủ nhân sẽ ngủ không yên, vẫn là nhanh lên trở về hảo. Màu tím tiểu thân thể, từ dao đánh lửa cổ lông tóc chậm rãi bò ra tới, nó tạch đến Quân Mộ Khuynh trên người, tìm cái thoải mái ấm áp vị trí, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Quân Mộ Khuynh liền bò dậy, nhìn nhìn thân thể của mình, phát hiện trên người miệng vết thương đều hảo, Chi Chi nằm ở chính mình bên người, nặng nề ngủ say, còn có dao đánh lửa, nó nằm trên mặt đất, nghe được động tĩnh cũng lập tức liền bò dậy. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Dao đánh lửa lo lắng hỏi, ngày hôm qua còn thương như vậy trọng, sao có thể sẽ không có việc gì? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, chậm rãi đứng lên, trời đã sáng, chúng ta cần phải đi đích nữ không tàn nhẫn, địa vị không xong mới nhất trương. Chủ nhân, ngươi xác định không cần nghỉ ngơi một chút. Nó cảm thấy vẫn là trước đừng lên đường, chủ nhân thương như vậy trọng. Ta ở trên người của ngươi nghỉ ngơi, là được. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến, môn mới bị đẩy ra, liền nhìn đến thú nhân tộc người, toàn bộ đứng ở cửa. Bọn họ làm gì vậy? Quân Mộ Khuynh nhìn cửa đứng lão lộc, đây là sướng nào vừa ra. Vương, bọn họ cũng đều biết ngươi phải rời khỏi, cho nên mới sẽ ra tới đưa tiễn. Lão lộc trầm giọng nói, việc này đại gia một tháng trước kia sẽ biết. Vương, thú nhân tộc mặc kệ ngươi có phải hay không thống lĩnh chúng ta nhất tộc vương, nhưng là ngươi có thể đánh bại nhạc du, chúng ta cũng đã đem ngươi trở thành chân chính vương, từ nay về sau, trong lòng lại không oán ôn, lại vô nhị tâm. Kiên định thanh âm từ trong thú nhân truyền ra tới. Nếu các ngươi khi ta là vương, kia cho ta nghe, ta ngửi, thà rằng đứng chết, bất quá quỷ sinh. Quân Mộ Khuynh biểu tình lạnh băng mà nói, tự uy nghiêm, những câu khí phách. Là, thà rằng đứng chết, không thể quỷ sinh. Nàng lời nói làm các thú nhân lần chịu khích lệ, lời này là bọn họ chưa từng có nghe qua, đây là vương cho bọn hắn kỳ vọng, bọn họ thà rằng đứng chết, không thể quỷ sinh, tuyệt đối sẽ không. Bọn họ nhìn đến Quân Mộ Khuynh một thân hồng y rìa thời điểm, trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là bọn họ vẫn là thực vui vẻ, đã trong truyền thuyết, bọn họ vương, chính là ăn mặc huyết hồng quần áo, thống nhất thú nhân tộc, ở biết nàng chỉ là vương người thừa kế lúc sau, bọn họ trong lòng có chút thất vọng, này không phải bọn họ chân chính vương đã đưa bọn họ vứt bỏ, kia ngọc bài là vương địa vị tượng trưng, chính là bọn họ trong lòng chẳng qua là đem nàng trở thành một ngoại nhân, liền tính là vương, kia cũng bất quá là người ngoài. Đương Nhạc Du châm chọc Quân Mộ Khuynh, khơi mào sự tình thời điểm, bọn họ trong lòng là kích động, phấn khởi, bởi vì bọn họ cũng muốn biết cái này vương thực lực có bao nhiêu, có thể hay không đưa bọn họ thú nhân tộc đệ nhất dũng sĩ đánh bại, có hay không năng lực bảo hộ bọn họ thú nhân nhất tộc. Sau lại, Nhạc Du thua, đàn tộc kích động, đây mới là bọn họ vương, bọn họ khát vọng đã lâu vương, lúc ấy bọn họ tin tưởng vững chắc, hướng nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ đi ra nơi này, nhất định sẽ. Hiện tại bọn họ rốt cuộc thấy được, vương cũng không phải mặt ngoài nhìn như vậy, nàng có chính mình uy nghiêm, có thể làm người sợ hãi, thân phục. Đúng rồi, lão lộc, ta còn muốn hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, đó là kia hồn nhiên thiên thành lực chấn nhiếp, lại làm người không cấm dại ra. Xin hỏi, lão lộc cung kính mà nói, vì cái gì hồng ngọc phía dưới, là lang mao? Vẫn là màu đỏ lang mao, nàng còn trước nay chưa thấy qua hồng lang, chưa thấy qua không đại biểu không có. Huống hồ trên thế giới này, có thứ gì là không có. Lão lộc sửng sốt một chút, vấn đề này hắn cũng trả lời không ra, hắn cũng không biết là từ địa phương nào tới, không biết, nhưng kia mặt dây là vương chính mình mang lại đây, ta cũng không biết là cái gì bảo vật. Hướng trên người đồ vật, nhất định không phải phàm vật. Ta phải đi, nhưng ta hướng các ngươi hứa hẹn, chờ ta trở lại thời điểm, chính là thú nhân tộc rời đi thời điểm. Nàng Quân Mộ Khuynh nói làm được, giống như cái kia lời thề. Hảo hảo hảo. Hưng phấn thanh âm một đợt cái quá một đợt, sau lại Quân Mộ Khuynh liền hối hận, nàng hoàn toàn xem nhẹ thú nhân tộc nhiệt tình, liền như vậy một câu, liền lăng là nửa ngày không ra tới. Ba người hai thú, cộng thêm một thú nhân, mệt đến ở hòn đá thượng, Quân Mộ Khuynh như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình như vậy một câu, sẽ làm thú nhân tộc người như vậy hưng phấn, nàng chính là tế nửa ngày mới thốt ra tới, đi rồi như vậy xa, thú nhân tộc vẫn là theo sát ở sau người. Không cần chạy, nơi này bọn họ sẽ không tới. Nhạc Du kiệt ngạo mà nói, như cũng là kia tự phụ biểu tình. Vì cái gì? Lạc Anh Ninh đi đến Nhạc Du bên người tò mò hỏi, chẳng lẽ nơi này có chuyện gì, là bọn họ thú nhân tộc người không thể lại đây, hồi tưởng khởi vừa rồi kia trường hợp, thật đúng là đủ chấn động, tiểu khuynh rốt cuộc làm sự tình gì, làm thú nhân tộc nửa ngày đều không bỏ nàng ra tới. Nhạc Du không có trả lời, khinh miệt mà nhìn Lạc Anh Ninh liếc mắt một cái, xoay người đi đến một bên, nguyên nhân, bọn họ không cần biết diễn sinh đại đạo toàn văn đọc. Tính, hắn sẽ không nói. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, nàng cũng đã nhìn ra, Nhạc Du là theo chân bọn họ ra tới, nhưng kia căn bản chính là tâm bất cam tình bất nguyện, nếu không phải bị chính mình đánh bại, hắn mới không đi thế giới nhân loại. Nơi này đã là thánh thú lĩnh vực phạm vi. Nhạc Du thanh âm lại lần nữa vang lên, khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua kia lửa đỏ thân ảnh, trên mặt mang theo một tia khinh thường. Nàng là đánh bại chính mình không sai, nhưng thánh thú, không phải hắn, sẽ không chung ám chiêu, cũng sẽ không dễ tin một nhân loại nói, sẽ không bởi vì một nhân loại nói mà lấp mình, quả nhiên không tồi, nhân loại đều là giảo hoạt, không ai loại là có thể tin. Thánh thú. Giao đánh lửa soát một chút liền đứng lên, thánh thú. Thánh thú. Nó sốt ruột mà đi tới đi lui, thánh thú không thể được, nó là tam cấp thần thú, tới một con thánh thú còn hảo, nếu tới hai chỉ, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Có hay không khắc lộ? Lạc Ưng Hùng bình tĩnh hỏi, hiện tại bọn họ liền thú nhân đều thấy được, nơi này thánh thú, cũng không kỳ quái. Nhạc Du khẽ hử một tiếng, không có. Nhạc Du thân thể là nhân loại bộ dáng, toàn bộ trên người, trừ bỏ hắn kia nửa bên giữ tợn mà gương mặt, cái khác liền cùng nhân loại không có gì khác nhau. Hiện tại lại mang lên màu bạc mặt nạ bảo hộ, mặt khác nửa bên, thoạt nhìn, vẫn là thực không tồi, tính lên, cũng coi như là một đại mỹ nam, thú nhân trời sinh ra tính, có vẻ hắn đã thần bí lại khí phách. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nếu không có cách nào né tránh, vẫn là mau chân đến xem, này dù sao cũng là duy nhất một cái lộ. Các ngươi liền nhất định phải được đến kia khoáng thạch sao. Nhạc Du lạnh băng mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, đánh kia đồ vật nhân loại, liền không có tồn tại rời đi quá. Thanh thu chính là bảo hộ kia đồ vật, nàng muốn được đến, chỉ sợ đồ vật không có bắt được tay, người nhưng thật ra trước mất mạng. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Chủ nhân, trên người của ngươi thương còn không có hảo, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Giao đánh lửa chạy nhanh hỏi, chủ nhân từ xuất phát về sau, liền không muốn ngồi nó trên lưng, như vậy đi xuống đi, có thể hay không có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh vẫn là không có trả lời, nàng lẳng lặng mà đi phía trước đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía, kia đoàn hồng quang là đem nàng toàn bộ thân thể không biết thiêu bao nhiêu lần, khá vậy không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, hiện tại, nàng đôi mắt có thể xem xa hơn, xem đồ vật cũng càng nhiều. Không biết sống chết. Nhạc Du khinh thường mà nói, bước chân vẫn là cày xong đi lên, hắn theo chân bọn họ đi, nhưng chưa nói quá gặp được nguy hiểm muốn cứu bọn họ. Kia cũng tổng so ngươi cuồng vọng tự đại hảo. Lạc Anh Ninh thưởng thức trước ngực đầu tóc, xem thường Nhạc Du liếc mắt một cái, ở chỗ này nói mát. Giống như bọn họ không phải người cùng thuyền, bọn họ có chuyện gì, xem hắn trở về như thế nào cùng thú nhân tộc trưởng lao công đạo. Nhạc Du hình như là xem thấu Lạc Anh Ninh tâm tư giống nhau, ngươi cũng đừng đắc ý, ta chỉ là cùng các ngươi lên đường, chưa nói quá phải bảo vệ các ngươi an toàn, các ngươi sinh tử, bao gồm nàng, đều không liên quan chuyện của ta, các ngươi có thể ra thú nhân tộc liền ra. Hắn đáp ứng quá rất nhiều chuyện, chính là không có đáp ứng quá phải bảo vệ bọn họ. Ngươi, Tiểu Khuynh, hắn là chưa nói quá sao? Lạc Anh Ninh rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể hỏi Quân Mộ Khuynh, bất quá, ai nói bọn họ muốn hắn bảo hộ, nàng chỉ là nói bọn họ có chuyện, hắn khó có thể công đạo hảo đi. Tự mình đa tình. Chúng ta cũng không cần hắn bảo hộ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, từ gia thú nhân tộc về sau, giống như là thay đổi một người giống nhau. Hừ. Tiểu Khuynh nói rất đúng, chúng ta không cần ngươi bảo hộ. Ngươi vẫn là bảo vệ tốt chính mình đi. Bọn họ muốn dựa vào chính mình năng lực đi ra nơi này, tới tuyệt mạt chi vách tường trước kia, bọn họ cũng không nghĩ tới ở bên trong này gặp được thú nhân tộc, cũng không biết sẽ có cái thú nhân đi theo bọn họ phía sau. Lúc ấy bọn họ không có nghĩ tới muốn ai bảo hộ, hiện tại liền càng không có nghĩ tới. Ngu xuẩn nhân loại. Nhạc Du hung hăng mà hừ một tiếng, đi nhanh đi phía trước đi đến, ở trong mắt hắn, nhân loại là vô cùng yếu ớt, giống như chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, liền sẽ nát giống nhau, đồng thời nhân loại lực lượng ở trong mắt hắn cũng là khinh thường nhìn lại. Quân Mộ Khuynh bước chân, chậm rãi xoay người, khoanh tay trước ngực nhìn Nhạc Du chậm rãi đi tới, ngươi cũng đừng quên, chính là ngươi tự nhận là ngu xuẩn nhân loại, dùng nhất chiêu, liền đem ngươi đẩy đến trên mặt đất xuân giường, nông thôn côn trùng có hại ca. Hắn đắc ý cái gì, thú nhân tộc cùng thánh thú có thể hòa bình ở chung, kia cũng không liên quan chuyện của hắn, hắn có cái gì hảo đắc ý. Hừ. Nhạc Du không nói gì, cứ việc Quân Mộ Khuynh nói chính là sự thật. Hắn vẫn là đồng dạng coi khinh nhân loại, đem nhân loại không bỏ ở trong mắt. Tiểu Khuynh, ngươi xem hắn. Lạc Anh Ninh chỉ vào Nhạc Du, đây là cái thuộc hạ bộ dáng sao. chạy nhanh lên đường. Quân Mộ Khuynh tiếp tục đi phía trước đi đến, hiện tại không phải đấu võ mồm thời điểm, nơi này là thánh thú phạm vi, nàng mới sẽ không tin tưởng, thánh thú cùng thú nhân giống nhau, nhìn đến nàng sẽ kêu nàng vương, loại này bầu trời rất bánh có nhân sự tình, phát sinh một lần là đủ rồi. Lại là một đường trầm mặc, Lạc Ưng Hùng nghiêm túc nhìn chung quanh, giao đánh lửa đều không cảm giác được thánh thú lực lượng, càng đừng nói bọn họ là nhân loại, hắn cần thiết thời khắc nhìn chung quanh, thánh thú tới, có thể ở trước tiên bên trong chuẩn bị, liền sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Nồng đậm sát khí cùng tử vong chi khí nên diện đánh tới, Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, biểu tình nghiêm túc nhìn phía trước, là hắn tới.